Mèo Moon Sunderland đi tới Anfield bày ra thiết dũng trận, hơn nữa còn là cực hạn phòng thủ. Dày đặc phòng thủ thêm phạm quy chiến thuật, để cho Liverpool ở Anfield gặp gỡ cực lớn khó khăn. Bất quá tranh tài thứ 29 phút, Tân Hùng cắt vào cấm khu bên trong tiếp ứng Johnson cánh tạt bổng mới vừa 4 dừng cầu, lại bị hậu vệ biên bả họ lì từ phía sau kéo duệ mất đi đối bóng đá khống chế, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, xử phạt Sunderland cấm khu bên trong phạm quy, cấp Liverpool một penalty. Tất cả mọi người cũng cho là Liverpool sẽ mở ra ghi bàn chương mục. Châu Âu bóng đá kinh khủng nhất ghi bàn cơ khí Tần Hùng cũng tương nên tới mới mùa bóng thủ cá ghi bàn. Nhưng là ở trọng tài chính thổi vang tiếng còi sau, Tần Hùng lại tương penalty xạ lệch rồi. Bóng đá hoạt cửa ra, Sunderland tránh được một kiếp. Không có người sẽ chỉ trích Tần Hùng huy hoắc cơ hội tốt. Nhưng là càng làm cho người ta ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Sunderland thông qua một lần hậu trường đại chân giải vây tương cầu đá về phía trước tràng. Mascherano hậu trường không chiến giải vây lại bị Sunderland xệ bạt sần lạt sần trận banh. Sau đó lạt sần chuyến cầu đi tới cấm khu trước khoảng cách khung thành 30 mã địa phương, không có cấp Liverpool phòng thủ cầu thủ bất cứ cơ hội nào liền thị một cước bắn xa. Thế giới 3 phá cửa. Dĩ nạ đối cái này cầu phản ứng rõ ràng thiên chậm, Sunderland ngoại ý muốn ở sân khách dẫn trước đương kim vô địch Liverpool. Dẫn trước sau Sunderland càng thêm quyết tâm phòng thủ. Liverpool thị dùng hết bắn xa, đột phá. Bóng chết các loại phương thức tấn công cũng không có thể công phá Sunderland khung thành. Hơn nữa hôm nay Liverpool vận khí cực kém. Tân Hùng, Suarez mỗi người đánh chung khung cửa một lần. Bóng chết gơ rát đối mặt không môn tương cầu đỉnh cao, thay thế ra sân cạ bị cấm khu ngoại bắn xa tương cầu đánh vào trung hậu vệ ạn tần Ferdinand Đức trên cánh tay của lại trốn khỏi trọng tài chính ánh mắt. Liverpool toàn trường tranh tài của ngoanh đối thủ 32 chân lại phá cửa phạt thuật. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc. Liverpool toàn đội cầu thủ cũng ngây người như phỗng. Tiết mặc chiến, đương kim vô địch vua. Ở cửa nhà, đại gia đều có chút không thích ứng, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Liên Tần Hùng cũng cảm giác được hết thảy phảng phất không chân thật, thua cầu. Rất cảm giác xa lạ. Sân Anfield trên khán đài cũng không có xuất hiện không khí xuống thấp cảnh tượng. Hồng quân người hâm mộ cửa trên khán đài hát nổi lên Hồng quân đội ca, vì đội bóng góp phần trợ uy. Chẳng qua là một trận thất lợi mà thôi, không hề đại biểu cái gì. Cô hệ án mặt không thay đổi đi vào cầu thủ lối đi. Tân Hùng thời là mặt âm trầm rời đi sân bóng. Ở cầu thủ lối đi hỗn hợp phỏng vấn khu. Nhiều ký giả vây lại. Liverpool mới mùa bóng trận đầu giải đấu liền thua cầu. Ngươi ở trong trận đấu phạt ném một viên penalty. Ngươi cho là thua hết tranh tài nguyên nhân là cái gì? Tân Hùng không có trốn tránh, cũng không nổi giận. Nhàn nhạt nói, thua cầu nguyên nhân ở ta. Nếu như ta tương penalty phạt tiến, như vậy Liverpool sẽ dễ dàng thắng hạ tranh tài. Trang này tranh tài ta cũng lãng phí không ít cơ hội, ta hướng người hâm mộ cửa nói xin lỗi. Tần Hùng sau khi nói xong xoay người đi liền. Trang này thất lợi rất khó nói đúng hắn có lớn bực nào kích thích. Nhưng đúng là làm hắn đấy lòng có một ít không thoải mái, như vậy mặt trái tâm tình, hắn từ trước liền thể hội quá, bây giờ chẳng qua là lại tới mà thôi. Tương mặt trái tâm tình chuyển hóa thành động lực, để cho mình càng thêm chuyên chú. Tranh thủ hạ một trận tranh tài biểu hiện tốt hơn, phát huy ra bản thân đội bóng linh hồn tác dụng. Cổ hệ ản tắc ở tái sau công kích Sunderland chiến thuật cùng với trọng tài chính lậu xử Liverpool thứ 2 penalty tình huống. Sunderland ở Liverpool sân nhà mang đi 3 phần, bọn họ có thể vì thế kiêu ngạo, nhưng ta lại chỉ có thể đối với bọn họ cảm thấy bi ai, bọn họ quá thực dụng, cứ như vậy, bọn họ thật tương bóng đá coi là công tác, lấy được phân số chính là duy nhất mục tiêu, nếu như bọn họ toàn mùa bóng giữ vững biểu hiện như vậy, bọn họ sẽ đoạt được đủ tích phân, có lẽ còn có thể tiến quân Âu chiến. Nhưng là bọn họ thất bại rơi nhiều hơn người hâm mộ, không có bao nhiêu người hâm mộ nguyện ý đi quan sát khô khan. Nhàm chán thực dụng bóng đá, Sunderland một mực ở phá hư, cố gắng đụng vận khí, bọn họ hôm nay vận khí rất tốt, ngược lại, Liverpool vận khí phi thường hỏng bét, chúng ta còn bị lậu điệu một nên được penalty. Đối với Liverpool thua cầu, phố Phở Lịt đương nhiên là hỉ đại phổ chạy. Đương kim vô địch thiết mạc chiến thua cầu rồi. Không tránh được một phen bị bỏ đá xuống giếng xào tác. Cổ hệ ản công kích để cho rất nhiều danh túc bắt được cơ hội đại phóng quyết tử. Dô nản cổ hệ ản suy nghĩ nhiều. Sunderland nhiều nhất chẳng qua là đối mặt Liverpool hoặc là còn lại rõ ràng so với thực lực bọn hắn mạnh hơn đội bóng mới dùng chiến thuật như vậy, toàn mùa bóng. Không, bọn họ nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 chàng tranh tài sẽ như vậy đánh. Liverpool nếu là đường kim vô địch liền muốn xuất ra chút vô địch dáng vẻ, thượng mùa bóng cổ hệ ản là thế nào đối Ferguson nói. Trọng tài chính cũng là người, không phải cơ khí. Thì người dĩ nhiên sẽ có tranh cãi. À, Liverpool hay là cẩn thận kiểm điểm một cái tự thân đi, ta cấp cổ hệ ạn một cái đề nghị, ở chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa trước, ký một tên đỉnh cấp biên phong đi. Lái nở cờ ở BB thể dục đài phê bình tranh tài lúc nói như thế. Trước 1388, lại một thiếu soái. Ngoại hạng Anh mới mùa bóng yết mạc chiến tuân ra kinh thiên đại lãnh, đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà của ngoành 32 chân bị toàn trường tranh tài chỉ có 2 chân sút gôn Sunderland tuyệt sát. Còn lại ngoại hạng Anh mạnh đội tranh tài cũng không có quá ngoài dự đoán tái quả. Arsenal ở SCT James Park sân bóng cùng Newcastle United đội bắt tay giảng hòa. Tỷ số thị 0-0, Huề Thu chẳng không đại biểu hai đội các lấy một phần tất cả đều vui vẻ. Tranh tài thưởng thức tính cơ hồ không có, tay súng người hâm mộ trên khán đài nhân tranh tài bình thản mà phạm khốn hình ảnh tàu hồng Internet. Trong trận đấu hư tiểu tử Pạ Tổng trở thành nhân vật chính, đầu tiên là bị Alexander tống hạ hát chân, sau đó lại đang cấm khu bên trong nâng lên Cù Ạ Xì lửa giận, bị Cù Ạ Xì một cái tát sau khoa trường ngã xuống đất, lệnh Cù Ạ Xì bị phạt kết quả. Wenger đội bóng ở thất lạc Tram Tí Hon Lít từ cách sau, mới mùa bóng khai cục có chút lận đận. MU ở The Hà Sổn khiêu chiến West Brom tranh tài quá trình có thể nói hữu kinh vô hiểm. Mới viên Ashley Young biểu hiện không tầm thường, trợ công Juni đánh tiến một cầu, lại chế tạo đối thủ ô long vì quỷ đỏ điện định thắng cục. 2-1, quỷ đỏ lấy được giải đấu khai môn hồng. Manchester City ở An ỉ tỷ hạt sân bóng 4-0 đại thắng Thiên Nga hay S vượng Tây, Lam Nguyệt Lượng mới viên giống vậy biểu hiện không tầm thường, dự bị ra sân Agüero ở 30 phút trong thời gian mai nở 2 độ còn trợ công Silva đánh tiến một cầu, để cho sở hữu Lam Nguyệt Lượng người hâm mộ cảm thấy hưng phấn dị thường. Mancini tái sau đối Agüero khen không dứt miệng, Manchester City cầu thủ cửa cũng cho là Agüero 3.800 vạn bảng Anh dẫn viên thị siêu đáng giá. Một cái khác tranh quan tập đoàn một viên Chelsea ở sân khách cùng sở Stoke City đánh cho thành 0-0. Lam quân mới xoáy bổ ạt thủ tú cũng không có thể lấy một trận thắng lợi kéo ra Lam tiểu hành trình tự mạc. Bất quá đối với thượng mùa bóng xuất lĩnh Otto đạt được tiểu tam quan vương bổ ạt, phố Phở Lịt vẫn là lấy lực phủng tư thế ở đối đại hắn. Sáng sớm hôm sau, Tân Hùng ở chậm chạy qua sau trở lại nhà, hắn cầm lên sáng nay The Times, mở ra thể dục bản, hắn thấy được Liverpool trận đầu bị bạo lệnh Tân Văn. Thấy được không ít nhà bình luận bóng đá vì Liverpool bày mưu tính kế, cũng nhìn thấy trong đó có người chê cười châm chọc, thậm chí có người cũng tiên đoán Liverpool tương ở vốn mùa bóng vương triều sụp đổ. Tân Hùng lướt qua những thứ này Tân Văn, hắn đối với Chelsea Tân Văn tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì Arsenal, Manchester City, MU cũng không có đổi chủ soái. Đổi soái sau Chelsea gặp nhau là dạng gì tư thế, kỹ chiến thuật thể hệ, vân vân, khắp mọi mặt đều là Tân Hùng sở chú ý. Hắn thấy được liên quan tới Chelsea cùng sở Stoke City 0-0 chiến bình chiến báo. The Times thủ tịch thể dục ký giảm lờ soạn viết chiến báo để cho Tần Hùng nghiêm túc duyệt đọc một phen. Chelsea không so với không bình sở Stoke City, Bồ Đào thời đại lấy một trận huề mở ra. Ta sẽ không đối một phân hài lòng. Người Bồ Đào Nha nói, nhưng đây là một cái rất khó đá sân khách. Bồ Đào lên đài, chúng ta khó tránh khỏi cầm hắn cùng với Mourinho tương để tịnh luận. Cùng nhân năm đó ở Chelsea trận đầu khai môn hồng. Sân nhà một so với không bắt lại MU, dưới so sánh, bộ Arsenal tựa hồ hàn sầm một chút, nhưng cẩn thận phân tích, chàng này không so với không hàm kim lượng không hề so với mục xoáy thủ tú kém bao nhiêu. Ở bờ gì tàn ni ạ sân bóng, Chelsea từ trước đến giờ đã gian khổ. Tái sau phỏng vấn, bộ Arsenal cùng Tô Z cũng nhắc tới cái này sân khách không tốt đánh, sở Stoke City phong cách cường hãn, thượng mùa bóng ở sân nhà bắt lại 10 chàng thắng lợi, bao gồm đánh bại Arsenal, bức bình Manchester City. Không thể không nói bùa ạt thừa kế đội hình, tắc hiển nhiên vô tận người ý. Cốt cán đều đã già rồi, đi xuống dốc không chỉ một hai cái. Tô Z thượng mùa bóng đê mê, năm nay có thể đánh thành cái dạng gì thị chưa biết đến, cho dù hắn bản chàng lấy được toàn trường cao nhất, mà mấy cái đứa trẻ xì cờ dạn, sở tơ dít trở, nhất thời cũng khó gánh vác. Nếu nói Mourinho năm đó bắt được thị đẩy tay bài tốt, đánh như thế nào linh, như vậy bùa ạt hôm nay bắt được bài, so với cuồng nhân phải kém không ít. Hắn cần phải cẩn thận tính kế như thế nào sử dụng, mới có vọng lấy được hảo hiệu quả. Từ thủ chàng tranh tài nhìn, Boas cấp Chelsea đội hình mang đến một ít điểm sáng, bốn cái ở Ancelotti thủ hạ tương đối bình thẳng người, hôm nay cũng làm người ta trước mắt sáng lên. Tô Z đạt được toàn trường cao nhất, tựa hồ tìm về mới tới Liverpool lúc cảm giác, rẽ mị rẽ công thủ xuất sắc, Alex phòng thủ cường hãn như bàn thạch, bỏ xỉn choa lại hồi phục thành cánh phải đột phá của nhân. Dĩ nhiên, một trận tranh tài còn khó hơn lấy thấy rõ mùa bóng đi về phía, nhưng đối cái này bốn tên cầu thủ mà nói, đây ít nhất là một cái tốt bắt đầu. Trận đầu không so với không, không phải một lý tưởng khai cục, nhưng là một thực tế kết quả. Boas hy vọng mua nữa một trung tràng cùng một biên phòng, hắn tựa hồ cho là trước mắt đội hình cũng không phải là nhất làm người ta hài lòng. Kỳ thực nếu như mua đối một người, đối đội bóng đội hình tăng lên có thể là không cách nào lường được. Mourinho lúc mới tới tấn công không mở ra cục diện, luôn là một so với không chủ nghĩa. Cùng nhân tổng ở tái sau lúng túng đối mặt truy hỏi lúc trả lời nói, ghi bàn sẽ đến Robben một thương cảng, Chelsea lập tức biến thành đại thắng chủ nghĩa, bốn so với không cơ hội trở thành thái độ bình thường tỷ số, có thể thấy được một chân chính hảo cường viện có thể đối đội bóng đưa đến bực nào tác dụng. Boas hy vọng bắt lại Mojip, lại thêm một dẫn bóng xuất sắc biên phòng, hoàn thành đối trận dung cuối cùng mảnh ghép, nhưng có thể hay không như nguyện, bây giờ còn là chưa biết đến. Ở ngoại hạng Anh thủ vòng trước, Boas đùa dẫn sừng, nếu là ở Chelsea năm thứ nhất bắt được đại mãn quán, hắn lập tức thối lui ra bóng đá vòng. Nếu như ta thắng được toàn bộ 4 cái cút, ta lập tức liền về hưu. Cái này dĩ nhiên chẳng qua là cá đùa giỡn, đối cùng nhân hai thế mà nói, hắn gặp phải đường nếu so với năm đó Mourinho khó đi nhiều, một người năng lực tuy trọng yếu, nhưng quyết định thành bại nhân tố quá nhiều quá phức tạp, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, thiên thời khó khăn nhất định. Huống chi Mourinho chấp giáo Chelsea 2 năm cũng không có thể trợ giúp Lam quân bắt được mơ ước giải đấu vô địch, Arsenal 3 năm thống trị đi qua. Quỷ đỏ hồi phục lần nữa thống trị nước Anh 3 năm, cho đến 2010 năm bị Hồng quân chung kết, bây giờ Hồng quân cũng có vọng mở ra một ngoại hạng Anh cực hạn thống trị lúc đoạn, tam liên quan. Nếu như Boas có thể ở vốn mùa bóng chung kết Hồng quân thống trị, vì Sir Stamford Bridge mang đến thủ cá ngoại hạng Anh vô địch, 33 tuổi người Bồ Đào Nha cũng đủ để kiêu ngạo tuyên bố so với cuồng nhân làm xuất sắc hơn. Xịp từ trên lầu đi xuống thấy Tần Hùng cầm tờ báo đang đọc, lập tức đi lên trước tò mò hỏi, đang nhìn cái gì? Có phải hay không rất nhiều liên quan tới Liverpool thua cầu mặt trái báo cáo. Tân Hùng cười tương tờ báo nhét vào trên khay trà, cười nói, cùng Liverpool không quan hệ, ta đang nhìn Chelsea Tân Văn, từ Bồ Đào Nha tới một vị mới chủ soái, rất bị truyền thông truy phủng. Phải không? Hắn rất lợi hại. Tân Hùng lắc đầu một cái, tiếp tục tiếu. Có lợi hại hay không ta không biết, ta chỉ biết là hắn có thể còn không biết phố Phở Lịt có thật lợi hại. Đổi thành Ancelotti nếu như mới mùa bóng bắt được một trận huề, đoán chừng truyền thông sẽ đối với Ancelotti miệng giết bút phạt. Nhưng là lại cứ đối Boas rất là bao dung, cái này rõ ràng thị ở phùng giết. Liên nhìn vị này Bồ Đào Nha thiếu soái lúc nào từ tầng mây thượng rơi xuống hạ vực sâu. Đến lúc đó phố Phở Lịt đạp hắn có thể so với tất cả mọi người đạp phải ác hơn. Rất vô tình, tàn nhẫn hơn. Chương 1389, thao quang dưỡng hối. Anh mới mùa bóng vòng chiến mạc rơi xuống. Götter. Tranh quan tập đoàn 5 đại mạnh đội tích phân như sau. Manchester City 3 phân, MU 3 phân, Chelsea 1 phân, Arsenal 1 phân, Liverpool 0 phân. Đương kim vô địch mới mùa bóng khai cục làm người ta mở rộng tầm mắt. Liverpool ở lụt trụ sở huấn luyện nghiêm túc bị chiến tân mùa bóng trận thứ 2 giải đấu. Cổ hệ an hiện vòng thua cầu hoặc giả còn là một chuyện tốt, ít nhất cầu thủ cửa bị thương lòng tự ái để cho bọn họ càng thêm cố gắng cùng nghiêm túc. Hắn cũng ở đây trong khi huấn luyện thời khắc nhấn mạnh, quên mất quá khứ vinh dự. Không có người sẽ bởi vì ngươi là quá khứ vô địch mà tương ngày mai vô địch chắp tay đưa cho ngươi. Ngược lại, còn lại đội bóng chỉ biết trăm phương ngàn kế địa tương cút cấp đi. Liverpool huấn luyện viên tổ lần nữa cải tiến đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ. Xác lập một 4.141 chiến thuật thể hệ. Mà cái này chiến thuật mới thể hệ thực tế thượng cũng là 4.222 vi điều. Giải đấu vòng thứ 2, Liverpool gặp nhau làm khách ghé mi dị sở tạ đi ủng khiêu chiến Arsenal. Hoàn ra ngõ hẹp sao. Hồng quân không cho là như vậy, ít nhất hiện nay Hồng quân trong mắt đã không tương Arsenal coi là tranh quan đối thủ. Ở tai trước một ngày buổi họp báo thượng, cổ hệ ản triển vọng tranh tài lúc nói, nóng người tái cùng giải đấu hoàn toàn là hai loại tính chất tranh tài, bị khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng, cầu thủ chuyển nhượng, đội bóng đội hình kết cấu, còn có cân nhắc cạnh tranh hoàn cảnh chờ. Liverpool bây giờ cũng không phải là đẩy ngã làm lại, nhưng chúng ta cần nhất định điều chỉnh, ta tin tưởng ở một tháng đến hai tháng trong, chúng ta có thể làm xong những công việc này. Chúng ta hoàn toàn có lòng tin, ở đó sau, Liverpool gặp nhau hiện ra ra so với quá khứ càng thêm mạnh mẽ sức chiến đấu. Dưới đài phố Phở Lịt ký giả nghe xong cổ hệ ản ngôn luận tâm tư dị biệt. Có vài người cho là cổ hệ ản đây là vì vòng ở Anfield bị bạo lãnh tìm dưới bậc thang. Cũng có người cảm thấy cổ hệ ản có thể ở vô sự sanh phi. Liverpool vốn là rất mạnh, bây giờ nên cẩn tuân bóng đá nguyên tắc thứ nhất đi quản lý đội bóng, thắng lợi đội bóng không thay đổi. Liverpool hoàn toàn không cần thiết thay đổi. Nhưng là cổ hệ ản hay là ở cầu thay đổi, dĩ nhiên, không phải đẩy ngã làm lại, mà là chi tiết cho vi điều. Cũng thật có một bộ phận ký giả tin tưởng cổ hệ ản, bởi vì Liverpool dẫn viên động tác đại biểu nhà này câu lạc bộ có dã tâm dựng nên thế giới thứ nhất sang trọng đội hình. Đang nói đến Arsenal lúc, cổ hệ ản biểu đạt đối Heger tôn kính. Arsenal năm nay sẽ là vô địch có lực tranh đoạt người, bọn họ không có Champions League nhiệm vụ, có thể chuyên tâm đánh giải đấu. Cái này ưu thế gặp nhau để cho Arsenal trở thành giải đấu một người trong mạnh có lực tranh quan đối thủ. Đồng thời Arsenal sùng thượng trẻ tuổi đội hình phong cách cũng cho ta cảm thấy kính nghệ. Điều này không khỏi làm ta hồi tưởng lại ở Ajax lúc công tác không khí, cùng nhiều hơn trẻ tuổi tiểu tử ở chung một chỗ, sẽ để cho công tác động lực càng thêm đầy đủ. Cô hệ ạn lần này tự bạch nghe vào phố Phở Lịt ký giả trong thai thời là thiên đại chuyện tiếu lâm. Hoàn toàn là ở mềm hóa Arsenal mà. Wenger tắc ở tái trước buổi họp báo thượng lần nữa trọng thân Arsenal chuyển nhượng thị trường nguyên tắc. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi bỏ ra số tiền lớn mua một tên cầu thủ, đội bóng bên trong có phong phú nhân tài trừ bị. Ở quá khứ chúng ta thất bại nguyên nhân thị trẻ tuổi, không đủ thành thục. Vấn đề như vậy cũng không phải là một hai tên ngôi sao bóng đá đến có thể giải quyết, năm nay chúng ta sẽ càng thêm hùng mạnh. Wenger ngôn luận đơn giản để cho thương mê cửa cũng tuyệt vọng. Nhân tài trừ bị phong phú. Tự pha dê ga sau, người kế tiếp đào tạo trẻ sản phẩm có thể cầm phải xuất thủ là ai? Chỉ sợ là bây giờ thái tử ra hiệu xe, sau đó thì sao? Tiểu uy hiếp đánh ra dạng gì thành tích? Mấu chốt nhất thị, không kịp chờ tiểu uy hiếp nổi danh lập vạn kháng khởi đội bóng quyết chiến thiên hạ thời điểm, pha dê ga trở về Barcelona. Dù là Wenger nói đúng, Arsenal có người mới trừ bị, nhưng là không ngăn được nhân tài chạy mất à. Pha dê ga đi, cơ lạc kỷ cũng đi. Bây giờ Nazi cũng cùng Manchester City mắt đi mày lại nhìn đã sớm thân ở tàu doanh lòng đăng hán. Mà Arsenal dẫn viên lại làm sao? Cụ ạ xì chàng liền bị thẻ đỏ phạt hạ. Công binh xưởng nhìn đang đi về phía trầm luân tiêu diệt chung, cũng không trách ngoại giới cũng không nhìn hảo Arsenal có thể đánh vào vô địch Anh, dù là tay súng so với còn lại tứ gia đội bóng thiếu trang The Only tái tràng nhiệm vụ. 8 nguyệt 2 ho ngày, vừa qua khỏi giữa trưa, Bắc London é mi dịt sở tạ đi ủn không còn chỗ ngồi. Một điểm này ngược lại đừng câu lạc bộ hâm mộ không đến. Arsenal vô luận chiến tích như thế nào, cầu giá vẽ cách tăng lên một bậc, Emi dịt sở tạ đi ủn ngồi trên suất luôn là cư cao không dưới. Liverpool cùng Arsenal hai đội cầu thủ ở tiếng vỗ tay chung đi vào sân bóng bên trong. 2011-2012 mùa bóng nước Anh bóng đá cấp giải đấu vòng thứ 2 một trận tiêu điểm chiến dịch ở Bắc London Emi dịt sở tạ đi ủn tiến hành. Công binh xưởng Arsenal chấn giữ sân nhà nên chiến đương kim vô địch Hồng quân Liverpool. Ta thị Martin Taylor, hôm nay cùng ta cùng nhau giải thích hợp tác tranh tài thị gia Mi Dẹt Nạp. Giác Mi, ở Yết Mạc chiến Trung Hồng quân thua cầu, đối với lần này ngươi có ý kiến gì không? Vốn Martin Taylor cùng Andy gỡ gì thị sở các sở hốt vương bài hợp tác, bất quá thượng mùa bóng Andy gỡ gì dính liễu đối phái nữ trọng tài kỳ thị đưa đến hắn bị sa thải. Giác Mi Dẹt Nạp làm hiệu lực quá Hồng quân 10 năm giải ngũ ngôi sao bóng đá, hắn đối với Hồng quân mật thiết chú ý thị bình thường. Ta không cho là đó là cái gì vấn đề. Liverpool vẫn rất mạnh, cho tới hôm nay, chúng ta như cũ không có nghe được bất kỳ từ Liverpool nội bộ chuyển tới mặt trái tin tức, trước huấn luyện viên trưởng làm rất khá, cổ hệ ản không có đi phê bình cầu thủ, đưa tới đội bóng bất mãn, bởi vì tái mạnh đội bóng, cũng chỉ có đi vận xui thời điểm. Liverpool thượng một trận tranh tài 32 chân sút gôn, 2 cá cột cửa, 1 penalty đá bay, còn có 1 cái penalty lậu xử, bọn họ thật chỉ là kém chút vật khí. Tiếp theo, tái sau Tần Hùng ngôn luận chia sẻ đội bóng bị dư luận áp lực. Tần Hùng một thân một mình gánh nổi lên thua cầu trách nhiệm, ta tin tưởng không có người nói cho hắn biết nhất định phải làm như vậy, nhưng là hắn làm, điều này làm cho chính hắn đi đối mặt sở hữu áp lực, ta tin tưởng. NG lấy hắn tâm lý tố chất, cái này hoàn toàn không là vấn đề, hắn làm được đội bóng linh hồn tác dụng, thắng lợi lúc, hắn hưởng thụ vinh diệu, gặp phải tỏa chết lúc, hắn dũng cảm đứng ở phía trước đội ngũ nên đón mưa rông gió giật, hắn dùng hành động thuyên thích một đoàn đội nòng cốt nên làm cái gì. Ta tin tưởng thượng một trận thất lợi chẳng qua là một trận ngoài ý muốn, Liverpool hoàn toàn không có vấn đề. À, như vậy Arsenal đâu? Arsenal thượng một trận tranh tài ở SCT James sân bóng bị Newcastle United đội bức bình, bọn họ ở mới mùa bóng tựa hồ không có tẩy tâm cách diện, vẫn như cũ là cái đó cao không được thấp không phải tay súng sao. Martin, ta muốn cải chính một chút, ta cho rằng là tay súng bức bình chim khách, mà không phải ngược lại, cứ việc trong trận đấu xuất hiện tranh cãi. Tỷ như củ ạ si bị vạ tổng chọc giận sau làm ra không lý trí cử động, nhưng từ tranh tài toàn thân mà nói, tay súng không có chế tạo uy hiếp. Không có, một chút cũng không có. Pha dê ga chuyển nhượng sau khi rời đi, Arsenal trọng yếu nhất đại não không có. Arsenal bây giờ cần lần nữa xác định đội bóng đại não, điều này làm cho ta phi thường không coi trọng Arsenal tiền cảnh. Một phương diện bọn họ yêu không cứng rắn. Mặt khác bọn họ lại thiếu hụt đại não. Vừa thiếu hơn người trí tuệ, vừa không có mạnh mẽ lưng. Arsenal nếu là có thể cướp lấy vô địch Anh, đơn giản là kỳ tích chung kỳ tích. Chương 1390, kích hoạt biên hậu vệ. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách đi. Gờ tờ. Arsenal 433. Thủ môn, Svenny. Hậu vệ, Sana, Koscielny, Vỡ Mèo Ẩn, Chiêm Kính Sơn. Trung tràng, Nazi, Phần Phỏng, Dempsey. Tiên phong, Van Cott, Van Der Si, Ả Sạp Vìn. Mùa hè mới viên củ Ả Sỉ thượng một trận tranh tài thẻ đỏ bị phát hạ, vốn vòng dừng tái. Giống vậy ở thượng một trận trong trận đấu ác y dẫm đạp đối thủ Alexander Tống ở tái sau gặp phải FA tăng thêm trừng phạt, hắn giống vậy bản chàng tranh tài dừng tái. Điều này làm cho Arsenal bản chàng tranh tài Tống ra đội hình làm người ta hết sức lo âu, bọn họ trung chàng thực tại quá đơn bạc. Không có biện pháp. Wenger trong tay bài cứ như vậy nhiều, có thể đánh ra tới cũng chỉ có thế, nói cách khác, hắn nếu như không tương hoàn cót. Ả xạ vỉn sai phái ra trận mà là lựa chọn dùng thực lực nhất bản dự bị cầu thủ tới bổ túc trung tràng. Như vậy Arsenal căn bản không có thắng hạ tranh tài hy vọng. Bây giờ, Arsenal ít nhất còn có hy vọng thắng lợi ở. Cứ việc rất mong manh, nhưng cũng đủ để cho Heger mạo hiểm nhất bác. A, chỉ mong Heger mạo hiểm thị tỉnh táo suy tính quá. Để cho chúng ta nhìn một chút Hồng quân bản tràng tranh tài bài binh bố trận đi. Liverpool 4312. Thủ môn, Zina. Hậu vệ. Johnson, Sewell, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard, Lucas. Tiên phong, Suárez, Tân Hùng. Cổ hệ án ngoài dự đoán địa tương Lucas an bài tiến vào danh sách chung, bất quá ở mùa hè nóng người tái chung, Lucas trạng thái sắc rất tốt. Chỉ bất quá hôm nay ở EMI dị sở tạ địa ủng, Liverpool phái ra hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, Mascherano cùng Lucas. Không biết cổ hệ ản có phải hay không có chút cẩn thận hơi quá. Cổ hệ ản khẳng định không phải là mắt với trận đấu này đơn giản như vậy. Đúng như hắn ngày hôm qua ở tái trước buổi họp báo thượng đã nói, Liverpool cũng cần thời gian tới điều chỉnh. Được rồi, để cho chúng ta ở trong trận đấu quan sát một chút hai đội tình huống đi. Wenger cùng cổ hệ ản cũng ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai vị huấn luyện viên trưởng trong lòng đối với trận đấu mong đợi đều có chỗ bất đồng. Cổ hệ ản dĩ nhiên là muốn xem đến đội bóng cải tạo tiến bộ. Kỳ thực Liverpool trung tràng trận hình bất luận thế nào thay đổi, mới mùa bóng cần nhất kích điểm tấn công chính là hậu vệ biên. Wenger bên này thời là hy vọng trẻ tuổi tiểu tử có thể khơi mào đại lương cấp hắn ngạc nhiên. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang. Tranh tài bắt đầu. Arsenal ở thiếu hụt pha dê ga sau, đội bóng vận chuyển lưu loát xuất hiện nhất định hạ hoạt. Đặc biệt là công phòng tiết đấu, loại này mắt thường căn bản rất khó nhìn ra được biến hóa vi diệu. Liverpool bên này tắc ở trận địa phòng thủ trung bày ra trận hình để cho Arsenal nửa bước khó đi. Quang thị hậu trường hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ tồn tại liền để cho Arsenal truyền thiết phối hợp rất khó đánh cho thành công. Mascherano cùng Lucas có thể bao trùm toàn bộ tiền vệ trụ khu vực, cộng thêm Alonso kịch trung điều độ, Liverpool phòng tuyến ở phía sau yêu tuyến thượng phi thường tàn nhẫn. Không sai, thì tàn nhẫn, mà không phải cường tráng. Bởi vì đụng phải giống như ra ra tua cái loại đó xe ủi đất. Có lúc Mascherano cùng Lucas cũng lộ ra không có biện pháp. Bất quá đó cũng không phải thường thường có thể đụng phải cục diện. Tranh tài thứ 3 phút, Dempsey trước chàng tương cầu phân bên chuyển cho Nazi. Không yên lòng một lòng mong muốn chuyển nhượng Manchester City Nazi dừng cầu sau liền cố gắng đột phá Benz. Hắn không có thể thành công, bị Benz trực tiếp thưởng đoạn thành công. Benz trận banh sau trực tiếp tương cầu tà chuyển cho trung lộ Gerrard. Gerrard ở lưng đối Dempsey dưới tình huống tương cầu tà chuyển bên phải đường. Johnson giúp công tới. Hắn chuyến cầu xài bước sao rơi địa sông qua nửa trận, ạ xạ vỉn hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành ngăn cản. Hai năm trước xa hoàng ạ xạ vỉn, gần đây nửa năm trạng thái hạ hoạt rõ ràng, đã không cách nào lấy được Wenger tín nhiệm, nếu như không phải củ ạ xì dừng tái, hắn căn bản sẽ không lấy được ra sân cơ hội. Johnson chuyến cầu quá nửa trận sau, Liverpool bên này trung lộ theo vào Alonso ở trung tuyến phụ cận chờ đợi hắn chuyển bóng. Johnson quả quyết tương cầu chuyển cho Alonso. Người sau tái một cước tà chuyển tương cầu đưa đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến thượng dựa vào bên vị trí thấy được xạ nạ cùng Arsenal tiểu tướng Phần Phỏng hướng mình hướng giết tới. Hắn lập tức đem cầu hành gõ trung lộ. Sau chen vào gơ rắt rừng cầu sau hiện trước mặt mình một mảnh rộng mở, liền điều chỉnh một chút sau khởi chân bắn xa. Bóng đá từ Arsenal hậu vệ trung gian bay đi, Svenny không có thể đụng tới bóng đá, nhưng là bóng đá cũng cao hơn Hoành Lương. Liverpool lần tấn công đánh ra uy hiếp. Lại khoảng cách phá cửa còn thiếu chút nữa. Arsenal cố gắng tăng nhanh tranh tài tiết tấu. Tranh tài thứ 8 phút, Van Cott bên phải đường lấy cá nhân độ đột phá Benz, nhưng là Benz không để cho đối phương cắt vào nội tuyến. Bên ngoài tuyến tiểu láo hổ một cước tạt đồng cầu không có thể quá tỉ ạ gồ si và cửa ải này. Bờ ra giữa trung hậu vệ dùng chân tương Van Cott chuyển ra nửa cao cầu đá hướng trước tràng. Tần Hùng ở rừng cầu sau nửa xoay người trừ cầu mạt quá xa nạ, sau đó về phía trước dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến. Hắn ở đi tới cấm khu phía trước đường giải đất sau một cước má ngoài ngoại toàn cầu gián điệu tạt đồng tương cầu đưa vào Arsenal cấm khu bên trong. Bóng đá vòng qua Koscielny sau lưng, cứ việc nước Pháp trung hậu vệ ngã xuống đất dùng soạc bóng phương thức đi phá hư cái này cầu, nhưng là hắn cuối cùng hay là thất bại. Tà sáp Koscielny sau lưng xú Aget không ngừng cầu trực tiếp điếm sạc. Bóng đá tà hướng phi đi, Arsenal thủ môn Szczesny ngã xuống đất hoành phát dùng cánh tay tương cầu cản một cái. Vợ ngẩn trở lại trước cửa một đại chân tương cầu đá ra biên tuyến. Su Aget ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó xoay người chiều Tần Hùng bị hoa ra ngón tay cái. Mở màn sau Liverpool vận chuyển rõ ràng nếu so với Arsenal càng lưu loát, tấn công có thể sáng tạo ra cơ hội cũng nhiều hơn. Nhìn Arsenal hôm nay chàng này tranh tài giữ nhiều lành ít. Sơ Cách Sơ Hót giải thích ra tân gia mi dẹt nạp vừa dứt lời. Tranh tài thứ 12 phút, gơ rắt ở trung tràng hướng bên phải phía trước dẫn bóng đột phá Dempsey. Hắn ở sau khi đột phá tương Arsenal trung hậu tràng vòng đai phòng thủ động đến cánh phải bên này. Sau đó hắn lại đem cầu trở về chuyển cho cánh tiếp ứng Johnson, người sau một cước ra cầu tường cầu chuyển ngang đi trung lộ. Alonso ở trung vòng khai cầu điểm vị trí cũng là một cước ra cầu, một cước tà chuyển tường cầu rời đi đi trước tràng cánh trái. Làm xa nạ cho là Tần Hùng sẽ đi đón ứng lúc, không nghĩ tới Tần Hùng trực tiếp hướng cấm khu trước giải đất chạy động. Thị Benz từ sau xông lên ở bóng đá cút ra khỏi biên tuyến trước tiếp ứng đến Alonso chân này rời đi cầu. Hắn tương cầu hướng nội tuyến mang theo một bước sau, nhìn như cấp cho Tần Hùng chuyền bóng, xã nạ liền chú trọng phong trận nội tuyến. Nhưng là Benz bước kế tiếp chuyến cầu thị trực tiếp hướng ranh giới cuối cùng đi. Ở đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận sau, Benz một cước lực mạnh chuyển ngang tương cầu quét về phía cấm khu bên trong. Arsenal trước cửa xuất hiện hiểm tình, Su AZ thưởng điểm sút gôn. Chương 1391, Hy Lạn phòng thủ. Làm Su AZ thoát khỏi vờ mờ ẩn trành phòng sông về tiểu cấm khu lúc, Arsenal thủ môn Szczesny cũng khí môn ra, hai người ở tiểu cấm khu bên trong cách xa nhau không tới một thước lúc, Szczesny ngã xuống đất phát cứu, trực tiếp tương Su AZ sở hữu sút gôn góc độ cũng phong ngăn trận. Gờ tờ. Su AZ vào giờ khắc này chỉ có thể nhắm mắt thưởng điểm sút gôn. Hắn bắn ra bóng đá bị Szczesny ngược ngăn cản ra, ta hướng bắn ngược đi ra bóng đá vẫn còn ở cấm khu bên trong. Koscielny cùng vờ mờ ẩn cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại. Bọn họ thấy được ở bóng đá lăn ra khỏi tuyến trên đường có một đạo bóng người đằng đằng sát khí buôn tập tới. Tần Hùng. Koscielny khoảng cách gần hơn, hắn trực tiếp xông lên phóng sạn phong trận. Nhưng là hắn căn bản đủ không bóng đá, Tần Hùng vọt tới bóng đá trước một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Su Aget sút gôn bị nhào ra. Tần Hùng bổ xạ. Cầu tiến. Liverpool ở Emi dịt sở tạ đi lấy được mộng ảo khai cục, mở màn không tới 15 phút, Hồng Quân liền ở sân khách một cầu dẫn trước đối thủ. Arsenal trung tràng quả nhiên không chống được Liverpool nước chảy mây trôi thế công. Ta nhất định phải nói rõ, Arsenal trung tràng phòng thủ dù là ở mấu chốt nhất bên trong khu vực cũng tồn tại phòng thủ vấn đề. Koscielny cùng vợ ngẩn hoàn toàn bại lộ ở Liverpool tấn công hỏa lực điểm hạ, làm Liverpool tấn công đã đánh tới Arsenal cấm khu bên trong lúc, Arsenal tiền vệ trụ phật mỏng đang làm gì. Hắn lại còn ở trành phòng cấm khu ngoại gơ rác. Dĩ nhiên không loại bỏ Liverpool sẽ tương cầu chuyển về đến cấm khu ngoại loại khả năng này tính, nhưng là khu vực nguy hiểm nhất hay là cấm khu bên trong, phần phòng làm tiền vệ trụ lúc cần thiết nhất định phải lui về cấm khu bên trong, nhưng là hắn không có, hắn trẻ tuổi, khả hắn sẽ đối cái đoàn này đội phụ trách, sân bóng thượng, hắn phạm sai lầm, không có khả giải thích, dĩ nhiên ta cho là cái này sai lầm lớn nhất thì ở Eger trên người. Emi dịt sở tạ đi ủng không khí thay đổi hoàn toàn. Tay súng người hâm mộ cửa ôm bảng tử chạm trên khán đài trầm mặc nhìn tái tràng. Trên mặt bọn họ lộ ra mờ mịt. Tay súng đường đến tột cùng ở phương nào? Tựa hồ không có người có thể giải đáp. Làm Tần Hùng đang ăn mừng lúc, Hồng Quân người hâm mộ cho hắn cao hát khen ca, tình cảnh này để cho tay súng người hâm mộ bội cảm đau lòng. Có yêu, hận quá, bây giờ chết lặng. Nhưng là có lúc tỉnh táo lại, nhưng lại luôn muốn ôn lại đã từng ngọt ngào. Bọn họ cũng từng có quá Tần Hùng. Khi đó Tần Hùng còn chưa phải là bây giờ như vậy khủng bố ghi bàn cơ khí, nhưng hắn giống vậy đối với trận đấu gồm có hùng mạnh thống trị lực. Mà bọn họ mất đi không chỉ là một Tần Hùng đơn giản như vậy. Hết thảy, tạo cho bây giờ thương mê mang nhiên luôn cuống hiện trạng. Cổ hệ ản tại chỗ bên khẽ gật đầu, Liverpool cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cầu thủ trạng thái, đoàn đội không khí, kỹ chiến thuật thể hệ, các phe các mặt không có vấn đề. Thượng một trận tranh tài chẳng qua là ngoài ý muốn. Nên tương kia chàng thất lợi ném sau. Heger thì thôi nhiên có chút chết lặng. Ném cầu hoặc giả còn chưa phải là để cho Heger nhức đầu nhất sự tình, càng thêm làm hắn tâm phiền ý loạn thị Koscielny bị thương. ở trong hoảng loạn ngã xuống đất xoạc bóng đi phong trận Tần Hùng, chẳng những không có thể tạo thành đối Tần Hùng quấy nhiễu, còn nghĩ bản thân cấp làm thương. Cô Cieni nhân thương kết quả, Heger không thể không khải dụng mỉ trần tới tương người Pháp thay thế chàng. Đây thật là một hỏng bét tột độ tin tức, cứ như vậy, Arsenal phòng thủ thật để cho người cho hắn cửa bóp đem mồ hôi. Ở lần nữa khai cầu trước Arsenal liền hoàn thành thay đổi người. Arsenal vẫn như cũ là cái đó vì lý tưởng mà không hướng thực tế cúi đầu khuất phục Arsenal. Bọn họ ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống tăng nhanh tranh tài tiết tấu tới thử đồ sáng tạo ra tuyệt cao tấn công cơ hội. Tranh tài thứ 18 phút, Van Persie ở cấm khu trước tiếp ứng ạ xạ vìn chuyền bóng. Hắn mới vừa dừng cầu liền bị Mascherano tranh chấp. Hắn tương cầu hướng trung lộ gọi một cái. Alonso lập tức hạ chân thường đoạn, hơn nữa thành công. Van Persie ngửa mặt lên trời không nói. Trung tràng sáng tạo tính thật là làm hắn cảm thấy có tâm giết tặc vô lực hồi thiên A. Liverpool bên này tắc không ngừng thông qua khoái chuyển cắt tới sáng tạo cơ hội uy hiếp đối thủ không thành. Tranh tài thứ nhì ho phút, gơ rát kéo động đến bên phải đường, đang dùng thân thể tạp vị chiếm đoạt vị trí có lợi sau. Hắn tiếp ứng đến Johnson trực chuyển cầu, chiêm kỉnh sẩn vị này bị Heger dùng 100 vạn bảng Anh mua lại hậu vệ biên lộ ra rất hốt hoảng, hắn hoàn toàn không phải gơ rát đối thủ. Làm gơ rát chuyến cầu giết đến cấm khu ranh giới sau. Vợ ngờn nhất định phải tới hiệp phòng. Gơ rát tương cầu chuyển ngang cấm khu hồ đính chỗ. Tần Hùng cắt ngang trung lộ cấp ở phần phòng trước xúc cầu. Hơn nữa thị một cước ra cầu. Chân cung tương cầu dập đầu vào cấm khu bên trong. Su Agetker mẫn địa bỏ rơi mỉ trần đạt được đơn đào cầu cơ hội. Ta đối khung thành góc độ có chút tiểu dưới tình huống. Su Aget vỗ lỉ khung thành xa rác. Bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Su Aget ôm đầu cảm thấy khó có thể tin. Hắn hôm nay chân cảm cũng không phải là đặc biệt hảo. Lần này suốt gôn sau, Tần Hùng chiều Su Azet nói, nếu như cảm giác được lỗi liền chớ tin cảm giác. Nhắm ngay khung thành trung lộ xạ là được. Su Azet mặt không thay đổi gật đầu một cái. Xạ thủ ở một trận trong trận đấu cũng có thể phải đối mặt tự mình điều chỉnh trạng thái tình huống. Bởi vì không thể nào mỗi một cước suốt gôn cũng đánh vào đối thủ khung thành. Muốn bản thân tìm nguyên nhân, thì bản thân vung xảy ra vấn đề hay là bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Chỉ có đối chứng bỏ thuốc tài năng ở trong thời gian ngắn bên trong làm ra chính xác nhất điều chỉnh. Arsenal trung tràng hôm nay vận chuyển hoàn toàn không ở trạng thái. Tranh tài thứ 26 phút, Nagy cùng Ramsey đánh phối hợp, chỉ chuyển hai chân cầu, Nagy trước sát, Ramsey tái chuyển bóng, Lucas liền tiến lên tương cầu đoạn hạ. Trận banh sau, Liverpool lập tức động công nhanh, Lucas tương cầu về phía trước dẫn bóng hai bước sau phân bên. Hậu vệ biên Benz hướng giết đi lên. Lần này Benz không có trực tiếp đi cánh. Hắn thấy được trung lộ có rộng mở không gian liền trực tiếp chuyến cầu hướng trung lộ đi. Hắn cái này tuyến đường lựa chọn để cho Arsenal phòng tuyến thất kinh. Phân phòng theo bản năng hướng về phía Benz đi ngay. Hắn còn không có đến gần Benz, liền bị Benz cùng gơ rắt đánh một hai quá đụng một cái tường phối hợp đã cho rơi. Benz đi tới cấm khu trước, lúc này hắn lại đem cầu chuyển cho Tân Hùng. Su Aget làm bộ trước sáp, kiểm chế vợ ngỡ ẩn cùng mị trợn. Ở cấm khu đính rắc danh giới Tân Hùng trực tiếp tương cầu nhẹ nhàng làm tiếp vào cấm khu bên trong. Bật chuyền bóng nối nghiệp tiếp theo vọt tới trước kích, hắn cùng với Tần Hùng lần này phối hợp để cho xạ nạ cũng vô lực phân tâm phòng thủ hắn. Không có người ngờ tới, bật sát nhập vào cấm khu bên trong. Hắn trực tiếp nên cầu một cước trọng pháo hoanh cửa. Ở Szczesny trận mắt nghẹn họng phản ứng chung, bóng đá lướt qua khung thành gần cột cửa nội chắc rung động địa bay vào khung thành bên trong. Bật phá cửa sau hưng phấn giống to, hắn mặt mừng như điên địa xông về Tần Hùng, nhảy lên một cái nhảy đứng lên bị Tần Hùng ôm lấy. Đây là Benz gia nhập liên minh Liverpool sau cá giải đấu ghi bàn. Hắn vui sướng cùng hưng phấn có thể tưởng tượng được. Chương 1392, đừng nghĩ thiện trung. Arsenal 2 cầu lạc hậu. Ta ngày. Nhìn một chút Liverpool là như thế nào sẽ tỏa cá Arsenal phòng tuyến. Từ Lucas trận banh sau bắt đầu, Benz liền như giẫm trên đất bằng địa một đường giết hướng Arsenal cấm khu bên trong. Ramsey không ngờ chạy hướng Benz, nhưng là hắn căn bản không có Benz khởi động sau vọt lên tốc độ nhanh hơn. Phần phòng giống như một con dã thú, nhưng là hắn không có chút nào lý tính, đang bị Benz cùng gơ rát đụng tường phối hợp sau khi đột phá, hắn cũng chỉ có thể nhìn Benz bóng lưng. Ở chuyến cầu giết đến cấm khu trước sau, Arsenal hậu vệ cầu thủ phảng phất cũng đại nao treo máy, bọn họ chỉ chú trọng phòng thủ Tần Hùng cùng Su Azet, lại hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hùng ở tiếp ứng Benz chuyển bóng sau sẽ tương cầu tà tắc làm tiếp cầu cấp Benz. Benz không có dừng bước lại, tại sao muốn dừng lại đâu? Không có người ngăn trở hắn, phảng phất không có người để ý hắn. Ở hắn tiến vào cấm khu sau trực tiếp một cước trọng pháo hoanh cửa gõ tay xuống cửa sau, Arsenal mới giống như trở về hồn tự đắc, nhưng trừ hối hận, lại không có còn lại. Martin, Liverpool cái này ghi bàn ta cho là thể hiện ra cổ hệ ản đối với Liverpool cải tạo ý chí, đây là rất mạo hiểm cách làm, nhưng hồi báo thị kinh người, bật như vậy phá cửa phương thức, có hay không để cho chúng ta nhớ tới cái gì? Dĩ nhiên, để cho ta nhớ lại có năng lực cạnh tranh hoặc là đã từng là thế giới cao nhất hậu vệ biên mấy tên cầu thủ, ở Arsenal hiệu lực thời kỳ Ashley Cole, từ trước Real Madrid do Robert Carlos, Bayern Munich Lý Dạ Dụ, hiện nay làm vân vân. Không sai, một tên hậu vệ biên muốn đánh ra giá trị, phòng thủ chẳng qua là cơ sở. Tấn công chung cống hiến muốn càng chói mắt. Bên ở đi tới Liverpool sau hắn ở công phòng lưỡng đoan căng căng nghiệp nghiệp. Nhưng là bây giờ cổ hệ ản đang kích thích hắn tấn công thiên phú. Bên hoàn toàn có thực lực làm được cái này một. Bên phá cửa dĩ nhiên là hưng phấn, ở hắn cùng với Tần Hùng ôm lúc, Tần Hùng ghé vào lỗ tai hắn khích lệ nói, làm được xinh đẹp. Cứ như vậy, tái tiếp tái lệ, ngươi có thể càng thêm xuất sắc. Bên hung hăng đầu, sau đó cùng Tần Hùng tách ra, hướng trên khán đài hồng quân người hâm mộ phất tay chỉ ý. Arsenal chúng tướng sĩ khí trong khoảnh khắc rơi xuống đến đáy cốc, bọn họ cảm giác đây cũng đúng là một trận đối mặt hồng quân ác ngộng tranh tài. Wenger tại chỗ bên hai tay giận phách bắp đuổi, M. Chắc là đối hậu phòng tuyến biểu hiện cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân trung tràng phối trí cũng không cân đối. Cộng thêm đan tiền vệ trụ phần phòng chẳng qua là cá mao đầu tử căn bản không tin cậy được. Hậu vệ tuyến vốn cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Bây giờ lại có Koscielny nhân thương kết quả tổn thất, Arsenal phòng thủ thực lực chẳng lẽ sẽ không thẳng tắp hạ xuống sao? Cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Không có gì để oán trách. Chỉ bất quá tay súng không cam lòng. Không muốn tương thắng lợi cứ như vậy đưa cho Hồng quân. Nhất là ở Emi dịt sở tạ địa ủm, ra môn của mình miệng. Sân bóng rất muốn cố gắng vì đội bóng ban trở về tranh tài cầu thủ kỳ thực có rất nhiều. Nhưng là không có thực lực có khối người. Phân phòng cùng rèn kỉn sần chính là hữu tâm vô lực nhân vật. Sa nạ bị Tần Hùng chế trụ lầy bà lầy bầy. Tâm tư đã sớm không nữa trong trận đấu thị Nazi, hắn tâm đã bay đến Manchester. Van Der Sar cùng Oan Cốt ở phong tuyến thượng tứ cố vô thần, ạ xạ vỉn trạng thái hạ hoạt rõ ràng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Chi này Arsenal so với từ trước càng thêm không chịu nổi một kích. Nhưng chí mạng nhất là cái gì? Còn chưa phải là thực lực tổng hợp không lớn bằng lúc trước, mà là tay súng như cũ không chấp nhận. Bọn họ phảng phất trời sinh tự cho là bất phàm. Cho là có thể dựng nên kỳ tích. Một lần lại một lần địa muốn dựng nên kỳ tích, nhưng là kỳ tích đâu? Ở 006 năm sau liền biến mất. Ở Tân Hùng rời đi sau liền hoàn toàn biến mất. Để lại cho bọn họ thị một năm rồi lại một năm uổng công khổ cực, tiếc nuối, quyền thủ trọng lai dối mình dối người. Làm tay súng không chịu ở sân nhà có rút lại phòng thủ. Phải đi diễn ra kinh thiên lịch chuyển, rất là không thức thời vụ. Bọn họ có thanh xuân, có nhiệt huyết, nhưng đó cũng không phải nghịch chuyển đối thủ quyết định tính nhân tố. Còn cần có đầy đủ tài hoa. Như cũ tương trọng tâm đặt ở tấn công tay súng lần lượt gặp gỡ Liverpool công nhanh chen ép. Bọn họ ở phía trước chàng căn bản là nửa bước khó đi, Mascherano cùng Lucas ở trung hậu chàng điên cuồng quét sạch để cho tay súng tấn công hoàn toàn mất đi từ trước thủy ngân tả địa tức coi cảm. Mà Hồng quân tắc không ngừng tương tấn công đánh tới cấm khu tới trước chế tạo uy hiếp. Tần Hùng một cước treo xạ suýt nữa để cho Szczesny khóc không ra nước mắt, nếu không phải vờ mở ẩn cửa tuyến trước liên hiểm, lại một kinh điển ghi bàn gặp nhau ra đời. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng ở phía trước chàng hoành hướng dẫn bóng đột nhiên dập đầu cầu biến hướng đột phá phần dưng phòng, sau đó ở cấm khu trước lại cắt ngang thoát khỏi mì chân phòng thủ. Mắt thấy đã hoảng ra sút gôn góc độ, hắn lựa chọn khởi chân sút gôn, Svetny lần này mặc dù chặn lại bóng đá, nhưng là hắn như cũ không có thể ôm lấy bóng đá. Tần Hùng sút gôn lực đạo quá lớn. Bắn ngược đi ra bóng đá rơi vào su AZ dưới chân, hắn giả tắt sút gôn hoảng khai vờ mèo ẩn, sau đó sẽ đẩy xạ khung thành dưới góc phải phá cửa. Hơn nửa hiệp Liverpool liền khóa được thắng cục, ở Emi dịt sở tạ địa ủm. Tần Hùng đặc sắc cá nhân đột phá sáng tạo ra sút gôn cơ hội, đáng tiếc bị Szczesny phong trận đi ra, bất quá thật may là có Su AZ, hắn ở cấm khu bên trong thật là tỉnh táo, vợ ngẩn chặn lại bị hắn trừ quá, sau đó một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Không. Liverpool ở Emi dịt sở tạ địa ủm phong tỏa thắng cục. Thì, chúng ta có thể tranh tài không có huyền niệm. Đương kim vô địch tương hội tại Emi dịt sở tạ đi ủm mang đi thắng lợi, Wenger trong tay căn bản không có nghịch chuyển tranh tài bài, không có, Arsenal nhất định phải thua, thật đáng tiếc, nhưng đây là sự thật. Wenger sắc mặt âm trầm ở nửa trận kết thúc lúc đi vào cầu thủ lối đi. Liverpool bên này tắc ở trung tràng nghỉ ngơi đi qua vẫn nghiêm túc đối đãi tranh tài. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn không lâu, Arsenal trung tràng phần phỏng đối gơ rát ác ý phạm quy đưa đến tự thân bị thẻ đỏ phạt hạ, đồng thời cũng tương gơ rát đưa xuống tràng. Cổ hệ ản tại chỗ bên sắc mặt cũng rất khó nhìn, muốn đứng lên toàn ngoại hạng Anh bất kỳ đội bóng hắn cũng sẽ đề phòng, duy chỉ có đối tay súng cái này phong cách thiên mềm đội bóng không đề phòng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, một mực phản đối tái tràng thượng ác ý Phạm Quy Heger, đệ tử của hắn không ngờ ở sân bóng thượng làm thương Hồng Quân đội trưởng. Heger không kịp đi vì phần dùng hỏng thẻ đỏ phẫn nộ, hắn lập tức tay thay đổi người. Không có gì biểu hiện oan cốt bị bèn nở thay cho. Ở sân bóng thượng giống như biến mất ạ xạ vỉn cũng bị trung chàng ngôi sao mới lạn sở bẹ gì thay cho chàng. Arsenal cao hơn dơ cao đánh. Đây có lẽ là đường ra duy nhất. Liverpool tắc cũng phải đổi người rồi. Cổ hệ ản tương cả bày gọi tới trước mặt, đối với hắn nhị đề diện mệnh nhắn nhủ ra sân sau tác chiến chỉ thị. Cả bởi tần tần đầu sau thay hào đấu, sau đó chuẩn bị đăng tràng tranh tài. Gơ rát ở đội y cùng đi cao mày đi ra khỏi tràng, cổ hệ ản tiến lên vỗ một cái gơ rát bả vai tỏ vẻ an ủi. Tầm mắt chuyển trở về tái tràng, cổ hệ ản rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ. Vốn là muốn minh kim thu bình, mắt thấy đội trưởng của mình cũng nhân thương kết quả. Arsenal đừng nghĩ thiện chung. Chương 1393, điên cuồng khai hỏa. Liverpool đội trưởng nhân thương kết quả, cái này kích thích Hồng Quân chúng tướng tàn bạo báo thủ. Cả bày ra sân sau thay thế gơ rát vị trí, đồng thời hướng Alonso truyền đạt cổ hệ ản chiến thuật chỉ thị. Alonso vị trí tiền đề. Làm Alonso cùng cả bách cùng nhau ở chung trước chàng vì Tần Hùng cùng Su Azet chuyển vận pháo đạn, cộng thêm Benz cùng Johnson từ cánh tiếp ứng, Liverpool thế công hoàn toàn tạo thành áp chế. Arsenal mong muốn đánh vào Liverpool phòng tuyến trở nên nan càng thêm khó khăn, bọn họ bỏ qua trận địa chiến nhanh chóng chuyển thiết, ngược lại trở nên trực lai trực hứ. Như vậy Lucas cùng Mascherano cùng nhau ở phía sau yêu tuyến thượng quét sạch, phá hư Arsenal tấn công trở nên dễ như trở bàn tay, còn có Thiago Silva chấn giữ cấm khu, Van Persie rất khó nhấc lên sóng gió. Tranh tài thứ 59 phút, Liverpool cấm khu trước đánh ra phối hợp tinh diệu, ở phía trước yêu tuyến đánh ra hoành hướng rời đi tấn công sau từ Johnson vòng qua rẹn kỉn sân hạ để, hắn ở ranh giới cuối cùng tiếp ứng cả bởi chọc khe cầu sau tương cầu lực mạnh quét ngang trước cửa. Chân này nửa cao cầu tốc cực nhanh. Vợ ngân cùng Su AZ, cùng với thủ môn Szczesny cũng không có thể đụng tới, ở khung thành phía sau Tần Hùng cấp ở Mỹ trần trước nhất chân tương cầu điếm xạ đưa vào khung thành bên trong. Liverpool ở Emi dịt sở tạ đi ủn 4-0 dẫn trước đối thủ. Tần Hùng mai nở 2 độ. Arsenal bây giờ thật là trung tràng không đề phòng. Nagy, Ramsey, Lản Sơ Bẹ Di, 3 người đang trung tràng căn bản không có quá mạnh mẽ phòng thủ năng lực, liên phòng ngăn ý cũng cơ hồ không tồn tại. Mà ở phía trước chàng bèn nở cùng Van Der Si nhân hậu trường một mực bị áp chế từ đó tìm không tới cơ hội. Arsenal chàng này cầu bại cục đã định, bây giờ vấn đề mấu chốt chẳng qua là Arsenal sẽ ở sân nhà thua mấy cái. Liverpool thật là kích phát khát máu gia tính, dù là 4 cầu dẫn trước cũng không có buông lòng xuống. Một mặt là bởi vì giải đấu thủ vòng thua cầu trong lòng đè nén lửa giận. Mặt khác cũng là đội trưởng Gơ Rát bị đá thương kết quả, báo thủ mãnh liệt. Ở tranh tài thứ 71 phút, Liverpool trước chàng đánh ra chèn ép tấn công. Cả bởi cùng Alonso lẫn nhau truyền bóng sau sẽ cùng Benz làm phối hợp, lúc này tổ 3 người đã kiểm chế Arsenal đại lượng phòng thủ binh lực, cả bấy lại đem cầu chuyển cho Alonso. Người sau không hề rông dài một cước tà tắc tương cầu đưa đến nội thiết cấm khu Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở Mỹ trần trước người làm ra dẫn bóng tiết tấu dừng lại biến hóa, sau đó sẽ bùng nổ ra tốc trừ cầu mạt quá Mỹ trần. Hắn hoành hướng một chuyến đối mặt làm bộ khởi chân sút gôn. Vợ ngẩn tà sông lại ngã xuống đất hoa sạ, Tần Hùng giả xạ thu chân bắt cầu né tránh khai vợ mèo ẩn. Tái dẫn bóng đá sông về khung thành phương hướng, Szczesny khí môn ra, đang ở hắn về phía trước chạy động một bước lúc, Tần Hùng nhấc chân làm bộ sút gôn. Szczesny trực tiếp đánh về phía bản thân thân thể bên phải, bởi vì từ Tần Hùng bãi chân động tác đến xem, hắn sút gôn phương hướng thật là bên này. Nhưng là hắn lỗi. Tần Hùng hay là giả xạ. Ở Szczesny phát sau khi đi ra ngoài. Tần Hùng lại đem cầu đẩy bắn trúng đường, từ Szczesny phát cứu phe đối nghịch hướng tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Tỷ số bị viết lại vì 5-0. Thiếu đánh một người Arsenal hoàn toàn sụp đổ. Tần Hùng diễn ra hat-trick. Ở thượng một vòng ách hỏa Hồng Quân ở Emi dịt sở tạ đi ủm mở ra điên cuồng bắn quét mô thức. Emi dịt sở tạ đi ủm trên khán đài đã có không ít người hâm mộ bắt đầu lui chàng. Chúng ta có thể hiểu thương mê cửa đau lòng, bọn họ đã không muốn nhìn tiếp nữa. Chàng này tranh tài hoàn bại cũng tựa hồ nói cho chúng ta biết một sự thật. Cứ việc Arsenal bị liệt vào tranh quan tập đoàn trung sát suất thấp nhất một chi đội bóng. Nhưng là ở sân nhà thảm bại cấp Liverpool sau, Arsenal mong muốn vén lật Liverpool thống trị trên căn bản là chuyện không thể nào. Tần Hùng phá cửa sau đứng ở Arsenal cấm khu bên trong chiều các đồng đội ngoác, đại gia thốc cùng ở chung một chỗ ôm nhau ăn mừng. Ở Emi dịt sở tạ đi ủng tuyên cáo vương giả hạ xuống, Arsenal nhất định phải cúi đầu xưng thần. Bầu trời đột nhiên hạ nổi lên mưa nhỏ, tích tích lịch lịch nước mưa để cho Emi dịt sở tạ đi ủm mông thượng bóng tối, phảng phất quang minh đang từ từ biến mất. Tái tràng thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liverpool bên này tiếp tục điều binh khiển tướng. Tỷ họ kệ ra sân thay thế Lucas, Liverpool thủy chung duy trì trung tràng cầu thủ chạy trốn thể năng, cứ như vậy liền có thể để cho đội bóng bao trùm toàn bộ trung tràng mà không cấp đối thủ bất cứ cơ hội nào. Arsenal toàn quân lui thủ. Ở Liverpool điên cuồng thế công hạ run rẩy phát run. Tranh tài thứ 78 phút, Suarez ở cấm khu bên trong tiếp ứng Alonso chọc khe cầu sau bị vỡ mờn từ cạnh đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính lúc này chần chờ một chút, nhưng là xét thấy vỡ mờn phạm quy động tác thực tại quá rõ ràng, hắn cuối cùng hay là thổi vang tiếng còi. Xử phạt vỡ mờn cấm khu bên trong phạm quy, cấp vỡ mờn một chương hoàng bài, sau đó Liverpool chủ phạt penalty. Tân Hùng đứng ở penalty điểm trước. Hắn lau đem trên mặt nước mưa cùng mồ hôi, liên tục hai đợt Liverpool cũng thu được penalty. Cái này không đại biểu Liverpool bị trọng tài chính chiếu cố, mà là Liverpool lối đánh quyết định bọn họ có thể ở cấm khu bên trong đạt được tuyệt cao cơ hội. Mà đối thủ ở thường quy thủ đoạn không cách nào phòng ở Liverpool dưới tình huống liền sẽ chọn phạm quy. Cái này không tồn tại bất kỳ âm mưu luận, giống như Barcelona cùng Real Madrid penalty cũng giống vậy không ít. Mới mùa bóng thủ vòng trong trận đấu Tần Hùng phạt ném một penalty. Hôm nay hắn lần nữa đứng ở penalty trước, hắn có thể hay không vượt qua tâm ma của mình. Ở penalty đốt lần nữa đứng lên đâu. Làm trọng tài chính minh tiếu đi qua, Tân Hùng thần tình nghiêm túc giúp chạy, sau đó một cước vỗ lỉ tương cầu đánh vào khung thành bên phải thượng giác. Szczesny hoàn toàn dự phán sai lầm phương hướng, hắn đánh về phía khung thành dưới góc trái. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài hồng quân người hâm mộ vạn chúng hoan hô. Tân Hùng vọt tới bên sân trực tiếp truyền ống kính trước lấy tay gõ một cái mặt kiếng, đầy mặt nụ cười chiều ống kính so với một đầu ngón tay, hai căn đầu ngón tay, ba căn đầu ngón tay, bốn căn đầu ngón tay. Tần Hùng diễn ra ghi bàn đại bốn hỉ. Hồng quân linh hồn ở thượng một trận tranh tài đội bóng thất lợi sau chủ động tương trách nhiệm lắm xuống, hơn nữa bảo đảm sẽ ở tương lai biểu hiện tốt hơn, hắn làm được. Chỉ dùng một tuần lễ thời gian, chúng ta liền thấy tốt nhất Tần Hùng. Hắn quậy đến Arsenal cấm khu long trời lở đất, rung động lòng người địa đánh vào bốn cái ghi bàn. Tranh tài còn chưa kết thúc, hắn sẽ còn ghi bàn sao? Arsenal toàn đội đều đã có chút sụp đổ. Mà Liverpool thế công còn chưa dừng lại. Làm tranh tài đi tới thứ 86 phút lúc, Suarez ở cấm khu bên trong trước sáp, cả bên sau lưng chuyển vận pháo đạn, vợ ngờn cùng mỉ trần không đợi Suarez dừng cầu liền ở trước người hắn phóng xạ, dùng thân thể tới ngăn trở bóng đá cổn động tuyến đường. Suarez cũng không có thể dừng cầu, hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, hắn còn muốn phải hướng trọng tài chính khiếu nại, cho là Arsenal cầu thủ ở cấm khu bên trong phạm quy. Nhưng là hắn mới vừa xoay người lại trực khởi yêu, lại lập tức đem đầu thấp xuống. Bị mì trần bắp đuổi ngăn cản đi ra bóng đá cút ra khỏi cấm khu ngoại. Ở nơi nào, có một đạo phảng phất cuốn phong hỏa lôi điện nam nhân buôn tập tới. Tân Hùng. Hắn trực tiếp khởi chân sút gôn. Chương 1394, sỉ nhục hoàn bại. Suarez nằm ngã xuống đất thời điểm, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phương như có một đạo sao rơi cực nhanh mà qua, hắn tái nhanh chóng nghiêng đầu chiều khung thành phương hướng nhìn lại. Tân Hùng chân này nổ bắn ra góc độ căn bản không tính điều toàn, thậm chí là đánh có chút đang. Nhưng là đang ở Szczesny bên tay vị trí bóng đá hay là ở Szczesny theo bản năng đụng một cái sau khúc xạ bay vào khung thành bên trong. Suarez lập tức đứng dậy hoan hô, Tân Hùng gầm thét chung cởi bỏ trên người áo đấu, cầm ở đỉnh đầu không ngừng cơ múa. Đan chàng đánh tiến 5 cầu. Đan chàng đánh tiến 5 cầu. Dê. Tân Hùng thị tương bại bởi Sunderland lửa giận toàn bộ tuyên tiết ở lao ông chủ Arsenal trên người sao. Bây giờ tỷ số đã biến thành 7-0. Arsenal ở Emi dịt sở ta đi ủn thảm bại. Bị bại. Xì nhục tính địa thất lợi. Tần Hùng hôm nay đánh tiến 5 ghi bàn để cho hắn trở thành ngoại hạng Anh trong lịch sử vị thứ 5 có thể làm được đan tràng tiến 5 cầu thần tích ngôi sao bóng đá. 1995 năm 3 Nguyệt, MU sân nhà 9-0 cuồng thắng Ải Tờ Huy, Andy có lệ độc tiến 5 cầu. 1999 năm 9 Nguyệt, lệ ở Newcastle 8-0 đại thắng Sẹp Phi Mẹt Nẹ được trong trận đấu hoàn thành 5 sao Liên Châu. Lệ diễn ra 5 sao Liên Châu 10 năm sau. Hai tên chuẩn nhất lưu tiên phong đệ phổ cùng bẹt bạ tổ lại xuất hiện thần kỳ. 2009 tháng 5 năm 11 Nguyệt, hốt vừa 9-0 quét ngang ngoài gẳng, tên nhỏ thó tiên phong đệ phổ ở 36 phút bên trong làm người ta trợn mắt há mồm độc tiến 5 cầu, toàn bộ nước Anh bóng đá hơi khiếp sợ. Mà đệ phổ ở hốt vừa hợp tác bẹt bạ tổ càng thêm thần kỳ. 2010 tháng 5 năm 11 Nguyệt, Bulgaria người chuyển nhượng MU sau một lần lâm vào ghi bàn hoang, nhưng hắn đối mặt bờ lệch bờ đánh một trận lúc lại độc tiến 5 cầu. Lúc cách không tới một năm, Hồng quân sát thần Tần Hùng ở Emi dịt sở tạ đi ủn hoàn thành ghi bàn 5 sao Liên Châu. Chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Chúng ta mắt thấy Tần Hùng vĩ đại thời khắc. Chúng ta mắt thấy truyền kỳ kỳ tích thời khắc. Có lẽ bây giờ chúng ta không cảm thấy có quá lớn rung động, nhưng là tin tưởng theo thời gian đẩy rời, hồi tưởng hôm nay hết thảy, Tần Hùng Tráng cử sẽ không ngừng phản phục bị người nhắc tới. Arsenal bây giờ bị Liverpool đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Emi dịt sờ ta đi ủm vang lên hư thanh. Hồng quân cầu thủ cửa tắc ở cuồng hoan, Tần Hùng bị các đồng đội thốc cùng ở chung một chỗ. Đại gia cũng cho hắn Tráng cử cảm thấy không thể tin nổi, đồng thời lại sinh lòng kính nể. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi làm xong thương thế đơn giản xử lý gơ rắt đứng dậy vỗ tay, một mực không có dừng lại. Nội tâm hắn rõ ràng, Tần Hùng bây giờ đã không chỉ là đội bóng linh hồn cùng với chiến thuật nòng cốt, hắn đã lớn lên thành Hồng quân lãnh tụ. Khiêng Hồng quân cờ xí thống trị châu Âu. Tần Hùng đương nhiên không để cho, hoành đao lập mã quyết chiến thiên hạ. Arsenal trung tướng vẻ mặt hôi bại, tinh thần đổi Mỹ, bọn họ ý chí chiến đấu hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Sân bóng thượng, như cũ hạ chứ tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Mỗi một giọt mưa châu giống như là một thanh đem băng đao vậy, đánh vào Heger trên người, đánh vào Heger trong lòng, càng đánh vào Emi dịt sở tạ đi ủm mỗi một tay súng người hâm mộ yêu ớt nhất địa phương, mà lưu lại, thời là thật lâu khó có thể bình phục vết sẹo. Đang ở tranh tài gần tới kết thúc lúc, bên sân Heger cũng biến thành lo âu, hắn lúc mà che mặt, lúc mà ôm đầu, lúc mà lại truy đầu tự trách, hôm nay một màn này mặc dù không phải từ hắn tạo thành, nhưng giáo sư lại phải trả chủ yếu trách nhiệm. Hiện trường không khí xáo dụng một câu dùng lạn rất giỏi quảng cáo tử, liên lão thiên cũng vì Arsenal bi ai phải khóc. Toàn trường tranh tài lúc kết thúc, Emi dịt sở tạ đi ủng chủ đội trên khán đài sở hữu thương mê cũng hồn bất thủ xá. Bọn họ mắt thấy cái gì? Một trận đại đồ sát. Hồng quân giơ tay chém xuống điên cuồng tàn sát công binh xưởng, không nể mặt địa nghiền nát Arsenal sở hữu tôn nghiêm. 0-7 thảm bại. Tái sau phố Phở Lịt đều kinh hãi. Ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng. Cổ hệ ạn nhìn dưới đài không biết nên đặt câu hỏi cái dạng gì vấn đề các ký giả, hắn đùa giỡn nói, ta biết Liverpool thắng hạ một trận không thể tin nổi tranh tài, nhưng nếu như các ngươi không có vấn đề thoại, ta liền đi trước. Lập tức có ký giả phản ứng kịp bắt đầu đặt câu hỏi, cổ hệ ạn chuyện trò vui vẻ ung dung đối phó ký giả đặt câu hỏi. Liverpool các đội viên đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc tắc đối Arsenal bày tỏ đồng tình. Chúng ta phát huy rất tốt, lấy được một trận tranh tài thắng lợi, Arsenal không ở trạng thái. Cũng bao thụ thương bệnh cùng dừng tái khốn nhiễu, nhưng Arsenal nhất định sẽ tỉnh lại đi. Wenger ở tái sau báo thụ áp lực thật lớn, bởi vì tranh tài hồi cuối lúc có phản Wenger Arsenal người hâm mộ hô lên để cho Wenger tan lớp khẩu hiệu, cũng để cho phố Phở Lịt các ký giả nắm được án, lấy thử tới làm khó dễ Wenger. Hôm sau phố Phở Lịt tập trung Arsenal sân nhà thảm bại cấp đương kim vô địch Liverpool tranh tài. The Times đánh ra chiến báo tựa đề, 42 năm nhất sỉ nhục Arsenal. Đương kim vô địch suýt nữa tương công binh xưởng đánh trở về một thế kỷ trước. Wenger dẫn hàm chi này đội bóng hoàn toàn có thể nói là đã trải qua một trận sỉ nhục tính hoàn bại, không so với bảy. Cái này một đỏ tươi mà lại nhức mắt con số giống như một thanh lợi nhận bình thường, từng lần một vắt cắt Wenger cùng với sở hữu Arsenal người hâm mộ phá toái tâm linh. Nếu như Liverpool có thể tái đánh tiến Arsenal một cầu, đem tỷ số viết lại vì 8-0. Như vậy cái này tương đối bình Arsenal đội sự ở 1896 năm dựng nên 0-8 bại bởi kéo phu bảo ghi chép. Đó là một thế kỷ trước sự tình. Dù vậy, hôm nay chàng này tỷ số kém cũng là Arsenal ngoại hạng Anh thời đại lớn nhất thảm bại ghi chép. Bản trang tranh tài trước, bao gồm Hữu Xe, Diaby, Kouassi, Rossi kỷ cùng tống ở bên trong 5 vị trung tràng cầu thủ bởi vì bị thương cùng treo giò chờ khắp mọi mặt nhân tố thiếu trợ. Mà ở phía sau phòng tuyến thượng, giống vậy có bao gồm bờ, chảo, dịu chờ sức chiến đấu hao tổn, hơn nữa nửa đường thương lui Koscielny, có thể nói Heger đội bóng trong trận lập tức thiếu hụt 9 viên đại tướng, lấy thử tàn trận đối mặt binh nhiều tướng mạnh Liverpool, Heger tựa hồ đã vì bản tràng thất lợi tìm được rất tốt cớ. Heger thua ở cổ hệ ản thủ hạ, dĩ nhiên càng nói chuẩn xác, thì Heger thua ở trên tay của mình. Cái này một chi đội hình không trọn vẹn không hoàn toàn, sĩ khí vô cùng xuống thấp, gần 10 năm để chiến đấu lực kém nhất tay súng quân đoàn trên người. Có lẽ có người sẽ nói, đạt hơn 9 người thương bệnh thì Arsenal cái này sỉ nhục chi đêm tội khôi hòa thủ, như vậy quân cảnh, thật sự là thiên thai tạo thành sao. Thì thiên thai, nhưng càng là. Trước từ trong tràng tuyến thượng phân tích, liên quan tới pha dê ga chuyển nhượng xà phòng kịch diễn ra một toàn bộ mùa hè, cũng rốt cuộc ở tuần này chính thức chuyển nhượng Barcelona. Mà Nazi càng là quyết tâm muốn đầu dựa vào Manchester song hùng, trong đội hai vị song hoạch các chạy vật đã sớm đã thành không thể vãn hồi thế. Nhưng làm huấn luyện viên trưởng Wenger lại chậm chạp cầm không ra ứng đối các biện pháp cùng dự bị nhân tuyển, ở chuyển nhượng trên thị trường chậm chạp không thấy thu mua thậm chí là một tia gió thổi cỏ lay, cuối cùng đưa đến hôm nay trung trục tuyến thượng phải chân không. Về phấn hậu phòng tuyến thượng, ở liên tiếp tương cờ là kỳ cùng ẹp tu đuổi ra khỏi cửa sau, Arsenal hai bên vệ vị trí cũng chỉ có thể bờ, Sana, cháu cùng với rèn kỉn sần bốn người đang khổ cực chống đỡ. Bờ thủy tinh người thể chất đã sớm chứng minh hắn không chịu nổi đại dụng. Chào thượng mùa bóng ở Juventus biểu hiện phải giống như cá nghiệp dư cầu thủ. Về phần trẻ tuổi rèn kỉn sần, thượng mùa bóng hắn vẫn còn ở nước Anh đệ tam cấp bậc giải đấu giải bóng đá hạng nhất Anh hiệu lực. Như vậy, xem ra, ở hai cái cánh phòng thủ thượng chỉ có Sana coi như hợp cách khá phổ, nhưng ngay cả là hắn có thể bên trái có thể bên phải, lại có thể nào bằng vào sức một mình đối phó Arsenal cả một mùa bóng bốn tuyến tác chiến sở hữu tái chuyện. Hậu vệ biên vị trí siêu trường thai hoàng ẩm, sau trong phòng tuyến kinh thiên chỗ sơ hở, làm Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger không thể nào không biết, vậy mà nước Pháp giáo sư nhưng vẫn không tính toán bổ túc năm gần đây đội bóng lớn nhất tệ đoan. Vô luận là chuyển nhượng trên thị trường ra Ieka, Samba, Gezika hoặc giả thị Inzit chờ người, mặc dù cũng từng cùng Arsenal dính dấp thượng chuyển nhượng phương diện liên lạc, vậy mà làm huấn luyện viên trưởng Eger lại chưa bao giờ có chân chính thu mua thành ý, cũng chưa từng muốn bỏ ra số tiền lớn tới mua những thứ này hiện hạ Arsenal cần cầu thủ. Ngược lại, Eger lại đem ngàn vạn bảng Anh trở lên trọng kim để qua nhân viên không hề thiếu thốn biên phong vị trí, tuổi gần 17 tuổi lại giá trị cao gần 1.500 vạn bảng Anh tiểu tướng Trạm Bờ Lạnh, ít nhất ở gần 1-2 cá mùa bóng bên trong, không cách nào đối Arsenal đội hình cùng thực lực mang đến tăng lên, mà hao hết, lại vốn là Arsenal cầm để đền bù hậu phòng tuyến chuyển nhượng tiền bạc. Hai đợt giải đấu một bình một phụ tiến không cầu thất bại cầu, hôm nay Arsenal hoàn toàn có thể dùng mớ lùng nhùng để hình dung. Phải biết đây là 42 năm qua Arsenal lần đầu ở giải đấu trước hai đợt đạt được không ghi bàn lúng túng số liệu. Đồng thời, cái này còn sáng lập Arsenal quá khứ 19 cá mùa bóng tới nay kém cỏi nhất khai cục, 1992-93 mùa bóng hai cuộc chiến trước tất cả mực, sẽ cùng 05-06 mùa bóng chi kia cướp lấy Champions League vô địch tột cùng đội hình so sánh, lúc ấy 11 tên chủ lực cầu thủ đã ở ngắn ngủi 5 năm bên trong toàn bộ rời đi Arsenal. Đội hình thay đổi to lớn, cầu thủ đổi thay chi thường xuyên, trung bình tuổi tác thấp hạ, đây hết thể đều là lệ Heger kiến đội phương châm cùng chuyển nhượng sách lược ban tặng, roi mắt tương lai ở đây sắc không có sai, nhưng tương lai thì thành lập ở bây giờ cơ sở thượng, không có bây giờ ổn chát ổn đả, nào có tương lai phi hoàng đằng đạt. Một mực hảo cao vụ viễn, hoặc tương để cho Heger Arsenal khoảng cách tranh quan đường càng đi càng xa, xa phải không thấy được hy vọng. Trước 1395, tay súng ngộng trở về quang tự tại vị lúc. Tần Hùng Đan chàng tranh tài đánh vào năm cầu tráng cử chấn động Anh Quốc, hoành động châu Âu. Các đại truyền thông rối rít báo cáo Tần Hùng ở EMI dị sở tạ đi ủng diễn ra ghi bản 5 sao Liên Châu. Các phe khen ngợi phân sắp tới. Tần Hùng tắc duy trì khiêm tốn cùng khiêm tốn, đang tiếp thụ BB phỏng vấn lúc bày tỏ đội bóng chẳng qua là bắt lại một trận thắng lợi, tích phân trên bảng còn ở vào lạc hậu trạng thái, hắn chỉ hy vọng trợ giúp đội bóng lần nữa thực hiện ngoại hạng Anh vệ miện, vì Hồng Quân dựng nên một sánh vai MU cùng Arsenal tam liên quan vương triều vĩ nghiệp. Ngoại hạng Anh vòng thứ 2 còn lại tranh tài rối rít kết thúc. MU ở Old Trafford tiếp tục ở ngoại hạng Anh bức dê 4 máy rút tiền hột vừa trên người toàn lấy 3 phần. Tiểu tướng Duy Ngươi bạ cờ ngang trời xuất thế, thông minh lợi cờ lệ vợ lỉ sơ gánh vác, JIZZSC soát tân câu lạc bộ ra sân kỷ lục, Juni phá cửa trạng thái trở về dũng. 3-0. Quỷ đỏ lấy được mới mùa bóng giải đấu 2 tháng liên tiếp khai cục. Manchester khác một chi đội bóng Lam Nguyệt Lượng ở sân nhà hữu kinh vô hiểm lấy 3-2 đánh bại Bolton. Chúng tinh tụ tập Manchester City tựa hồ bắt đầu tìm được thắng lợi phát môn, Silva đảm nhiệm tiền vệ công bắt đầu để cho Manchester City kỹ chiến thuật mảnh ghép xu với thăng bằng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Mourinho hai thế bổ Ars ở ngoại hạng Anh vòng thứ 2 lấy được thủ thắng, hơn nữa thì mang đội hoàn thành một trận lịch chuyển, bọn họ cùng West Brom trong trận đấu, đầu tiên bị West Brom công phá cửa thành, sau đó rẻ mì dẹt cùng mã lù ạ thượng nửa hiệp sau các tiến một cầu trợ giúp đội bóng hoàn thành lịch chuyển. Vòng thứ 2 giải đấu kết thúc. MU cùng Manchester City cùng tích 6 phân, Chelsea 4 phân theo sát phía sau, Liverpool 3 phân, Arsenal chỉ có 1 phân. Liverpool kế tiếp một tuần lễ tái chỉnh tương đối dày đặc. Đầu tiên Chu Trung muốn dẫn đầu tiến hành ngoại hạng Anh vòng thứ 3, sau đó sẽ phải buôn phó Monaco tiến hành ở rổ tỉnh Super Cup tranh tài. Ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tranh tài, Liverpool trở lại Anfield chấn giữ sân nhà nên chiến bồn tận. Trang này tranh tài cổ hệ ản sai phái bộ phận chủ lực cùng bộ phận dự bị. Dô thì họ thẻ. Cả bây chờ cầu thủ lấy được ra sân cơ hội. Trang này trong trận đấu, Suarez cùng Zô hai người cắt tiến một cầu. Cả bây ở trong trận đấu cũng tiếp ứng Tần Hùng trợ công lấy được gia nhập liên minh Liverpool sau thủ cá ghi bàn. Liverpool ở sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ. Duy nhất để cho cổ hệ án mất hứng thị có lẽ là Tần Hùng ở thượng một trận tranh tài quá long lánh. 4 tần đối Tần Hùng chọn lựa sát thương chiến thuật để cho Tần Hùng ở tranh tài thứ 70 phút thương lui tái trạng. Thật may là chẳng qua là bị thương nhẹ, nhưng Tần Hùng sẽ bỏ qua ở rổ tín suốt tơ cúp tranh tài. Điều này cũng làm cho Tần Hùng cùng câu lạc bộ ở tái sau khi thương nghị làm ra quyết định trực tiếp trở về Trung Quốc. Ở thương càng sau trực tiếp buôn phó 2014 năm bở ra duyệt cúp châu Á khu dự chọn tái chiến trường. Liverpool lên đường đi Monaco tham gia ở rổ tín suốt tơ cúp, Tần Hùng vắng mặt tranh tài, liền trực tiếp trở về Trung Quốc vừa dưỡng thương vừa cùng quốc gia đội hội hợp. 8 nguyệt 28 ngày, Liverpool cùng thượng mùa bóng ở rổ tỉnh cục vô địch Porto ở Louis II sở tạ đi ủng hội sư châu Âu đỉnh, tranh đoạt châu Âu chi vương vinh dự. Liverpool binh cường mã tráng, dù là thiếu hụt Tần Hùng cùng gơ rát, đội bóng như cũ phát huy xuất sắc. Chợt mắt thấy đi, Liverpool đội hình như cũ để cho Porto so ra kém. Suarez, dỗ hợp tác công kích, ở phía sau bọn họ có ca bày. Mascherano cùng với kéo thẻ tư bảo giá hộ hàng cùng chuyển vận pháo đạn. Tranh tài mặc dù có chút giao chứ, nhưng Liverpool hay là bằng vào kiên nhẫn cùng kinh nghiệm ở nửa hiệp sau thông qua cánh tạt đồng sáng lập tuyệt sát Otto cơ hội. Zhou trở thành đội bóng anh hùng, hắn ở cấm khu bên trong thưởng điểm phá cửa vì đội bóng thủ khai kỷ lục. Tranh tài kết thúc trước Suarez đột nhập cấm khu sau tương cầu trở về gõ cấm khu hồ đính trợ công quy phá cửa, Liverpool phong tỏa thắng cục, vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Đang ở Liverpool cướp lấy ở rổ tỉnh Super Cup đồng thời, ngoại hạng Anh vòng thứ 3 chiến hỏa ở nước Anh càng đốt càng vượng. Kế thượng vòng Tần Hùng điên cuồng đan tràng đánh tiến 5 cầu sau, Manchester City trùng phong rẽ cô vốn vòng tranh tài cũng không cam lòng tịch mịch địa suýt nữa diễn ra 5 sao Liên Châu. Ở Manchester City cùng hột vừa trong trận đấu, rẽ cô diễn ra ghi bàn đại 4 hỉ, trợ giúp Lam Nguyệt Lượng ở Whitehall 5-1 đánh bại hột vừa. Bắt được 3 tháng liên tiếp Manchester City đã hướng nước Anh bóng đá tuyên cáo cường thế quật khởi. Bọn họ mục tiêu không nghi ngờ chút nào thì nhắm ngay Liverpool dưới mông mặt vương tọa. Lam quân Chelsea ở sân nhà 3-1 bắt lại Norwich không tính quá lớn Tân Văn, Bồ Đào Nha mới xoáy bổ Ars nhìn như cùng Lam quân tiến vào thời kỳ trăng mật. Nhất bị chú ý tranh tài dĩ nhiên là ở Old Trafford diễn ra. Thượng một vòng không, 7 thảm bại cấp Liverpool Arsenal viếng thăm Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Ở nhà hát của những giấc mơ. Lại một trường giết chóc ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống diễn ra. 8-2. MU ở sân nhà điên cuồng tàn sát Arsenal. Juni diễn ra ghi bàn hat-trick, mới viên Ashley Young ghi bàn mai nở 2 độ trợ công hat-trick. Không thể không nói, Ferguson có thể là trên tinh cầu này nhất sẽ vận dụng tiền vệ biên nhân vật huấn luyện viên trưởng. Ashley Young gia nhập liên minh sau biểu hiện đơn giản là siêu đáng giá. Tự thượng một vòng Liverpool đưa cho Arsenal 115 năm qua lớn nhất thảm bại sau. Ferguson suýt nữa liền đem cổ hệ ản mới vừa dựng nên chu diệt ghi chép cấp lật đổ. Bất quá từ ghi bàn đếm cùng công phá đối thủ khung thành số lần mà nói, MU đúng là vượt qua Liverpool. 2-8. Một sợ hãi tỷ số. Phát sinh ở ngoại hạng Anh đã từng mạnh nhất hai chi đội bóng giữa. 2011 năm 8 nguyệt 28 ngày đêm này, tương lâu dài địa lưu tồn tại người thắng MU trong lòng, trở thành bọn họ ngọt ngào nhớ lại. Nhưng chàng này tranh tài, càng là một thanh tàn nhẫn vô cùng đau khắc. Ở bên thua Arsenal trong lòng ngoan ra một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Bởi vì, đây là bọn hắn 115 năm qua đan chàng ném cầu nhiều nhất một trận tranh tài. Lần trước Arsenal bị đối thủ đan chàng đánh tiến 8 cầu. Quang tự hoàng đế đều còn không có xuống đài. 2011-2012 mùa bóng, Wenger gặp gỡ chấp giáo Arsenal 15 năm qua biết bắt nhất ngoại hạng Anh khai cục. Gặp gỡ chấp giáo Arsenal 15 năm tới phân kém lớn nhất đánh bại. Cùng với đan chàng bị đối thủ công phá số lần nhiều nhất thảm bại. Ở thượng mùa bóng League Cup chung kết sau 14 chàng giải ngoại hạng Anh chung, Arsenal chỉ lấy được 13 phân. Nếu như ngoại hạng Anh là từ năm nay 2 nguyệt 28 ngày bắt đầu, tay súng ở tích phân trên bảng hạng tương ở 15 tên ra ngoài. Nói cách khác, đã từng 7 năm 8 quan đỉnh cấp hào môn, hôm nay đã luân lạc vì một chi trụ hạng đội bóng. Đối với toàn thế giới Arsenal người ủng hộ mà nói, đây là kinh khủng bực nào tình hình. Nhưng đúng như Wenger ở thượng vòng giải đấu sau đã nói, mùa bóng vừa mới bắt đầu, đó cũng không phải ngày tận thế. Sân nhà 0-7 phụ với Liverpool, cũng không phải là ngày tận thế. Sân khách 2-8 thảm bại với MU, cũng phi ngày tận thế. Trang này tranh tài sau khi kết thúc, không có nổi khủng, không có xung đột, Arsenal cầu thủ cùng MU cầu thủ hài hòa địa bắt tay. Trang này tranh tài sau khi kết thúc, không có chửi rủa, không có tuyệt vọng, Van Persie. Van Cốt trở tay súng đi tới Old Trafford khách đội khán đài trước, hướng đến chàng Arsenal người hâm mộ vỗ tay trí tạ, mà tay súng tử trung người hâm mộ cửa cũng bất ly bất khí địa hồi báo lấy tiếng vỗ tay, ở thống khổ nhất thời khắc cho cầu thủ cửa nhất thiếp tâm an ủi. Ở nơi này chàng thảm bại sau, Heger ở tái sau trước tiên tiếp nhận anh môi phỏng vấn lúc nói, đây chính là một trận thảm bại, nhưng đối với ta đội bóng mà nói, được ích lợi không nhỏ. Mà Ferguson cũng từng ở tái trước thành khẩn nói, ta có ta lý niệm, Heger có Heger phương thức, chúng ta có bất đồng phong cách. Nhưng ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng cố chấp với ký hợp đồng trẻ tuổi cầu thủ, nhưng hôm nay loại này kiến đội phương thức nhìn đã mất đi hiệu lực, vì vậy gặp gỡ liên tục mấy năm vô quan cục diện. Đúng như Heger sở ý thức được, đúng như Ferguson chỉ ra, Heger cần thay đổi. Mà liên tục hai chàng trên đời khiếp sợ đại tỷ số thảm bại, chính là thức tỉnh Heger cơ hội. Nếu như Heger có thể từ nơi này chàng thảm bại trung hấp thụ giáo huấn, thích ứng địa thay đổi bản thân ngoan cố cùng tùy hứng, thay đổi đội bóng thất hành tuổi tác kết cấu cùng công thủ tỷ trọng, ở chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa trước, lấy ra bán ra Fazega, Nazi lấy được tiền bạc, bổ mạnh đội bóng hậu phòng xương sườn mềm, hơn nữa tiến cử thực dụng tính mạnh lại tâm trí thành thục làm đánh banh tinh, hắn chấp giáo Arsenal, vẫn có năng lực ở ngoại hạng Anh cùng Champions League tái chẳng có. Làm vì khoảng cách hạ cửa sổ đóng cửa còn có 3 ngày. Chương 1396, thủ Giang Sơn Chi Gian. Vòng thứ 3 ngoại hạng Anh chiến thôi. MU cùng Manchester City 3 thắng liên tiếp lấy 9 phân chạy đầu tích phân bảng. Chelsea 2 thắng 1 bình bắt được 7 phân. Đương kim vô địch Liverpool 6 phân. Arsenal nên đón ngoại hạng Anh trong lịch sử kém cỏi nhất khai cục 3 vòng không thắng chỉ có 1 phân. Ở Arsenal 2 đợt vứt bỏ 15 cá cầu sau, không có Champions League nhiệm vụ Arsenal mùa bóng mục tiêu cũng bị phố Phở Lịt tự động hàng một đường, từ tranh quan đến tranh 4. Mới mùa bóng Champions League phân tổ rút thăm nghi thức ở sủ dịch tiến hành. Đương kim vô địch Liverpool bị phân đến tiểu tổ không có quá lớn tính khiêu chiến. Liverpool, Marseille, Dortmund, Olympiaco. 9 nguyệt một ngày, châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường chính thức đóng cửa. Ngoại hạng Anh các đại hào môn mùa hè chuyển nhượng vận hành cũng bùi bằm lạc định. Quỷ đỏ MU ở giải đấu đánh sau liền ở chuyển nhượng trên thị trường thu chiêng tháo trống. Bọn họ cùng Liverpool giống nhau, thật sớm địa xác định đội hình, không có nhiều hơn điều chỉnh. Manchester City tắc ở tiến cử Agüero sau. Thành công bắt lại công binh xưởng Nazi, ở những năm gần đây mùa hè dẫn viên chung lần đầu không thể phá một ước Euro đại quan, bất quá cũng chỉ là kém 800 vạn Euro mà thôi. Chelsea ở chuyển nhượng trên thị trường động thủ chậm hơn, ở không cách nào bắt lại Modric sau, Lam quân thành công tiến cử Ma ở tạ, cộng thêm khóa được mới một đời ma thú Lukaku, sớm nhất dẫn vào mẹ ấy, Lam quân Chelsea đội hình thực lực tăng lên không ít. Thảm nhất phải kể tới Arsenal. Mùa hè đi Fazega, Nazi, cỡ là kỳ trở trọng yếu ngôi sao bóng đá. Heger ở liên tục hai chàng thảm bại sau, ở chuyển nhượng thị trường đóng cửa trước một ngày thường xuyên xuất thủ, Aeta, Achuzang, Metizaker, Santos, Arsenal ở chuyển nhượng thị trường ngày cuối cùng tốn hết gần 3.000 vạn bảng Anh. Các điều chiến tuyến cũng tiến bộ sau, Arsenal ít nhất có thể hóa giải bài binh bố trận giật gấu vá vai quân cảnh. Tân Hùng quay trở về Trung Quốc, trực tiếp ở quốc gia bóng đá Nam Hương Sông trụ sở huấn luyện tiến hành nghỉ ngơi. Trung Quốc đội nhân thượng giới vượt cúp đại biểu châu Á dự thi, trực tiếp thu được bờ ra dự vượt cúp châu Á khu dự chọn tái vòng thứ 3 tư cách, ở phía trước hai đợt sau khi kết thúc, châu Á khu dự chọn tái 20 mạnh tái đến. Trung Quốc, Jordan, Singapore, Iraq phân ở cùng cá tiểu tổ trước hai tên xuất tuyến tiến vào 10 mạnh tái. Trận đầu Singapore, Trung Quốc đội ở Côn Minh quốc gia đội sân nhà nghiêm trận mà đợi Singapore đến. Tân Hùng không có theo đội chinh chiến, hắn ở Bắc Kinh chờ đợi tái quả. Sau đó chỉnh trang chờ phân phó đi tham gia mấy ngày sau tiểu tổ tái trận thứ 2 tranh tài. Trung Quốc đội ở Cao Hồng 3 xuất lĩnh hạ ở Côn Minh sân nhà đại khai sát giới, Singapore thực lực không đáng giá nhắc tới, Trung Quốc đội ở sân nhà lấy 3, không dễ dàng thủ thắng. Ở thắng hạ tràng này sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội buôn phó Jordan. Tân Hùng trở lại, đeo lên đội trưởng phù hiệu ở sân khách xuất lĩnh đội bóng cùng Jordan nhất quyết cao thấp. Có Tân Hùng gia nhập đội bóng chung, Trung Quốc đội sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Jordan đội cũng không có thể ở sân nhà chống cự bao lâu, Trung Quốc đội bằng vào Tần Hùng cùng Cáo Lâm ghi bàn ở sân khách 2-0 bắt lại đối thủ. Hai trạm toàn thắng Trung Quốc đội thăng cấp tình thế thật tốt. Chỉ cần đánh hảo kế tiếp cùng Isaac lưng tựa lưng tranh tài liền trên căn bản khóa được suất tuyến hạng. Tần Hùng đang cùng Jordan đội trong trận đấu chỉ ra sân 60 phút, Cao Hồng 3 cũng không hy vọng Tần Hùng ở đoạn thời gian gần nhất bên trong bị thương bệnh có nhiễu. Thân thể khôi phục khỏe mạnh Tần Hùng quay trở về Liverpool. Ngoại hạng Anh thứ tư vòng đúng kỳ hạn tới. Đương kim vô địch Liverpool đi đến sân khách nên chiến sở Stoke City. Toàn lực tử thủ sở Stoke City lợi dụng phạm quy cùng sát thương chiến thuật để cho Liverpool ở sân khách chỉ có thể mang đi một trận 1-1 huề. Cổ hệ ản ở tái sau bình luận chàng này tranh tài lúc nói, tình huống bây giờ có chút để cho người cảm thấy bất đắc dĩ, dù là ở bản thân sân nhà, ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng đối mặt Liverpool lúc cũng sẽ toàn lực tử thủ, bọn họ không để ý người hâm mộ cửa cảm thụ, chỉ vì từ Liverpool bắt được tích phân, cho dù là một phân, cũng sẽ để cho bọn họ hưng phấn giống như đoạt quan. Đối với lần này chúng ta chỉ có thể bày tỏ bất đắc dĩ, ai bảo Liverpool thị mạnh nhất đội bóng đâu. Quá nhiều đội bóng châm đối với chúng ta. Các ký giả tắc níu lấy trong trận đấu thủ môn gì nạ sai lầm đưa đại lễ làm khó dễ cổ hệ ản. Cổ hệ ản trước tiên duy trì đệ tử, vì gì nạ biện hộ. Thủ môn muốn ở 90 phút bên trong tập trung tinh thần, nhưng là đối thủ của chúng ta có lẽ ở 90 phút bên trong chỉ có một lần hoặc hai lần. Hôm nay Stock City toàn trường chỉ có 3 chân sút gôn, bọn họ lại đánh tiến một ghi bàn. Gì nạ đúng là xuất kích sai lầm, nhưng ta không cho là cái này sai lầm đại biểu hắn tiêu chuẩn, hắn có thể làm tốt hơn, chuyện xưa vì vậy kết thúc, gì nạ thì chúng ta tuyệt đối tín nhiệm một viên. Cô hệ ản buồn bực cũng không phải là chống rông tới. Ở hắn chấp giáo Liverpool thứ nhất mùa bóng, tranh tài rất tốt đánh. Ít nhất tranh tài rất khai phóng, cơ hội rất nhiều. Bởi vì Liverpool cũng nhiều năm vô quan, cũng sẽ không bị đối thủ cửa cảnh giác. Nhưng là ở thứ hai mùa bóng, đã có hơn phân nửa đếm tờ giờ mi ở Leeds biết dùng dạy đặc phòng thủ đi đối phó Liverpool. Khả cái này cũng phân tình huống. Một khi Liverpool gõ khai đối thủ không thành lấy được tỷ số dẫn trước, đối thủ chỉ biết thay đổi sách lược chiến thuật tới thử đồ phản tháo. Càng phản tháo, đối thủ sau trong phòng tuyến sơ hở thì càng nhiều, Liverpool cũng có thể đánh tiến nhiều hơn ghi bàn. Nhưng đã đến 4 mùa bóng, tình huống trở nên hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều đối thủ là không có thắng cầu dạ tâm. Bọn họ cho là có thể bức bình Liverpool, bắt được một phân chính là thắng lợi. Cho dù không lấy được thắng lợi, như vậy thua thiếu làm thắng, sợ bị Liverpool chu diệt trở thành trang đầu, điều này cũng làm cho bọn họ yên tâm thoải mái. Điều này sẽ đưa đến Liverpool đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm, đối thủ chẳng những bày ra thiết dũng trận, vô luận chủ khách tràng, sẽ còn dùng sát thương chiến thuật đi đối phó Liverpool. Gặp phải tình huống như vậy, cô hệ ản nếu như không buồn bực liền kỳ quái. Ngoại hạng Anh thứ tư vòng còn lại chàng lần gợn sóng không hưng. MU ở sân khách 5-0 huyết tẩy bốn tần, quỷ đỏ kế thượng một vòng 8-2 chu diệt Arsenal sau, mới mùa bóng hùng mạnh tấn công hỏa lực làm người ta sợ hãi. Manchester City ở sân nhà 3-0 toàn thắng ngoài gặng Atletico, Mancini tựa hồ đã đem Manchester City điều giáo thành hình, từ từ hiện hiện ra khủng bố uy lực. Chelsea ở sở tạ đi óp lì tật 2-1 lực khắc mèo Mun Sunderland, bộ ạt đội bóng thu được giải đấu 3 tháng liên tiếp. Hết thể đều thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Arsenal đang điên cuồng tiến bổ sau rốt cuộc ở mới mùa bóng lấy được thủ tràng thắng lợi. Ở Emi dịt sở tạ đi ùn 1-0 đánh bại Swansea sau, Wenger tuyên bố đội bóng tình huống sẽ từng điểm tốt, bây giờ đã có hồi phục dấu hiệu. Vòng 4 đi qua, MU cùng Manchester City 4 thắng liên tiếp tích 12 phân chạy đầu tích phân bảng. Chelsea 10 phân theo sát phía sau. Liverpool chỉ có 8 phân nhìn đã bắt đầu bị mạn thị song hùng kéo ra chênh lệch. Arsenal 4 phân nhìn như dị thường đáng thương. Đang ở Liverpool bị chiến trang tí hon lít tiểu tổ tái vòng thứ nhất tranh tài lúc, phố phở lịt buộc ra một cái hoành động tính tân văn, cái này tắc tân văn lệnh tần hùng bị liên lụy, gặp ngoại giới hoài nghi. Xuân Liệu Phạm Tơ buộc liêu ra thứ nhất kinh thiên tin tức, một tên hiệu lực với giải ngoại hạng Anh đỉnh cấp cầu thủ ở 6 kết quả khảo nghiệm trung trình dương tính, mà thân phận của hắn cũng tương ở thứ 5 buổi tối bị chính thức ra ánh sáng. Chương 1397, Dortmund thanh xuân báo táp. 9 nguyệt 12 ngày, Tần Hùng trên lưng túi du lịch ăn mặc chỉnh tề rời khỏi nhà, hắn ngồi xe đi trước lụt trụ sở huấn luyện, chuẩn bị hôm nay cùng đội bóng cùng nhau đi trước nước Đức, trang đi on lit tiểu tổ tái trận đầu tranh tài, Liverpool tương ở sân khách khiêu chiến Dortmund. Khi hắn lái xe tới đến lụt trụ sở huấn luyện lúc, hắn bị đại lượng ký giả sở bao vây. Hắn quay cửa xe xuống chuẩn bị để cho các ký giả tránh ra đường, lại bị các ký giả không ngừng chụp hình hơn nữa đặt câu hỏi. Có tin tức xưng ngươi có thể là dùng thuốc kích thích đỉnh cấp ngôi sao bóng đá người hiểm nghi chung một viên, đối với lần này ngươi có hay không phải làm ra đáp lại. Những năm gần đây tình trạng của ngươi một mực phi thường hảo, đây là hay không cùng dùng thuốc kích thích có liên quan. Tần Hùng tức giận phản thiếu. Hắn hướng về phía ngoài cửa sổ các ký giả cười nói, Xuân Liệu Phạm Tợ Tân Văn các ngươi không ngờ coi là thật. Ta ngược lại không tin, đừng ở chỗ này cản trở đường của ta, thật là ăn no trống không có chuyện làm. Lột trụ sở huấn luyện an ninh ra để duy trì trật tự, để cho Tần Hùng xe lái vào trụ sở huấn luyện. Trên thực tế Xuân Liệu Phạm Tờ trừ phi lộ có một vị ngoại hạng Anh cầu thủ đi tiểu kiểm trình dương tính, còn có còn lại Tân Văn buộc ra. Theo Xuân Liệu Phạm Tờ tiết lộ, tên này cầu thủ kim hạ lấy mấy trăm vạn bảng Anh chuyển nhượng phí hoàn thành ngoại hạng Anh câu lạc bộ giữa chuyển nhượng, nhưng hắn mới ông chủ cũng không tiết lộ kỳ mới nhất thuốc kiểm kết quả. Vị này ngôi sao bóng đá tên tương ở thứ 5 vạn 4 băng tần một đường tiết mục bị phi lộ. Theo nên tiết mục tổ công tác nhân viên tiết lộ, Trên thực tế không chỉ có như vậy thì tên này ngoại hạng Anh đính tinh, còn có mười mấy tên bóng đá vận động viên ở sáu cùng đại ma thuốc kiểm trung bị tra xảy ra vấn đề, nhưng FA cùng những thứ này cầu thủ câu lạc bộ cũng phong tỏa tin tức, cũng không muốn để cho tên của bọn họ bị ra ánh sáng. Ở một phần điều tra văn kiện trung biểu hiện, có 3 tên trước nước Anh tuyển thủ quốc gia cùng 1 tên trước Scotland tuyển thủ quốc gia ở một lần thuốc kiểm trung phát hiện nước tiểu trung hàm hữu thuốc kích thích, mà cái này 4 người cuối cùng cũng bị khiển trách cùng trừng phạt. Nguyên nhân chính là phi lộ tin tức nội dung để cho người hiềm nghi mở rộng đến tùy ý có thể ngờ vực trong phạm vi, Tần Hùng tự nhiên sẽ bị liên lụy. Đầu tiên là hắn thị người ngoại quốc, tiếp theo hắn thị nước Anh truyền thông Tân Văn tiêu điểm. Hắn ra chuyện, nói không chừng Tân Văn sẽ trở thành vì ngay trong ngày toàn cầu hạng thế giới trước 3 Tân Văn. Đổi ca góc độ đến xem, kỳ thực rất nhiều người hy vọng Tần Hùng sẽ ra chuyện. Nhưng Tần Hùng không thẹn với lương tâm, liền lười để ý tới ngoại giới ngờ vực. Ở hắn đi tới một trụ sở huấn luyện sau, Phật đi điện thoại đánh đi vào. Cần ở truyền thông trước cứng rắn một ít sao? Không cần, bọn họ sẽ không ngu đến giờ tên tố cáo ta, chỉ biết hàm xa xạ ảnh, tránh luật pháp trách nhiệm, bọn họ đều là lao hồ ly, sẽ không phạm phải cấp thấp sai lầm, mượn chuyện này xào tác dẫn tới trên người ta. Đương nhiên là có giúp với bọn họ tờ báo lượng tiêu thụ, bất kể bọn họ, tổng hội mưa quá thiên tình. Được rồi, vậy ngươi cũng liền đừng suy nghĩ nhiều, chuyên tâm làm việc. Dĩ nhiên, ta đối tối mai tranh tài rất mong đợi đâu. A, tại sao? Nhân làm đối thủ thị Dortmund A. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, ngày mai ta sẽ ở trước máy truyền hình vì ngươi cố gắng lên. Cảm ơn, may mắn. Tần Hùng không có đi để ý tới thuốc kích thích phong ba. Hắn cùng với đội bóng cùng nhau bước lên đi trước nước Đức lữ trình. Ở nước Đức phục hưng Dortmund thượng mùa bóng lúc cách 9 năm trở lại Bundesliga tuột cùng, lật đổ Bayern Munich thống trị, Klopp xuất lĩnh Dortmund thanh niên quân ở châu Âu bóng đá quát nổi lên thanh xuân bao táp. Vì vậy ngoại giới cũng rất mong đợi Dortmund ở Âu tranh tài biểu hiện. Ở tái trước một ngày, Klopp ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng khiêm tốn bày tỏ, Liverpool thị châu Âu bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong, Dortmund còn rất trẻ, chúng ta cần lần nữa tích lũy Champions League kinh nghiệm. Lấy thử tới thực hiện lớn hơn tiến bộ, cùng Liverpool giao thủ thị một lần rất tốt học tập cơ hội, chúng ta gặp nhau lực tranh từ tiểu tổ tái trung tuân ra chung đây. Cổ hệ ản đối Dortmund đánh giá tắc hoàn toàn là tán thưởng. Có thể dựa vào trẻ tuổi cầu thủ đạt được thành công phi thường khó được, đối với lần này ta tràn đầy thể hội, cờ lốp thành công làm người ta sinh lòng kính ý, chúng ta tương hội tại họ ẹt 4 sân bóng đá ra một trận đặc sắc tranh tài. 9 nguyệt 14 ngày, đương kim vô địch Liverpool mới mùa bóng Champions League chương trình chính thức mở ra. Trận đầu viếng thăm họ ẹt 4 sân bóng. Ở tái tiền khoa mạn cùng Dortmund chủ xoáy cờ lốp tại chỗ bên trò chuyện thật vui. Chờ hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau, họ ẹt 4 sân bóng kia đến từ Dortmund người hâm mộ cửa khí thế tráng khoát trợ uy thanh thật lệnh Liverpool cầu thủ cửa cảm thấy giật mình. Phảng phất đi vào một cái khác Anfield. Nhưng là góp phần trợ uy thanh cũng là cấp bọn họ đối thủ, áp lực sẽ đảo hướng Hồng quân bên này. Hoan nghênh đi tới họ ẹt 4 sân bóng. Mới mùa bóng châu Âu Champions League tiểu tổ tái vào hôm nay chính thức đánh vang. Đương kim vô địch Liverpool cùng Marseille, Dortmund, Olympia cổ phân đến cùng cá tiểu tổ. Thứ nhất ngày thi đấu, Dortmund chấn giữ sân nhà cùng Liverpool cùng chẳng đấu. Dortmund ký vận thật không tốt, bọn họ ở tiểu tổ tái lại đụng phải Liverpool. Cái này ở tuyệt đại đa số trong mắt người ý nghĩa Liverpool gặp nhau phong tỏa một suất tuyến hạng. Còn dư lại người kế tiếp hạng sẽ ở khác 3 chi đội bóng chung sản sinh. Nhưng chàng này tranh tài như cũ cấp ngoại giới đủ mong đợi đáng giá. Mọi người muốn nhìn một chút cờ lốp xuất lĩnh Dortmund ở Champions League tái chàng thượng hội có như thế nào biểu hiện. Bọn họ ở Bundesliga lật ngược Bayern Munich thống trị, nhưng lúc cách 7 năm trở lại Champions League tái chàng, cộng thêm bây giờ đội bóng cái này nhóm cầu thủ cũng không có Champions League kinh nghiệm, Dortmund có thể hay không ở nơi này phiến kịch liệt hơn cùng độ khó càng cao trên chiến trường phát huy ra làm người ta hài lòng thành tích, thật sự là cá không biết số. Liverpool binh cường mã tráng, liên tục 2 năm cướp lấy Champions League vô địch, mặc dù hôm nay có đội trưởng gơ dắt nhân thương không thể ra tràng, nhưng Liverpool vẫn như cũ là bị áp đảo tính coi trọng một phương. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách đi. Dortmund 41. Thủ môn, Huy Đèn Phèo L. Hậu vệ, Tịt Rét, Su Bô Tịt, Hâm Mô, Sơ Mèn. Trung tràng, G T Z E, Kẹt L, Xin Dì Cạ Gà Hoa, Bèn Đờ, G Rổ Sơ Ờ Rút. Tiên phong, Lewandowski. Liverpool 4312. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Thiago Silva, Bats. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Tần Hùng, Lucas. Tiên phong, Suárez, Zo. Liverpool hôm nay làm ra lớn nhất thay đổi liền đem Tần Hùng vị trí rút lui, phong tuyến thượng đầu mũi tên nhân vật thị su AZ cùng Dô, để cho chúng ta nhìn một chút cổ hệ ản như vậy thay đổi có hay không sẽ để cho chúng ta trước mắt sáng lên. Mặc dù Liverpool đội hình thị tần hùng đánh tiền vệ công, nhưng thực tế thượng, Liverpool hay là đánh 3 tiền phong. Chỉ bất quá tần hùng mai phục ở 2 tên tiền phong sau lưng. Đây là cổ hệ ản lại một loại nếm thử, đang bị Stoke City bức bình sau. Hắn phát hiện tần hùng ở phong tuyến trước mặt nhất dễ dàng ở dày đặc khu vực phòng thủ bên trong rất khó đạt được cơ hội. Hắn liền tương tần hùng vị trí rút lui. Hôm nay ở Champions League tái tràng thượng khán nhìn hiệu quả như thế nào? Chương 1398, khí hướng đấu như đại hoàng phong. Dortmund cho dù biết rõ Liverpool thị châu Âu đứng đầu nhất mạnh đội, nhưng là những năm này chưa bao giờ giao thủ quá, không khỏi đối Liverpool thực lực nhận biết chỉ ở vào người mù sờ voi trong trạng thái. Hoặc giả dùng Bayern Munich tới so sánh thoại, bọn họ chỉ có thể mông lung địa biết được Liverpool so với Bayern Munich mạnh hơn một ít, nhưng cụ thể giao thủ tình huống, hay là một chưa biết đến. Hôm nay chàng này Champions League tranh tài bắt đầu sau, Liverpool đầu tiên thử dò xét tính địa đánh 1-3 thế công. Alonso ở phía sau chàng tương cầu chuyển cho trước chàng tiền vệ công tuyến trung lộ Tần Hùng. Tần Hùng đưa lưng về phía kẹt dừng cầu, làm bộ hướng bên trái đường xoay người sau đột nhiên dừng từ bên phải phía trước đột phá. Kẹt trọng tâm không có động, nhưng là ở một giây kế tiếp, Tần Hùng hoành hướng chuyến cầu sau hắn liền có chút tiết tấu theo không kịp. Tần Hùng thấy bẹn đỡ tiếp viện kẹt tới phòng thủ, hắn đưa ra một cước trực chuyển. Bóng đá lăn đến Su AZ dưới chân. Hắn ở cấm khu trước trung lộ vị trí tương cầu tà tắc sủ bổ tiệp sau lưng. Dô trước cắm ở sủ bổ tiệp cùng sờ mẹn bao gấp dưới trực tiếp khởi chân công cửa. Cái này cầu hắn khởi chân vị trí cũng không tốt, sút gôn chất lượng cũng không cao, vầy đèn phèo lờ dễ dàng tường cầu ôm vào trong ngực. Đến phiên Dortmund tấn công, bọn họ lập tức quát nổi lên thanh xuân bao táp. Hậu vệ biên tịt dẹt từ cánh phải trợ công đi lên, hoặc giả hắn hôm nay tương đối buông lòng chút, bởi vì Tần Hùng không có đánh bên trái phong hoặc tiên phong giãn biên vị. Tịt dẹt chuyến cầu quá nửa trận sau, Dortmund nhanh chóng đánh chuyển thiết phối hợp. Xin gì cả gạ hòa ở trung lộ tiếp ứng tịt dẹt tà chuyển bóng sau tương cầu hành gõ cấp bên phải phía trước GTZE. Ở GTZE bị Benz cùng Lucas bao gấp dưới tình huống, GTZE giàu có trí tưởng tượng địa tương cầu quá đính trọng chuyển. Benz lập tức xoay người trở về đuổi, tịt dẹt sáo bên hạ để. Hắn ở ranh giới cuối cùng trước thấy được trung lộ tình huống. Xin gì cả gạ họa tà sắp cấm khu, nhưng là bị kinh nghiệm phong phú ý thức siêu cường tỷ ạ gỗ si và dẫn đầu ngăn lại vị trí. Lê Hoan Đô Sở Kỳ ở trước cửa trung lộ chuẩn bị thường điểm, tịt dẹt liền đưa ra một cước tạt bổng cầu. Sở vừa cướp trước khởi nhảy để cho Lê Hoan Đô Sở Kỳ không cách nào khởi nhảy, hai người cũng mạo đính sau. Bóng đá rơi vào Johnson dưới chân. Johnson thấy trước chàng Tần Hùng kéo động đến cánh phải, hắn một cước trường chuyển tống ra, đáng tiếc chất lượng không tốt. Tần Hùng không có thể cướp được bóng đá chỗ rơi. Ở bóng đá đạn địa sau bị sở mẹn không chế được. Dortmund một khi có cầu quyền, bọn họ liền không chút do dự phát động thế công. Bọn họ có một cổ con nghẽ mới xanh không sợ cọp nhuệ khí. Tranh tài thứ 5 phút, Dortmund lần nữa phát động thế công, sở mẹn đi tới trước chàng cùng gờ rổ sở ở rụt nhanh chóng chuyển bóng phối hợp sau tương cầu tà chuyển cấm khu trước. Cấp ở Mascherano thưởng đoạn trước, xin gì cả gạ họa dùng chân cung tương cầu xảo diệu thuận cấp bên trong cấm khu Lewandowski. Lewandowski ở sở vừa trành phòng hạ dừng cầu xoay người, hắn tương cầu hành hướng một bát, mong muốn hoảng ra sút gôn góc độ, nhưng là vẻ mặt lánh khốc tỉ ạ gỗ si và đưa ra một cước tương cầu phá hư mất. Lewandowski vỗ tay bày tỏ có chút tiếc hận. Liverpool thế công nhìn bất ôn bất hỏa, tựa hồ vẫn còn ở tìm tranh tài cảm giác. Alonso trợ công thượng trước chàng. Cùng Tần Hùng liên tục hai quá một phối hợp xông qua bẹn đỡ phòng tuyến. Ở cấm khu trước, Tần Hùng khống chế bóng, hắn liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống. Hắn phát hiện Su AZ cùng Zhou cũng tập trung vào cấm khu trung lộ. Tình huống như vậy cũng không tốt, hắn tương cầu chọn chuyển qua đính. Hâm mộ ở phía sau lui chung không chiến giải vây, nhưng là bóng đá cũng không có bay ra bao xa, cơ hồ đang ở Tần Hùng trước mặt lại bắn trở lại. Tần Hùng lực gáp kẹt khởi nhảy sau lần nữa tương cầu không chiến đính hướng cấm khu bên trong. Bóng đá từ sủ bổ tiệp bên người bay hướng phía sau hắn. Zhou ở không người trành phòng chỗ chống khu vực dừng cầu. Sau đó thuận thế một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Đang lúc Zhou muốn ăn mừng lúc, lại phát hiện trọng tài biên dựng cờ ý bảo hắn việt vị. Zhou cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền chiều sau chạy đi, hắn ở tiếp ứng trước cũng biết bản thân có thể việt vị. Dù sao lần thứ nhất vọt tới trước phản việt vị là vì tiếp ứng Tần Hùng quá đính trọng truyền. Sau đó Tần Hùng không chiến làm cầu, kia hoàn toàn là lâm cơ ứng biến. Ở phía sau rút lui quá trình trung, Tần Hùng đối Su AZ cùng Zhou nói: các ngươi đừng chiếm đoạt một cái khu vực, linh hoạt một ít. Đơn giản nói một câu, Tần Hùng liền rút lui đi làm phòng thủ. Su AZ cùng Zhou lẩm bẩm đôi câu sau cũng phân biệt đi tiến hành phản cướp hoặc canh người. Dortmund chọn lựa thị trước chàng vi cướp chiến thuật. Bọn họ thế công rất lưu loát. Cái này xuất xứ từ cờ lốp điều giáo, Đại Hoàng Phong có nhiều tên kỹ thuật ưu tú cầu thủ, đoàn đội ý thức cũng phi thường xuất sắc, đây là Dortmund có thể ở Bundesliga nặng đăng tột cùng trọng yếu căn cơ. Bất quá, Dortmund tựa hồ có chút khí hướng đấu như khí thế quá thịnh. Bọn họ giống như một thanh bị bắn ra mũi tên nhọn, không quay đầu lại dấu hiệu. Tốt như vậy sao? Có lẽ đổi thành còn lại đối thủ sẽ bị Đại Hoàng Phong thanh xuân báo táp cấp chấn nhiếp, tiến mà ứng phó không kịp hốt hoảng không dứt. Nhưng là thân trải qua bách chiến Liverpool lại há sẽ bị hù dọa đâu. Tranh tài thứ 13 phút, GTZE ở phía trước chàng khống chế bóng. Đang đối mặt Lucas phòng thủ lúc, hắn linh xảo thông qua tại chỗ xoay người biến hướng bàn cầu mạt quá Lucas. Ở phía trước yêu tuyến hoảng ra truyền bóng không gian sau. GTZE lập tức đem cầu tà tắc Thiago Silva sau lưng. Thiago Silva nhanh chóng xoay người, hắn thấy được Lewandowski ở trước người. Hắn còn có cơ hội đối Lewandowski tạo thành quấy nhiễu. Nhưng là Lewandowski làm ra một để cho hắn có chút kinh ngạc cử động. Lewandowski góp chân dập đầu cầu tương cầu trở về làm cấm khu hổ đính vị trí. Xin gì cả gạ họa thừa dịp Alonso không có chút nào phòng bị nhanh chóng trước sáp, nên cầu liền muốn đánh ra một cước lánh sạng. Thời khắc mấu chốt, Mascherano bay sạng tới, dùng cẳng chân tương xin gì cả gạ họa bắn ra bóng đá cản đi ra ngoài. Hoặc sạn kết thúc phá hư đối phương tấn công, Mascherano từ dưới đất đứng lên. Hắn liếc nhìn nhanh chóng đi khai biên tuyến cầu Dortmund cầu thủ, trong lòng thầm nói, hưng phấn hơi quá đi. Muốn nói Dortmund như vậy đánh đúng là khí thế kinh người, cộng thêm tràng diện cũng rất đặc sắc. Bao táp như sóng chiều vậy cuốn tới. Nhưng là bọn họ tựa hồ coi thường một chút. Toàn bộ châu Âu có thể chế trụ Liverpool đội bóng, nếu nói có lời, như vậy chỉ có một chi đội bóng, Barcelona. Có thể chế trụ đối thủ, không đại biểu nhất định có thể chiến thắng. Ngược lại, Đại Hoàng Phong Dortmund còn không cụ bị áp chế Liverpool thực lực, cho dù là ở sân nhà. Nhưng là Liverpool lại thật giống như cam tâm tình nguyện bị đối thủ chế trụ, Dortmund đánh công nhanh, 1-3 không bình 1-3 lại khởi, chẳng lẽ Liverpool liền không thể đánh khoái sao? Dĩ nhiên có thể. Nhưng thì lúc nào chợt phát lực thời là Liverpool tới quyết định. Rất hiển nhiên, Dortmund còn không cụ bị đối với trận đấu tiết tấu nắm giữ năng lực. Hôm nay, Liverpool gặp nhau cấp bọn họ thượng một đường khó quên tiết tấu huấn luyện khóa. Trước 1399, bắt đầu lại từ đầu Đại Hoàng Phong. Thiên tài nhất dây nhớ yêu ký hiệu Nam đi lưới, vì ngài cung cấp đặc sắc đọc. Quảng cáo. Người mặc đồ thể thao đứng ở bên sân Dortmund chủ soái cờ lốp thời khắc tại chỗ bên chỉ huy. Họ ẹt 4 sân bóng trên khán đài Dortmund người hâm mộ tâm tình hết sức phấn khởi. Bọn họ thấy được Đại Hoàng Phong ở sân nhà càng thêm tích cực, càng thêm chủ động đi tấn công. Dortmund đúng là thế công không tầm thường, tấn công tư thế cực kỳ cuồng dã. Cái này nhìn Liverpool cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là cờ lốp lại thần sắc nghiêm trọng, Liverpool ở tranh tài trước 20 phút thế công cũng bất ôn bất hỏa thong thả ung dung, thậm chí là nhất bản nhất nhãn. Ở trong mắt của hắn, Liverpool có hai loại cảm giác. Loại thứ nhất là Liverpool hoàn toàn không có lên tinh thần. Dortmund tựa hồ là Liverpool trong mắt thiếu niên lang, mà Liverpool thời là thành thục người trưởng thành. Còn không có nói ra tinh thần cùng Dortmund chính thức khai chiến. Loại thứ hai thời là Liverpool đang quan sát, ở phân tích tranh tài, đang đợi Dortmund dốc hết có thể. Nếu là người trước, Liverpool thị khinh địch, Klopp sẽ cho là Liverpool ở phạm sai lầm. Nhưng nếu là người sau thoại, Klopp sẽ cho là Liverpool quá đáng sợ. Nếu là giống như 2 năm trước Barcelona, bất luận gặp phải cái gì đối thủ, cũng sẽ không cấp đối thủ bất cứ cơ hội nào, bọn họ chỉ để ý tương bản thân am hiểu thi triển ra áp chế đối thủ, để cho đối thủ khó có thể chống đỡ sau đó ung dung mang đi thắng lợi. Đây là một loại trương dương vương giả tư thế. Nhưng là Liverpool hiện tại thế nào? Liverpool không có bày ra vương giả dáng vẻ, ngược lại rất đê điều, cảm giác rất khiêm tốn. Klopp dĩ nhiên không biết, cổ hệ ản xuất lĩnh Liverpool đi tới năm thứ 3, vinh dự càng ngày càng nhiều, nhưng tâm tính ngược lại như Lý Bạc Băng, hắn biết ngàn dặm chi đê bị hủy bởi kiến huyệt đạo lý, cũng biết mong muốn duy trì ở Liverpool huy hoàng, liền nhất định phải càng thêm ở trong lòng hèn mọn. Cho nên hắn tổng ở nếm thử, đang thay đổi, ở thí nghiệm, ở để cho Liverpool tìm được một càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Dortmund cho dù bị ngoại giới mong đợi, nhưng cũng không phải là châu Âu công nhận đứng đầu mạnh đội. Ở đối thủ như vậy trên người, để cho đối thủ tới đánh vào Liverpool, hơn nữa để cho Dortmund cái này những năm gần đây ít có trang tí hon lít tân quân tới chui luyện Liverpool, thì một tái thích hợp bất quá mục tiêu. Cổ hệ ản thị phải đem Dortmund làm đá mài đao đầu. Tranh tài 20 phút trôi qua, Dortmund đàn tinh kiệt lự địa sáng tạo thế công, nhưng cũng không có thể ở Liverpool cấm khu bên trong chân chính chế tạo ra sát cơ. Điều này làm cho cổ hệ ản thấy được lương hảo một mặt. Hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ ở riêng tả hữu hai bên tới tiến hành quét sạch, đúng là phòng thủ hiệu suất đề cao. Tiếp theo tỷ ạ gỗ si và chấn giữ hậu vệ tuyến có thể làm cho Liverpool kê cao gối ngủ. Liverpool phòng thủ không có rõ ràng sơ hở, mặc dù cái này không đại biểu Liverpool tuyệt đối sẽ không ném cầu, nhưng chung quy đã là đạt tới một rất lý tưởng cảnh giới. Nếu nhiên tương lai tái bổ mạnh, vậy dĩ nhiên là một gã khác trung hậu vệ cùng thủ môn giữa tiến hành điều chỉnh, đây đều là nói sau, bây giờ không cần thiết dòng người tự nhiễu. Cổ hệ án đi trở về huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống, chàng thượng Liverpool cầu thủ ở 5 lần 7 lượt chặn lại Dortmund tấn công sau, bọn họ cũng bắt đầu muốn chân chính phát lực. Tranh tài thứ 24 phút, Tịt Dẹt từ cánh phải rút công tới, hắn tiếp ứng kẹt chuyển bóng lại đem cầu tà chuyển cho Shinji Kagawa, người sau cùng GTZE làm phạm vi nhỏ phối hợp, nhưng là GTZE ở xúc cầu trước bị Lucas hung mãnh địa chiếm đoạt thân vị sau trận banh. Lucas trận banh sau, hắn tương cầu chuyển cho Alonso. Làm bóng đá lăn đến Alonso dưới chân sau, Liverpool kia bất ôn bất hỏa tấn công tiết tấu chợt xảy ra biến hóa. Alonso ngẩng đầu nhìn một chút trước chàng, thẩm thi độ thế động nhược quan hỏa Tây Ban Nha người nhàn đỉnh tiến bộ vậy tương dưới chân bóng đá trung truyền dài về phía trước chàng cánh trái. Chính là Tizek phòng khu, nơi đó có chứ mảng lớn chỗ trống. Suarez kéo động đến cánh tiếp ứng đến Alonso chuyển bóng. Ở bốn rừng cầu sau, Suarez dẫn bóng chứ bóng đá hướng cấm khu trước giải đất lướt đi. Kết cùng hâm mô lập tức tiến hành bao gấp phòng thủ, Suarez ở hai người phong tỏa chuyền bóng tuyến đường trước tương cầu tả hướng chuyền về. Từ phía sau theo vào đi lên Tần Hùng giống như một đạo sấm đánh út tới. Bẽ đỡ nguyên vốn còn muốn đối Tần Hùng tiến hành một cái phòng thủ quấy dày. Lại không có nghĩ đến Tần Hùng thị một cước ra cầu. Tần Hùng bước chân không ngừng, ở tương cầu chuyển cho cấm khu trước rồi sau tiếp tục trước sáp. Khí thế kinh người Tần Hùng bước vào cấm khu sau, hâm mô đang xông lại muốn trành phòng hắn. Dô ở sủ bổ tiếp trước mặt tương cầu tà tắc Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Hâm mô đang muốn hạ chân chặn lại, Tần Hùng xúc cầu trong nháy mắt tương cầu tà hướng một chuyến, liên người dẫn bóng vọt tới sủ bổ tiệp sau lưng, nhanh chóng tránh ra hâm mô chặn lại, đồng thời cũng để cho sủ bổ tiệp xoay người sau rất lúng túng, trừ sau lưng phóng sạn, sủ bổ tiệp không có lựa chọn khác. Mà sủ bổ tiệp còn không dám phóng sạn. Hắn biết một cước này đi xuống, hơn phân nửa là penalty thêm hoàng bài, hơn nữa có rất lớn có thể là thẻ đỏ. Tần Hùng tà đối khung thành lộ ra ung dung bình tĩnh, không đợi thấy đèn phéo lở có phản ứng liền tiểu góc độ đẩy xạ khung thành gần rác. Hắn sút gôn bãi chân tư thế cũng không rõ ràng, vậy đèn phéo lở ý thức được Tần Hùng sút gôn sau lại đi phát cứu đã chậm. Bóng đá dán thảm cỏ xẹt qua một đạo ẩn nút tuyến đường dán gần cột cửa nội chắc chui vào khung thành bên trong. Liverpool ở họ ẹt 4 sân bóng trước thanh đoàn người. Ghi bàn sau Tần Hùng nhảy lên thật cao trên không trung đánh ra một cái đấm móc, hắn hét lớn một tiếng. Sau khi rơi xuống đất ngón tay Dô lộ ra nụ cười. Dô đi tới Tần Hùng trước mặt, hai người cùng nhau nâng lên hai tay, mười ngón tay chặt trừ ở chung một chỗ, mặt đối mặt lộ ra đắc ý trương dương nụ cười. Suarez cũng chạy tới, Liverpool bản chàng tranh tài đình ba đang ôm nhau. Họ ẹt bốn sân bóng lâm vào yên lặng. Dortmund người hâm mộ giống như cũng không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi Liverpool ghi bàn quá trình có thể còn chưa vượt qua 10 giây thời gian. Từ Lucas trận banh đến Tần Hùng phá cửa. Liverpool tấn công nhìn như đơn giản, nhưng tiết tấu thì ở trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Suarez, Tần Hùng, Dô giữa phối hợp không có chút nào rông dài. Cái này cùng trước Liverpool tấn công tiết tấu hoàn toàn bất đồng. Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong tiếp ứng Dô chuyển bóng sau sút gôn đắc thủ. Mặc dù từ số liệu thượng khán Liverpool cùng Dortmund ở vào cân đối, nhưng là Liverpool ở tập trung phát lực sau rõ ràng có thể đánh ra càng uy hiếp thế công. Dortmund chỉ nở hoa không kết quả, đây là không đủ. Mà Liverpool càng lộ ra láo luyện cùng rào hoạt, bọn họ để cho Dortmund tiên tiến công, tự thân thế công không nhanh không chậm, cái này thế tất cũng sẽ để cho Dortmund buông lòng cảnh giác. Ở cơ hội thích hợp thời điểm, Liverpool đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, từ chuyền nhận banh, tấn công đẩy tới tốc độ, bao gồm phối hợp tần số, cầu thủ tốc độ vân vân khắp mọi mặt, chúng ta có thể thấy Liverpool ở đột nhiên phát lực sau, Dortmund các hoàn tiết cũng chậm một nhịp. Đây chính là đương kim vô địch Liverpool hùng mạnh một phương diện, bọn họ thường thấy đại tràng diện. Cũng biết nên ứng phó như thế nào bất đồng cấp bậc đối thủ. Dortmund xa cách Champions League 7 năm lâu, bọn hắn bây giờ muốn bắt đầu lại từ đầu học tập. Chương 1400, tân binh lễ rửa tội. Dortmund ở ném cầu sau phảng phất bị sét đánh ngang tai. Không có dấu hiệu nào, Liverpool liền lấy một ba công nhanh đưa bọn họ phòng tuyến phá hủy. Klopp tại chỗ bên xác định Liverpool tư thế cũng không phải là khinh địch, mà là ở dò xét Dortmund. Đối thủ như vậy mới càng thêm đáng sợ. Làm thăm dò Dortmund đạo hạnh sâu cạn sau, tái tùy cơ ứng biến phá địch chế thắng. Liverpool lấy như vậy khiêm tốn lại ung dung tư thế ở OS4 tuyên kỳ đường kim vô địch, châu Âu bóng đá người thống trị cùng Champions League tân quân giữa chênh lệch. Đây mới thật sự là trấn áp. Su Bồ Tiệp cùng hâm mô trung hậu vệ tổ hợp được khen là có vọng đánh vào thế giới thứ nhất trung hậu vệ hợp tác tiềm chất. Nhưng là bọn họ cuối cùng bị quá khảo nghiệm cũng quá ít. Ngày ngày ở nước Đức chiến trường chém giết, có thể có bao nhiêu cao thủ tới chui luyện bọn họ đâu. Có thể tưởng tượng thị, Bayern Munich tấn công phong cách vô phả hạn đắp toàn bộ châu Âu bóng đá sở hữu mạnh đội tấn công phong cách. Nhất là Liverpool cùng Bayern Munich hai cánh đủ bay phong cách thật đúng là hoàn toàn bất đồng. Cái này ngược lại để cho Dortmund rất khó thích ứng Liverpool tấn công như vậy phong cách. Vừa ý tứ tiết tấu biến hóa, lại đang tấn công trung tướng cá nhân cùng đoàn đội phối hợp nhũ hợp ở chung một chỗ. Klopp làm ra chiến thuật chỉ thị, yêu cầu trung trước chàng cầu thủ tranh chấp càng thêm tích cực, đồng thời hậu vệ tuyến buộc chặt phòng tuyến, tương cách nhau khoảng cách kéo gần, sợ bị đối thủ công nhanh chuyển thiết sau chen vào cầu thủ cấp đánh tan phòng tuyến. Ở Liverpool ghi bàn sau, Liverpool tấn công tư thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Liverpool bắt đầu chủ động nắm giữ tranh tài tiết tấu. Bật cùng Johnson vị trí tiền đề, cung cấp trung chàng nhiều hơn tiếp ứng điểm. Alonso kịch trung điều độ, Tân Hùng ở phía trước yêu tuyến cũng có thể tiến hành tổ chức. Làm Dortmund cố gắng tương Liverpool dưới chân bóng đá cướp đoạt lúc trở lại, Liverpool ở trung chàng chuyền bóng tốc độ càng lúc càng nhanh, Dortmund trung trước chàng cầu thủ giống như bầy lang vậy đang điên cuồng tiêu trừ. Đây là hai đội phương diện tốc độ so đấu. Liverpool chuyền bóng tốc suất cùng với Dortmund phản cướp tốc suất, cái này cũng muốn thành lập ở đoàn đội phối hợp an ý cơ sở thượng. Tranh tài thứ 32 phút. Tân Hùng ở liên tục cấp trung hậu chàng đội hữu ba chân chuyền bóng sau, hắn lần thứ tư tiếp ứng Alonso chuyền bóng lúc đột nhiên tương cầu lậu quá, sau đó xoay người về phía trước. Vốn trành phòng hắn bẹn đờ bỗng nhiên cả kinh. Ở Tân Hùng ba lần trước tương cầu chuyển về thời điểm, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng Tân Hùng một chọi một, nhưng là ba lần cũng không có được như ý. Ở lần thứ tư đến lúc, hắn ngược lại đã bị tê dại. Theo bản năng cho là dán sát vào Tân Hùng, như vậy Tân Hùng chỉ biết tương cầu chuyển về cấp đội hưu. Hắn lỗi. Hoàn toàn sai. Làm Tân Hùng xoay người cùng hắn sát vai mà qua lúc, hắn mới nhận thức đến tại sao châu Âu truyền thông tương Tân Hùng đánh giá vì sử thượng nhất xảo trá cầu thủ. Cái này xảo trá là một loại khen ngợi. Tân Hùng phảng phất có thể tùy thời tùy chỗ địa lừa gạt đối thủ. Mà hắn phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, có độc tâm thuật, biết đối thủ lúc nào đã bị tê dại, lúc nào buông lỏng cảnh giác. Lại từ lúc nào đã mất đi lý trí. Tân Hùng xông qua bẹn đở sau phòng tuyến xài bước sao rơi xông lên trước khống chế được bóng đá. Phong tuyến thượng dâu cùng Su Azet lập tức khởi động. Hai người nhìn như lúc đầu vị trí cũng dựa theo trung lộ, nhưng là hai người ở khởi động sau đều là tả hướng chạy chỗ. Một đan chéo chạy chỗ. Điều này làm cho hai tên trung hậu vệ cùng với có rút lại đến bên trong cấm khu hậu vệ biên đều ở đây canh người thượng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Vốn trành phòng chứ Su Azetizek cùng hâm mô đột nhiên muốn thiết đổi canh người mục tiêu vì Zô, bên kia tắc vừa vặn trái ngược. Đang ở Su Azet cùng Zô đang chéo chạy chỗ tiến hành phản Việt vị lúc, Tân Hùng chuyền bóng. Hắn tại chỗ tương cầu tà hướng chọn chuyền cấm khu bên trong. Bóng đá bay hướng Su Azet tà hướng chạy chỗ đi cấm khu bên trong sườn phải vị trí. Su Bồ Tiệp khởi động lần thứ nhất phải đi đuổi Zô, điều này làm cho hắn còn muốn đi phong trận Su Azet liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ở bóng đá rơi vào Su Azet bên người thời điểm, Su Azet trực tiếp khởi chân lăng không vô ly. Hắn tương cầu quét về khung thành bên trái thượng giác, cũng chính là xa giác. Thủ môn ấy đèn phèo lở theo bản năng phát cứu không có thể đụng tới bóng đá, hắn quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy được bóng đá trực treo khung thành từ giác. Thế giới 3. Coi là vậy đi. Ít nhất cấm khu bên trong tà đối khung thành lăng không vô ly độ khó cũng không nhỏ. Su Azet ở phá cửa sau giang hai cánh tay lượn quanh chàng chạy như điên, hưng phấn hống khiêu chung. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tân Hùng. Trong mắt tràn đầy vô cùng tự hào. Hắn rốt cuộc người mặc Liverpool chiến bào rong ruổi ở Champions League tái chẳng thượng. Hơn nữa hắn vì đội bóng công phá đối thủ cửa. D. Liverpool đánh ra một phối hợp tinh diệu. Trung tràng liên tục truyền lại sấp xỉ 15 chân cầu. Sau đó Tân Hùng đột nhiên lậu cầu xoay người quá rơi bẹn đờ, tái đưa ra tinh diệu chọn truyền. Su Azet tà sáp sú bổ tiệp sau lưng chỗ chống khu vực. Ở góc độ nhất bàn bàn dưới tình huống lăng không vô lì tương cầu đánh vào khung thành bên trái thượng giác. Cái này ghi bàn vô cùng đặc sắc lại tràn đầy rung động lực. Su Azet thượng mùa bóng nhân đại biểu Azet tham gia Champions League tiểu tổ tái, mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool sau bỏ lỡ Liverpool hạ nửa mùa bóng Champions League đấu loại trực tiếp chương trình. Hắn ở Liverpool vệ miện Champions League thành công sau tiếc nuối nói qua hắn vì đội bóng vệ miện thành công cảm thấy cao hứng, nhưng là hắn cũng không che giấu nội tâm thất lạc. Hắn hy vọng cùng đội bóng cùng nhau phùng ly, cùng nhau đạt được vinh dự, bây giờ giấc mộng của hắn thực hiện. Thấy Suarez đặc sắc ghi bàn, chúng ta liền không kỳ quái vì sao The Times báo cáo Liverpool lúc nói Hồng Quân kỳ thực mùa hè còn có một cái nặng ký dẫn viên, đó chính là Suarez. Có thể tham gia Champions League Suarez sẽ để cho Hồng Quân so sánh với mùa bóng thực lực mạnh hơn. 7 năm sau trở lại Champions League Dortmund vận khí thật hỏng bét, Champions League tiểu tổ tái trận đầu tranh tài lại đụng phải như mặt trời ban trưa Champions League đương kim vô địch Hồng Quân Liverpool. Bọn họ vô cùng kích tỉnh, quát khởi thanh xuân báo táp để cho trước mắt mọi người sáng lên. Nhưng là bọn họ lại phải được bị cường giả lễ rửa tội. Bây giờ ở sân nhà không hai lạc hậu, Dortmund thì như thế nào đâu? Klopp thì như thế nào đâu? Muốn nói Dortmund không muốn quá cùng Liverpool giữa thực lực sai biệt thoại, như vậy bọn họ thì không phải là quá trẻ tuổi, mà là quá ngu quá ngây thơ. Chỉ bất quá có lẽ bọn họ không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù ném cầu, kia phải cố gắng ban trở lại a. Đây là sân đá banh thượng hàng cổ không đổi chân lý. Nhưng là chuyện tới trước mắt, thời là một loại khác cảnh tượng cùng tâm tính. Ban trở lại. Lấy cái gì ban trở lại? Tấn công vượt qua không Liverpool kia điên cuồng quét sạch tiền vệ trụ tuyến, còn có chấn giữ cấm khu giống như một tôn viễn cổ ma thần Thiago Silva. Phòng thủ không chống đỡ nổi Liverpool quỷ quệt tấn công mô thức, rốt cuộc là cánh hay là trung lộ? Rốt cuộc là khoái hay là chậm? Rốt cuộc là đoàn đội phối hợp còn là một người đột phá? T. Chỉ là một tần hùng liền đủ nhức đầu. Còn có một cái Alonso ở trung tràng nắm trong tay tấn công tiết ấu, cộng thêm Suarez cùng Zô như vậy chung kết giả. Dortmund hoặc giả bây giờ nên chân chính ý thức được bọn họ đối mặt là dạng gì khủng bố tồn tại. Đó là nếu như Hồng Quân hạ xuống nước Đức bóng đá, gặp nhau dễ dàng quét ngang vô địch cùng vinh dự chế tạo sợ hãi tuyệt đối vương giả. Chương 1401, lý tưởng cùng thực tế. Dortmund ở sân nhà hai cầu lạc hậu, Klopp không thể không hiệu lệnh toàn đội trận hình rút lui, áp xúc hậu trường trận hình. Bị đương kim vô địch Liverpool làm cho bị buộc tương trọng tâm đặt ở phòng thủ thượng. Cái này dù sao cũng là Dortmund 7 năm qua thủ chàng Champions League tranh tài, huống chi đối với chàng thượng tuyệt đại đa số cầu thủ mà nói, càng là trong đời thủ chàng Champions League tranh tài. Nếu nhiên tiểu tổ tái thủ chàng bị Liverpool đánh băng thoại, phía sau năm chàng tranh tài làm sao bây giờ? Huống chi thảm bại đối sĩ khí đả kích thị khó có thể tưởng tượng. Ở Dortmund điều chỉnh đi qua, Liverpool toàn thân trận hình liền cũng bắt đầu về phía trước chen ép. Giống như một chiếc vô địch chiến hạm đổ ở Dortmund nửa trận, để cho Dortmund không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ở khe hở chung tìm kiếm cơ hội phản kích. Xin gì cả gà hoa, GTZE, Gzo sở ở rút lối phòng thủ trợ giúp không lớn, Liverpool trước chàng công kích 7 cộng thêm hậu vệ biên trợ công có thể làm cho Liverpool ở phía trước chàng nhàn thuộc địa tiến hành truyền bóng điều độ, tổ chức tấn công. Liverpool hai cầu dẫn trước, hoàn toàn không cần thiết mạnh nữa công manh đánh, bọn họ chú trọng đối tiết tấu khống chế. Trước dùng truyền bóng tiêu hao đối thủ, sẽ ở sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội lúc đánh vào đối thủ phòng tuyến. Tranh tài thứ 41 phút, Zô ở phong tuyến thượng tiếp ứng Suarez chuyển ngang sau tương cầu trở về gõ, đi tới cấm khu trước tần hùng nên cầu bạt cước giận sạng. Một cước nửa cao cầu đánh ra, bóng đá đang bay vào cấm khu bên trong lúc bị Su bồ tiệp dùng chân cản một cái, bóng đá khúc xạ biến hướng, suýt nữa treo chết hủy đèn phèo lờ. Thật may là bóng đá hoạt cửa mà qua. Dortmund phản kích ở Liverpool hùng mạnh trung tràng khống chế hạ trở nên cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể dựa vào cô đảm anh hùng đàn kỵ sấm quan. Tranh tài thứ 43 phút, Gozo sở ở rút từ bên trái đường tiếp ứng xỉn dị cả gạ họa trung tràng chọn chuyển sông qua Johnson dọc theo cánh tiến lên đánh vào. Mắt thấy hắn đã một người một ngựa sát nhập vào Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất. Nhưng là cấp tốc lui về đi tới hắn nội thiết tuyến trên đường Mascherano trực tiếp hạ chân tương Gozo sở ở rút dưới chân bóng đá gây mất. Klopp tại chỗ vừa nhìn đến một màn này sau nhắm hai mắt lại. Hắn nhìn hiểu, Liverpool thông qua hùng mạnh thế công tương Dortmund tấn công áp chế, điều này làm cho Dortmund chỉ có thể bị buộc đi đánh phản kích, sau đó sẽ cắt Dortmund trận hình tấn công, để cho phản kích lúc tấn công cầu thủ cũng chỉ có thể cô đơn chiếc bóng, bọn họ thông qua liên phòng chặt đứt cầu thủ giữa liên lạc, cuối cùng tái dựa vào cầu thủ cường hãn chặn lại năng lực khắc chế đối thủ tấn công. Thuộc về căn cứ để, hay là Liverpool thế công quá mạnh mẽ? Hơn nửa hiệp tranh tài ở Suarez tiếp ứng Benstad đồng không chiến thiên chỗ mã hạ màn tre. Hai đội trở lại phòng thay đồ chung. Liverpool đối Dortmund ấn tượng tính không phải quá sâu khắc. Dù sao đối thủ càng kích tỉnh, càng thiếu lý trí, tắc để cho Liverpool càng có thể dễ dàng đi phá giải. Huống chi Dortmund trở lại Champions League sau còn chưa thích ứng châu Âu tái trảng phong cách cùng tiết tấu biến hóa cũng là tình lý trong. Vấn đề như vậy. Tin tưởng vốn mùa bóng lần đầu tham gia Champions League Manchester City cũng sẽ gặp phải. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Dortmund nửa hiệp sau vừa lên tới thử đồ đánh công nhanh, nhưng là GTZE ở bên phải đường phía trước cấp Leandro sở kỳ chọc khe cầu lại bị Thiago Silva tinh chuẩn địa chặn lại rơi, Dortmund sau đó liền lâm vào bị động phòng thủ chung. Tranh tài thứ 64 phút, Tân Hùng ở phía trước yêu tuyến thiên bên phải vị trí tiếp ứng Johnson chuyền bóng, sau đó hắn ở thoảng qua bẹn đỡ sau tương cầu trực chuyển đến phong tuyến thượng giao cho Joe. Chuyền bóng sau Tân Hùng hoành hướng chạy chỗ, cũng không có hướng cấm khu bên trong trước sáp, điều này làm cho kẻ tư phòng thủ dự phán rơi vào khoảng không. Joe ở dày đặc phòng thủ dưới áp lực tương cầu trở về gõ phía sau, Alonso tiến lên một cước ra cầu, bóng đá lăn đi bên trái đường phía trước. Bạch từ ngoại tuyến chuyến cầu trực thiết cấm khu bên trong, ở Dijk phản ứng kịp trở về truy để tuyến phương hướng lúc, bạch tương cầu chuyển ngang cấm khu trung lộ. Ở hâm mô chèn ép phòng thủ hạ Suarez đưa lưng về phía khung thành tương cầu trở về gõ. Lúc này từ cấm khu ngoại tà hướng vào phía trong thiết cấm khu Tân Hùng nên cầu một cước bạo can thức vô lì đánh ra. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay thẳng khung thành bên phải thượng giác. Vậy đèn phèo lờ không phản ứng chút nào. Bay vào khung thành bên trong rung động lệnh Dortmund toàn đội thất thần. Liverpool trận địa chiến tấn công đã đánh ra xuất thần nhập hóa cảnh giới. Liverpool ở họ e sân bóng 3 cầu dẫn trước Bundesliga vô địch Dortmund. Đây là hai cái giải đấu chênh lệch, thị ngoại hạng Anh vô địch cùng Bundesliga vô địch giữa chênh lệch. Tân Hùng diễn ra mai nở 2 độ, hôm nay hắn trạng thái không tầm thường. Liverpool trước chàng đoàn đội phối hợp cũng đã có thưởng tâm duyệt mục. Ở nơi này chàng tranh tài chúng ta có thể thấy rõ cổ hệ ản ở trọng điểm kích hoạt Liverpool hai tên hậu vệ biên tấn công năng lực, vốn cho là càng có thể có sở biểu hiện Johnson lại rõ ràng kém với Benz. Benz vào hôm nay có thể nói tỏa sáng rực rỡ, hắn đúng lúc sáo bên vì phong tuyến kéo ra chỗ trống rất có trợ giúp. Suarez truyền về thể hiện ra Liverpool chiến thuật tinh túy một mặt. Tân Hùng làm sao chen vào điểm tấn công hôm nay giống vậy phát huy không tầm thường. Cái này cùng hắn từ trước đang đánh tiền vệ công hoặc ảnh phong vị trí phát huy có chút bất đồng. Ở nhiều năm trước hắn đảm nhiệm Arsenal trước chàng tấn công quan chỉ huy lúc, hắn vì Henry chuyển vận pháo đạn, thường xuyên địa đưa ra rượu chuyển thị chúng ta trong trí nhớ khó có thể quên kinh điển hình ảnh. Bây giờ, hắn đã trở thành sau chen vào mai phục sát thủ, hắn chung kết năng lực khủng bố cực kỳ. Dortmund hôm nay ở sân nhà bại cục đã định, ở trong khoảng thời gian kế tiếp, Dortmund thị hấp hối dây rủa hay là toàn lực chống cự tránh khỏi một trận đại bị bại đâu. Cô Hệ An ngồi ở bên sân huấn luyện viên châu ngồi khí định thần nhàn. Hắn lơ đãng mắt liếc bên kia cờ lốt. Bây giờ đối cổ Hệ An mà nói, hắn không sợ nhất chính là giống như Dortmund như vậy đội bóng. Ít nhất vốn mùa bóng Dortmund chưa đủ gây sợ hãi. Bởi vì Dortmund vừa không có giống Barcelona như vậy áp đảo tính tấn công thực lực. Cũng không có Mourinho dưới quyền hy sinh tấn công cực hạn phòng thủ phản kích Real Madrid vụ thật giác ngộ. Chỉ cần liếc mắt nhìn Dortmund đội hình, cổ Hệ An liền trong lòng có để. Lewandowski, GTZE, xin gì cả gã hoa, gờ sờ rút, chẳng qua là sai phái thượng 4 tên tấn công cầu thủ còn đối với phòng thủ rất khó cung cấp càng trợ giúp lớn tấn công cầu thủ, cái này chú định Dortmund sẽ bị Liverpool áp chế toàn thắng. Nếu nhiên Dortmund rút lui rơi trong đó 2 tên cầu thủ thay phòng thủ hình cầu thủ, như vậy cổ hệ ản ngược lại sẽ rất kiên kỵ. Liverpool bây giờ sợ nhất lâu công không được phải có vừa mất cục diện. Ngược lại, đối thủ nếu nhiên thị phòng thủ trung quy trung củ, tấn công cũng trung quy trung củ, con kia sẽ bị Hồng Quân xé nát bấy. Một điểm này có lẽ cờ lốp căn bản không ý thức được, cũng không biết hắn thu góp Liverpool tình báo lúc thị chọn lấy những tranh tài đâu. Nếu như là cùng mạnh đội tranh tài, vậy thì hoàn toàn sai. Hắn càng nên nhìn một chút những thứ kia yếu đội là như thế nào để cho Liverpool chịu nhiều đau khổ bể đầu sức chán. Nhất là ở vốn mùa bóng ngoại hạng Anh, Liverpool trọng điểm đối mặt chật vật tình cảnh, sẽ là đến từ trung hạ du đội bóng đánh lén, mà tuyệt không phải mạnh đội. Mạnh đội càng ở sân bóng trên có theo đuổi có lý tưởng đội bóng, Liverpool ngược lại càng thắng được dễ dàng, điên cuồng tàn sát Arsenal chính là chứng minh tốt nhất. Chương 1402, một hơi. Họ ẹt 4 sân bóng trên khán đài Dortmund người hâm mộ như cũ đang vì đội bóng nhiệt tình góp phần trợ uy. Vô luận như thế nào đây là đội bóng 7 năm sau trở lại Champions League thủ tràng tranh tài, bất kể tranh tài tiến trình như thế nào, bọn họ sẽ tương nhiệt tình dốc vào ở trong trận đấu, cấp chí yêu đội bóng trung thành nhất ủng hộ. Dortmund nửa hiệp sau hoàn toàn cùng hơn nửa hiệp phong cách hoàn toàn bất đồng. Có thể nói long trời lở đất. Từ mở màn sau một khang nhiệt huyết khí hướng đấu nhu, đến nửa hiệp sau chỉ có thể bị động bị đánh hốt hoảng luống cuống. Dortmund hậu chi hậu giác địa ý thức được Liverpool cấp bọn họ khai một đại đùa giỡn. Vốn cho là châu Âu người thống trị thực lực bất quá người người, chờ châu Âu vô địch chân chính phát lực sau, bọn họ lại bị đánh choáng váng đầu óc. Nhất là Liverpool như cũ không có bày ra cùng Dortmund toàn lực chết dập đầu trạng thái. Điều này làm cho Dortmund càng thêm sợ hãi, thực lực của đối thủ sâu không lường được. Nửa hiệp sau thứ 72 phút, GTZE trước chàng cá nhân đột phá bị Lucas ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương xâm phạm. Dortmund lợi dụng bóng chết tấn công tạt đồng chế tạo một lần sắc cơ. Bẽn ở cấm khu bên trong lợi dụng sở hữu eo mạo đính sai lầm khung thành phía sau phá cửa. Dortmund ban trở về một cầu. Cờ lốp tại chỗ bên vì đội bóng ghi bàn vỗ tay. Hắn cố gắng để cho đội bóng ở thời khắc tối hậu chống nổi, hoặc giả Liverpool nhận định nắm chắc phần thắng liền có sở buông lỏng. Cờ lốp biết đội bóng nghịch chuyển hy vọng rất mong manh, nhưng hắn không muốn buông tha cho. Bất quá Liverpool đã phi thường am hiểu đánh như vậy dẫn trước tranh tài. Dù là ném cầu cũng sẽ không kinh hoàng thất thố. Tranh tài thứ 83 phút, Tần Hùng kéo động đến bên trái đường, cùng Benz đánh phối hợp sau cắt vào ranh giới cuối cùng đối mặt Tịt Dẹt phòng thủ dùng sáp hoa chân đột nhiên tác động. Tịt Dẹt căn bản không có phản ứng tới, chờ Tần Hùng chân phải vòng qua chống đỡ chân trái phía sau tương cầu chuyển hướng trung lộ sau hắn mới ý thức tới bản thân vốn có cơ hội lại bị đánh trở tay không kịp. Chuyển đến trung lộ bóng đá bị Dô không chiến đính hướng khung thành, nhưng là khoảng cách khung thành quá gần. Vậy đèn phèo lở theo bản năng dùng quả đấm tương cầu đánh ra. Cút ra khỏi cấm khu ngoại bóng đá bị sau chen vào Alonso nên cầu trực tiếp một cước vỗ lì đưa về khung thành phương hướng. Su bồ tiệp bay sạn cố gắng chặn lại hạ Alonso chân này sút gôn lại không làm nên chuyện gì. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải. Alonso bổ xạ phá cửa. Liverpool hùng mạnh thế công lần nữa gõ Dortmund khung thành, thật là làm cho người không tưởng được a. Chúng ta vốn mong đợi Dortmund có thể ở tranh tài thu quan giai đoạn đi kéo gần tỷ số. Để cho tranh tài huyền niệm hồi phục. Lại không nghĩ rằng thị Liverpool lần nữa cho Dortmund một kích chí mạng, Alonso phá cửa giết chết tranh tài. Cờ lốp tại chỗ bên an tính lại, vị này kích tình chủ xoáy đến nơi này một khắc rốt cuộc có hữu tâm vô lực bất đắc dĩ. Dortmund trung tướng cũng ở đây há mồm thở dốc chung vẻ mặt chết lặng đưa mắt nhìn đi ăn mừng Liverpool trung tướng. Bọn họ thua, hoàn bại. Hào một mặt thị bọn họ ở 7 năm sau trở lại Champions League sau liền biết được Champions League tái tràng tàn khốc. Tuyệt không phải giải đấu có thể tương so sánh, mặc dù bọn hắn vén lật Bayern Munich thống trị cũng rất chật vật. Nhưng là tương đối vu trang Dion Lít tái tràng, chàng này tranh tài thất lợi kinh nghiệm dạy dỗ, sẽ để cho bọn họ sớm hơn địa tình hồn lại, muốn chinh chiến trang Dion Lít tái tràng, phải ở chỗ này có làm vì, bọn họ còn cần cố gắng để cao tự thân. Tranh tài cuối cùng không tới 10 phút trong thời gian, Liverpool Minh Kim Thu Binh, cổ hệ án liên tiếp thông qua thay đổi người tới tiêu hao thời gian, Dortmund bên này cũng đã thị nỏ hết đà. Không thể ở thời khắc tối hậu nhấc lên cái gì bỏ sóng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, họ ẹt 4 sân bóng như cũ vang lên thanh thế tráng khoát tiếng hát, Dortmund đáng kính khả ái người hâm mộ cửa không hề vì đội bóng 1-4 đại bại mà thương tâm, bọn họ chẳng qua là kiên định không rời địa chịu đựng bản thân sâu yêu đội bóng. Tranh tài kết thúc, Tần Hùng ở tái tràng cùng Dortmund cầu thủ tái sau bắt tay, GTZE đi tới Tần Hùng trước mặt, nói lên trao đổi áo đấu thỉnh cầu. Tần Hùng lúc này cởi xuống bản thân áo đấu. Sau đó dùng tiếng Đức đối GTZE nói, người hôm nay biểu hiện không sai, kỹ thuật năng lực để cho người khác sâu ấn tượng. GTZE rất kinh ngạc với Tần Hùng sẽ tiếng Đức, hỏi, người sẽ nói tiếng Đức. Tần Hùng cùng hắn trao đổi áo đấu, cười gật đầu nói, ân, huấn luyện tranh tài hơn, ở nhà sẽ học ngoại ngữ tới phong phú bản thân, kỳ thực chẳng qua là muốn tương lai giải ngũ có thể cùng lao bà hài tử chu du thế giới mà không cần tìm phiên dịch. Đây cũng không phải thổi. Tần Hùng biết Siv ở bên cạnh hắn một mực phẫn diễn một canh gác người nhân vật, hắn tính toán ở giải ngũ sau tương nhiều thời gian hơn để lại cho gia đình. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở đã không cân nhắc chuyển nhượng đi nước Đức, Italy, nước Pháp tái tràng hiệu lực điều kiện tiên quyết, như cũ học tập những quốc gia này ngôn ngữ, trừ tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha ra, hắn bây giờ đã sẽ 6 nước ngôn ngữ, kế tiếp còn chuẩn bị học tập Bồ Đào Nha ngữ. GTZE lau đem mồ hôi trên mặt, đối Tần Hùng nói, quá khứ rất nhiều năm, ngươi đều là thần tượng trong lòng. Ngươi ở sân bóng thượng lối đá tiêu sái phiêu dở, vẫn là ta sở hướng tới. Tần Hùng tiêu ý rồi rào, nói, mỗi cá nhân đều có bản thân đường, không nhất định không phải là phải noi theo người khác, ngươi tuổi trẻ như vậy đã rất xuất sắc, đáng tiếc thời đại thay đổi, nếu như là ở nhiều năm trước kia, ngươi bây giờ ở năm đó Azad, giống vậy có thể dựng nên thần thoại. GTZE xấu hổ địa cười một tiếng, sau đó cùng Tần Hùng nhỏ nhẹ ôm, ở hắn xoay người rời đi lúc, Tần Hùng đột nhiên hỏi, có hứng thú hay không tới Liverpool đá bóng? GTZE xoay người lại trợn mắt nghẹn họng, chật lắc đầu nói, tạm thời không có có ý nghĩ này. Ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực ta biết câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ở mùa hè dẫn viên trung hậu tuyển danh sách chung, đúng là có GTZE, chỉ bất quá hắn quá trẻ tuổi, cộng thêm đội bóng chung đã có Sterling, câu lạc bộ không cách nào cho GTZE đủ ra sân thời gian bảo đảm, như vậy GTZE khẳng định sẽ không chuyển nhượng tới, cho dù tới, cũng đúng phát triển không nhất định thị chuyện tốt. Cho nên dứt khoát cũng đừng tự đòi không có gì vui địa đi theo Dortmund giao thiệp. nhưng là cũng không thể loại bỏ tương lai 2-3 năm Liverpool thật sẽ ở chuyển nhượng trên thị trường đối GTZE xuất thủ. Tần Hùng tương GTZE áo đấu khoác lên trên vai đi về phía cầu thủ lối đi, Su AZ cùng hắn cùng đi tới, Su AZ đối Tần Hùng nói, thật hy vọng một hơi đánh tới chung kết. Tần Hùng nhìn ra được Su AZ vô cùng hưng phấn. Dù sao hắn đói khát quá lâu. Năm nay hơn nửa năm chỉ có thể nhìn các đồng đội ở Champions League tái tràng rong ruổi, hắn làm người đứng xem khẳng định đã sớm ma quyền sát trưởng. Hôm nay là hắn đại biểu Liverpool đánh trận đầu Champions League tranh tài, có thể ghi bàn đã coi như là rất kết quả không tệ. Tần Hùng ha ha cười lớn, đối với hắn nói, không không không, ta thật hy vọng một hơi đánh tới chung kết sau đó nâng lên cúp vô địch. Su AZ nghe vậy cũng cất tiếng cười to, gật đầu nói, không sai, một hơi đoạt quan. Đây là tốt nhất, thời gian là cái gì không đi nhanh một chút đâu. Chương 1403, điên cuồng mà treo quỷ ngoại hạng Anh. Champions League tiểu tổ tái trận đầu tranh tài sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức, cổ hệ ản đối Dortmund biểu đạt tôn kính. Như đại gia thấy, Dortmund thị một chi trẻ tuổi đội bóng, bọn họ 7 năm sau trở lại Champions League thủ tràng tranh tài mặc dù bại bởi chúng ta, nhưng là hắn để cho thế giới thấy được bọn họ tiềm lực, có lúc ta sẽ rất lo lắng Liverpool tiêu mất rơi đã từng lúc còn trẻ thanh xuân kích ngang, nhiệt huyết phấn đấu khí thế, Dortmund đáng giá chúng ta đi học tập, nhắc nhở chúng ta ở sân đá banh thượng đó mới là hết thể khởi điểm. Dortmund có rất lớn lên, cao tiềm lực, bọn họ cấp châu Âu bóng đá. Rót vào mới mẻ huyết dịch, cũng nhất định sẽ làm cho cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Ta mong đợi lần sau giao thủ. Klopp giống vậy biểu đạt đối Liverpool bội phục. Liverpool không hổ là Champions League vô địch, liên tục 2 năm bá chủ. Ở Liverpool trước mặt, Dortmund giống như là còn chưa thành thục thiếu niên. Chúng ta ở trong trận đấu phạm vào rất nhiều sai lầm. Cái này cùng cầu thủ cá nhân không liên quan, mà là đội bóng toàn thân. Đoàn đội sai lầm, chúng ta còn cần tích lũy kinh nghiệm, cần nhiều hơn địa cùng châu Âu hảo cường giao thủ. Nói thật, ở nước Đức bóng đá lấy được thành công là một chuyện, ở châu Âu tái chẳng muốn có làm vì, vậy thì thị. Một chuyện khác, mặc dù thua cầu, khả đây là một trận rất tốt tranh tài, sẽ để cho ta cầu thủ cửa biết được tự thân chưa đủ, chúng ta toàn bộ đoàn đội cần phản tư cùng tổng kết, tới cấp thủ tràng này tranh tài mang đến tích cực trợ giúp. Đang ở Liverpool trở về Anh Quốc sau ngày thứ 2 buổi tối. Thứ tư băng tần ra ánh sáng thử trước bị xào tác địa phí phí dương dương thuốc kiểm phong ba. Trước bờ Mỹ ngảm tiên phong ghe di ho cổ nọ nhân hút thực 6, mà không thể thông qua FA thuốc kiểm. Năm nay 28 tuổi ho cổ nọ, 4 tháng trước ở ẹ đi bật nhân dính liễu có dấu 6 bị bộ. 2009 tháng 5 năm 10 nguyệt, ho cổ nọ bị tra ra hút thực 6 sau, bị FA dừng tái 2 tháng, nhưng ho cổ nọ đối ngoại thanh xưng bản thân hông bộ bị thương, mà vô luận là FA hay là bờ Mỹ ngảm câu lạc bộ cũng giữ bí mật. Đang bị mướn mượn tới Bansley trước, chuyện này không có công khai ra ánh sáng. 2011 năm một nguyệt, ho cổ nọ từ bờ Mỹ ngảm chuyển nhượng tới Bansley, cùng Bansley ký kết một phần ngắn hạn hợp đồng đến thượng mùa bóng sau khi kết thúc đến kỳ. Nhưng vì nên đội xuất chiến 13 chàng cận đánh tiến một cầu sau, 4 nguyệt phân, hai bên hiệp thương đồng ý kết thúc hợp đồng. Bansley tổng giám đốc Dan lộ gì đoán trách bờ Mỹ ngảm không có tiết lộ ho cổ nọ lúc ấy không có ra sân chân thật chi tiết, nếu như chúng ta biết chuyện này. Chúng ta sẽ không ký hắn, nhưng chúng ta cũng không biết chuyện. Không có người nói cho chúng ta biết đây hết thảy. Năm nay mùa hè, ho cổ nọ trở về quê quán đội bóng, là ông chủ Hải Bờ Nị Ẩn, cùng nên đội ký kết vì kỳ 1 năm hợp đồng. Nên tiết mục sưng, đã phát hiện có đủ chứng cứ tỏ rõ, kể từ 2003 năm bắt đầu, có 21 lệ 6 thuốc kiểm trình dương tính, trong đó bao gồm xạ thủ Elvin Hammon, hắn ở hiệu lực phùn hẻm trong lúc nhân thuốc kiểm thất bại bị chỗ lấy dừng tái nửa năm xử phạt. 2006 năm, West Ham ở cúp FA bán kết trung đảo thải Middlesbrough, xin lưu đốn không thông qua thuốc kiểm bị dừng tái 7 tháng. Cứ tất, ba tên trước nước Anh tuyển thủ quốc gia cũng ở đây 2007 năm 9 tháng một lần thuốc kiểm kết quả trình dương tính, nghi phục dụng loại cố thuần, trong này bao gồm một tên tiên phong. Mặc dù nên tiết mục thanh xưng biết tên này cầu thủ thân phận, nhưng căn cứ vào luật pháp nguyên nhân, tạm thời không thể ra ánh sáng hắn tên. Ngoại giới rồi rít nghi ngờ FA không đáng công khai thuốc kiểm trình dương tính cầu thủ tên họ, nghi dung túng những thứ này kẻ nghiện, nhưng FA đối với lần này kiên quyết dư lấy phủ nhận. FA hoàn toàn ủng hộ phản thuốc kích thích kế hoạch, sở dĩ không công bố những thuốc này kiểm không quá quan cầu thủ tên họ, thì bởi vì cái này thuộc về cầu thủ phạm chủ. FA đối ngoại phát ngôn viên ở ngày thứ 2 tiếp nhận phỏng vấn lúc lấy luật pháp vì cớ đẩy cởi bỏ sở hữu trách nhiệm. Vốn là cùng nhau đã bủi bặm lạc định phong ba. Nhưng là bởi vì FA cũng không công bố còn lại thuốc kiểm không thông qua cầu thủ danh sách, đây là cấp ngoại giới suy nghĩ viển vông không gian. Ở cuối tuần giải đấu tiến hành trước, Tần Hùng lái xe lái rời một lượt trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn vẫn bị các ký giả vây. Đối mặt các ký giả quải ngoại mặt giác địa hỏi thăm Tần Hùng có hay không dính liễu dùng thuốc kích thích. Tần Hùng không nhịn được đối với bọn họ suy chi dĩ tị đạo, bốn xun nịu phạm tờ nói thuốc kiểm không thông qua là một gã đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Xin lỗi, ta không biết vị kia đỉnh cấp ngôi sao bóng đá bị công bố ra ngoài. Xun nịu phạm tờ còn nói có mấy chục tên ngôi sao bóng đá cũng thượng danh sách, sau đó thì sao? Rốt cuộc có ai? Các ngươi có thể hay không đừng tới phiên ta? Thật là làm cho người cười đến rụng răng náo kịch. Ta nếu như phục dụng thuốc kích thích, một mùa bóng tiến 100 cầu cũng tính thiếu. Phố Phở Lít các ký giả cũng là vì đi sáo Tần Hùng nói xong, dù là Tần Hùng có một chút hoảng hốt thoại, đều có thể suy đoán hắn có tật giật mình. Lại cứ Tần Hùng cái này phó lý trực khí tráng thái độ làm cho bọn họ cảm thấy không thể làm gì. Chỉ có thể ở Tân Văn Trung viết chút, Tần Hùng hào ngôn nếu dùng thuốc kích thích, mùa bóng có thể tiến 100 cầu. Cuối tuần giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 đúng kỳ hạn tới. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh có một lệnh người hâm mộ nhiệt huyết sôi trào hiện tượng, đại tỷ số tranh tài tần ra. Trước vòng 4 trừ vòng thứ nhất có 2 chàng 4-0 ra, phía sau 3 vòng tranh tài, Liverpool, MU, Manchester City, cũng có thể đủ chế tạo ít nhất 5 cầu trở lên chu diệt đại tỷ số. Đến vòng thứ 5, điên cuồng thế đầu hay là không có dừng lại dấu hiệu. Dẫn đầu đánh tranh tài thị bở lệch bở sân nhà nên chiến Arsenal. Ở trải qua 90 phút thảm thiết sau đại chiến, Arsenal 3-4 bại bởi bạo lực vốn. Mặc dù củ ạ sỉ cùng ạ ẹ tạ phân biệt đánh vào gia nhập liên minh Arsenal xử tử cầu, nhưng là Alexander Tống cùng Koscielny Long để cho tranh tài đi về phía quỷ dị phương hướng. Arsenal cuối cùng ở 2 độ dẫn trước đối thủ cục diện thật tốt hạ thua mất chàng này tranh tài. Trước 5 vòng tranh tài chỉ lấy được 4 phần, lần trước phát sinh thảm như vậy đạm cảnh tượng hay là ở 29 năm trước. Càng thêm treo quỷ tranh tài xảy ra ở Old Trafford. Vốn vòng quỷ đỏ nên chiến lam quân Chelsea. Sở môn linh vị quỷ đỏ đánh vào hắn cá nhân chuyên nghiệp đời sống thủ cá ngoại hạng Anh ghi bàn thả về biểu hiện sở môn linh việt vị. Nani ghi bàn vì MU làm lớn ra dẫn trước ưu thế, nhưng là thả về biểu hiện Nani ở việt vị vị trí trở về nhận giữ bóng, hay là việt vị. Cũng chỉ có hơn nửa hiệp kết thúc trước Juni ghi bàn mới là không vấn đề chút nào, bất quá tỷ số đã biến thành 3-0. Chelsea không chỗ thân oan. Nửa hiệp sau Tô Z đánh vào gần 10 chàng giải ngoại hạng Anh thủ cá ghi bàn, trợ giúp Chelsea ban trở về một cầu. Tranh tài thứ 57 phút, MU đội đạt được penalty, Juni một cước tường cầu đá bay. Thứ 83 phút, Rẽ Mỹ Z trực truyền, Tô Z thoảng qua Rẽ ghi sau đại góc độ xạ không môn vậy mà xạ thiên. Thứ 91 phút, phản việt vị thành công Juni đột nhập cấm khu bên trái đối mặt đơn đào vô tư chuyển ngang, bẹt bạ tổ xạ không môn bị Ashley có lệ ở khung thành tuyến trước soạc bóng giải vây. Một trận treo quỷ tranh tài hạ màn. Quỷ đỏ sân nhà 3-1 chiến thắng lam quân Chelsea. Boas đoán chừng ngực bụng bên trong phiên giang đảo hải, cứng rắn thị đem một hớp máu bầm nhận ở trong bụng. Trước 1404, ngoại hạng Anh ghi bàn quý. Anh hào môn điên cuồng thế đầu hoàn toàn không áp chế nổi. Lưới. Manchester City đối mặt thực lực bình thường phun hẻm, ở hai cầu dẫn trước thật tốt dưới hình thế bị đối thủ ngang nhiên gỡ hòa tỷ số. Vòng thứ 5 thu quan tiêu điểm chiến thị Liverpool làm khách vai hát len tranh tài. Chu Trung Trang Champions League đại thắng đương kim vô địch hạ xuống Ai Hát Len, bị cho là hột của gặp nhau không có lực phản kháng chút nào tranh tài lại đánh ra điệt đãng phập phồng quá trình. Tranh tài trước 30 phút hết thể bình thường. Liverpool nước chảy mây trôi thế công đánh thị phong sinh thủy khởi, tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng ở cấm khu ngoại tiếp ứng quy trở về đập vào đại cấm khu tuyến thượng một cước quanh thủ môn cầu đưa vào khung thành gần rác. 6 phút sau, cạm bẫy trung tràng diệu chuyển, Tần Hùng tiếp lực không ngừng cầu tương cầu chọn chuyển cấm khu bên trong. Quýt lần nữa vô tư dâng hiến ra trợ công, Suarez khung thành phía sau tiểu góc độ đẩy xạ tương cầu bắn vào không môn. Liverpool trước 30 phút liền lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Từ mở màn liền đánh phòng thủ phản kích hột vừa cũng không có đại cử áp lên, bọn họ tựa hồ đánh thua thiếu làm thắng tính toán. Ở tranh tài thứ 37 phút, Modric trung tràng tiếp ứng ạ đệ bỏ chuyển về cầu một cước khoảng cách khung thành 35 mã khoảng cách xa vụ lì tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác, tử giác. Chân này thế giới ba để cho dì nạ hoàn toàn ứng phó không kịp, bất quá dì nạ phản ứng chậm lại cũng là không tranh sự thật. Đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Gazzetta bên trái trên đường diễn nhất điều lòng, đang phản kích chung liên tục chuyến cầu thêm đột phá Mascherano cùng Johnson, ở cấm khu ngoại tà đối cầu chỗ cửa tương cầu đánh vào khung thành dưới góc phải. Cô hệ ản tại chỗ bên lộ ra vẻ không vui. Hắn chiều Mascherano hô lớn, chẳng lẽ ngươi sẽ không phạm quy sao? 22. Hai đội mang theo huề đi vào phòng thay đồ chung. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Liverpool lại gặp đả kích, cả bảy gặp gỡ ạ đệ bỏ trước chàng tranh chấp tương cầu truyền về, dì nạ một đại chân tương cầu đá vào trung chàng, bắt cờ cướp ở Tần Hùng trước rừng cầu sau tương cầu tà chuyển cánh. Lại là ba lê, hắn bên trái đường phảng phất không người có thể ngăn, ở chuyến cầu đi tới trước chẳng sau, hắn trực tiếp 45 độ khởi chân tác động. Cái này cầu vốn không thể chế tạo quá lớn uy hiếp, nhưng là gì nạ xuất kích rơi vào khoảng không, ở khung thành phía sau ạ đệ bỏ dễ dàng tường cầu điếm xạ đưa vào không môn bên trong. Cái này cầu để cho tỷ ạ gỗ si va cũng cảm thấy mất hết thể diện. Tỷ ạ gỗ si va cho là gì nạ có thể xuất kích thành công, nếu không đâu. Nếu như thủ môn không có nắm chắc, tại sao phải đi ra? Di nạ vừa ra tới, tỷ ạ gỗ si va liền buông lỏng cảnh giác. Nên thị thủ môn thiên hạ, kết quả lại cấp đối thủ đưa đại lễ. Vai hát len hột của khung thành hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, hai cầu lạc hậu ba cầu nghịch chuyển. Cổ hệ ản cũng không kịp nhiều như vậy, hắn tương Mascherano đổi lại, thay rô. Đánh ba tiên phong, phía sau còn mai phục một tân hùng. Cả bệ cùng Alonso ở trung tràng điều độ. Hậu vệ biên Benz cung cấp cánh thế công. Nhân cầu thủ sai lầm cộng thêm đối thủ thế giới ba ảnh hưởng, tràng này tranh tài hoàn toàn không ở Liverpool nắm giữ bên trong. Tranh tài thứ 69 phút, Benz ở phía trước tràng bên trái đường tường cầu tác động. Suarez ở cấm khu dày đặt phòng thủ hạ một cước thấp xạ, bóng đá đánh vào cả bùn trên người khúc xạ ở cấm khu bên trong. Dô nắm lấy cơ hội cũng là một cước bắn quét tương cầu đá hướng khung thành, lao thủ môn phở ý hệ đèo dùng chân tương cầu cản đi ra ngoài. Liverpool liên tục sút gôn không có thể công phá hột vua khung thành. Dô cũng ôm đầu cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng là hắn quay người lại, lập tức thấy bóng đá lại bay hướng khung thành phương hướng. Hậu vệ lẹt lỉ Kim Phi thân cố gắng ngăn trở, bóng đá đánh vào chân của hắn thượng sinh khúc xạ nhưng vẫn là bay vào khung thành bên trong. Đến từ Tân Hùng, Liverpool gỡ hòa tỷ số. Kế tiếp Hồng quân tiếp tục cường công. Hột của bên này lão lôi cũng điều binh khiển tướng, Van der và Ad bị thay thế ra sân. Lần này thay đổi người bị tốt hiệu quả. Tranh tài thứ 77 phút, Liverpool trước chàng quy tạt đồng bị phong trận đi ra, hột của đánh phản kích công nhanh. Ba lê một con ngựa trước chuyến cầu rết về phía trước chàng. Ở đi tới trước bên sân đường sau, hắn cùng với ạ đệ bỏ cùng với Van der và Ad đánh một tam giác truyền lại phối hợp. Chuyền bóng cấp ạ đệ bỏ họ, ạ đệ bỏ tương cầu trở về gõ. Van der và Ad theo vào đi lên một cước chọc khe. Nội thiết ba lê xông qua sở vừa hẻo sau lưng, tạo thành đơn đao thế, ở dĩ nạ khí môn ra chạy như điên đến trước mặt thời điểm, ba lê lấy mất đi thân thể thăng bằng giá cao ngã xuống đất dùng chân trái má ngoài tường cầu tạo vào khung thành bên trong. Dĩ nạ ngã xuống đất phong trận độ lại chậm. Ở vai hát len sơn hô hải khiếu vậy vì ba lê ủng hộ tiếng hoan hô chung, cổ hệ ản tại chỗ bên một cước đá bay để dưới đất nước suối bình. Di nạ mới mùa bóng trạng thái liền bắt đầu có rõ ràng hạ hoạt cùng ba đậu. Liverpool cần một tên mới thủ môn. Có lẽ nhìn không phải lửa xém lông mày, khả Di nạ biểu hiện như vậy thực tại để cho cổ hệ ản không cách nào cho tín nhiệm. Liverpool 3-4 lạc hậu, ở thời gian còn lại trong tiếp tục cường công đối thủ. Hột vừa tắc bắt đầu bảo thủ địa mong muốn duy trì ở dẫn trước ưu thế. Như vậy cử thố để cho hột vừa không có thể ở tranh tài cuối cùng giai đoạn nắm lấy cơ hội đi đánh vào Liverpool phòng tuyến. Ngược lại cấp Liverpool đập nồi dìm thuyền cơ hội. Hồng quân đại cử áp lên, đối hột vừa khung thành triển khai cuồng ngoanh làm nổ. Hột vừa không thể không càng thêm thường xuyên địa phạm quy. Tranh tài thứ 89 phút, Liverpool trước chàng khoảng cách khung thành 30 mã đạt được trực tiếp đá phạt. Tân Hùng thao đao chủ phạt, một cước dấu hiệu tính thang máy cầu lướt qua bức tường người sau bắt đầu cấp hạ xuống. Mặc dù góc độ không phải rất điêu toản, nhưng là phở ý hệ đèo cũng không thể tương cầu ôm lấy, cái này cầu chế tạo hắn phát cứu rời tay. Bán ngược ở bên trong cấm khu bóng đá bị dô cơ mẫn trên đất trước nắm lấy cơ hội bổ xạ đánh vào hột vừa khung thành bên trong. Liverpool thời khắc tối hậu gỡ hòa tỷ số. 4-4. Một trận điên cuồng tranh tài cuối cùng lấy hai đội bắt tay giảng hòa rơi xuống màn tre. Cổ hệ ản ở tái sau mặt âm trầm cùng dẹt nạ bắt tay. Ở tái sau buổi họp báo thượng cổ hệ ản không thừa nhận cũng không được gì nạ trạng thái ở vốn mùa bóng đã có rõ ràng hạ hoạt. Hôm nay gì nạ biểu hiện để cho người thất vọng. Ta không là không thể đủ tiếp nhận đội bóng ném cầu, nhưng là hắn mấy lần rõ ràng sai lầm để cho toàn đội lâm vào cục diện bị động, ta tin tưởng hắn sẽ tấn điều chỉnh xong, đồng thời đội bóng phòng thủ cũng nhất định phải cải thiện. Còn có một chút chúng ta cũng phải thừa nhận. Hột của ngôi sao bóng đá ba lê biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc, hắn đã là anh đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Liverpool thượng mùa bóng bỏ lỡ ba lê, ở vốn mùa bóng ba lê càng thêm thành thục, mơ hồ trở thành hột của số 1 ngôi sao bóng đá. Điều này làm cho phố Phở Lịt cũng cảm thán Hồng quân bỏ lỡ một đỉnh cấp ngôi sao bóng đá, nếu không, bây giờ Hồng quân đội hình sẽ càng thêm hùng mạnh. Mới mùa bóng tới nay anh mỗi một vòng cũng đánh trời long đất lở, chiến hỏa cả ngày. Đại tỷ số chàng lần lũ kiến bất tiên, ghi bàn đếm trở thành năm đại giải đấu chi, thưởng thức tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Đang ở vốn vòng, Liên Sunderland đều ở đây sân nhà 4, O đại thắng Stoke City, còn lại như Quỷ Hắc Dẹn Trở cùng Sơ Hoan Si Ba, họ đại thắng cũng không đáng giá nhắc tới. Trước 1405, rốt cuộc có đương kim vô địch dáng vẻ. Ngoại hạng Anh ghi bàn nhiều dĩ nhiên là phố Phở Lịt Hỷ Văn Nhạc Kiến, như vậy vô luận tranh tài có hay không nội hàm phong phú, tối thiểu có thể làm cho người xem huyết mạch phún trương kích động hưng phấn. Năm vòng đi qua, ngoại hạng Anh tình thế cũng để cho phố Phở Lịt tràn đầy mong đợi. Đương kim vô địch Liverpool không có kéo dài trước hai cái mùa bóng ngộng ảo khai cục chẳng huống. MU 5 thắng liên tiếp khai cục 15 phân cao cư đứng đầu bảng. Manchester City 4 thắng 1 bình 13 phân theo sát phía sau. Chelsea 3 thắng 1 bình 10 phân đã lạc hậu cấp MU 5 phân dễ ở. Liverpool 2 thắng 2 bình 8 phân lạc hậu cấp MU 7 phân. Arsenal 4 phân. Đương kim vô địch lạc hậu cấp Quỷ Đỏ 7 phân trên lệch lệnh cổ hệ ản cũng bắt đầu gặp ngoại giới áp lực. Nhưng là cổ hệ ản ở đội bên trong lại biểu hiện phải hết sức lạnh nhạt, hắn đối cầu thủ chẳng qua là đơn giản nói, giải đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta không cần thiết quá để ý tích phân bảng, để cho chúng ta duy trì chuyên chú lực đi công tác, như vậy thuộc về chúng ta vô địch sẽ tới tới, bất quá cái này giống vậy cần ta cửa bỏ ra so với quá khứ nhiều hơn cố gắng cùng mồ hôi, mời mọi người cùng nhau cố gắng lên, chúng ta đi ở huy hoàng chi lộ thượng, hưởng thụ vinh diệu đồng thời, cũng phải có bỏ ra nhiều hơn giác ngộ. Liverpool đội bên trong cũng không có bị ngoại giới dư luận quấy nhiễu, một lòng đoàn kết chúng trí thành thành, Dĩ Nạ ở đội bên trong trong hội nghị cũng hướng mọi người nói khiểm, hạ quân lệnh trạng sẽ cố gắng khôi phục trạng thái, tranh thủ không kéo đoàn đội chân sau, ở lẫn nhau khích lệ cùng với cạnh tranh lương hảo không khí hạ, Liverpool chuẩn bị xuất kích Liverpool. Xét thấy quá khứ hai cái mùa bóng Liverpool ở buồn thổ ly tái trung biểu hiện phi thường hỏng bét. Liverpool câu lạc bộ cao tầng cũng đúng cổ hệ án rất có vi tử. Cổ hệ ản ở vốn mùa bóng sẽ ở buồn thổ ly tái trung đầu nhập nhất định tinh lực, cho nhiều hơn coi trọng. Buôn phó sân khách khiêu chiến bờ gì tở tổng trong trận đấu, cổ hệ ản sai phái dự bị thêm số ít chủ lực đội hình. Tiểu tướng Sở Tơ Linh bắt đầu ở Liverpool dự bị đội hình trung tiệm lộ đầu giác, hắn ở nơi này chàng trong trận đấu tỏa sáng rực rỡ, trợ công dô cùng quy phá cửa, hai cái trợ công thành tích đan đã hết sức mắt sáng. Liverpool ở sân khách không có gì bất ngờ xảy ra địa ba không bắt lại bờ gì tở tổng. Thành công thẳng tiến lít cột 16 mạnh. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 6 vòng, Liverpool dốc hết chủ lực ở sân nhà nên chiến họ vở hẻm tận. Cho dù cuối tuần chung có Tram Tion lít tái tràng nhiệm vụ, nhưng đối với giải đấu lạc hậu MU 7 phân chênh lệch không thể làm như không thấy. Chủ hạng đội bóng họ vở hẻm tận đi tới An phía chẳng những là tiêu cực phòng thủ tư thế, hơn nữa liên thủ phát đội hình cũng sai phái thị dự bị thêm trẻ tuổi đội hình. Họ vở hẻm tận chủ xoáy đối thủ phát đội hình giải thích vì Chu Trung mới vừa đánh quá lít cột. Rất nhiều cầu thủ thể năng trạng huống không tốt cần nghỉ ngơi. Họ vợ hẻm tần cách làm bị ngoại hạng Anh khác tứ đại mạnh đội chủ soái phá hoành. Ferguson, Mancini, Wenger, Boas cũng bày tỏ họ vợ hẻm tần phải đi an phiêu cấp đương kim vô địch Liverpool tiến cống 3 phân. Bởi vì không phải sân nhà tác chiến, họ vợ hẻm tần cũng không có gì mặt mũi khả cố kỵ. Bọn họ đại khái là điêm lượng một cái, bi quan địa cho là cho dù toàn chủ lực đi an phiêu lấy bức bình Liverpool vì mục tiêu cũng sẽ không lấy được kết quả mong muốn, hoành thụ đều là chết, dứt khoát vẫn duy trì thực lực tính. Dốc hết chủ lực Liverpool ở sân nhà ngược lại rất thông tình đạt lý. Ở Tân Hùng cùng Suarez mỗi người đánh tiến hai cầu sau liền minh kim thu binh. Người ta họ vợ hẻm tần tới an phiêu chính là đưa 3 phần, nếu như Liverpool còn không biết tương địa đại khai sát giới, cái này liền có chút nhi quá tàn nhẫn. Dĩ nhiên, 4-0 đại thắng đối với Liverpool mà nói tính không phải đại khai sát giới. Liverpool lấy được thắng lợi, Manchester City ở sân nhà 2-0 binh không huyết nhận khinh lấy Everton, Chelsea ở sở Stamford Bridge 4-1 đại phá sở Swansea, Arsenal ở sân nhà 3-0 bắt lại Bolton, tranh quan tập đoàn trung chỉ có MU ở sân khách 1-1 bị sở Stoke City bức bình. 6 vòng đi qua, MU dẫn trước ưu thế bị rút ngắn. MU 16 phân, Manchester City 16 phân. Chelsea 13 phân, Liverpool 11 phân dễ ở, Arsenal 7 phân. Chu Trung Trang đi onlit tiểu tổ tái vòng thứ 2 mình là đánh. Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến Olympiacco. Hồng quân mới mùa bóng trận hình lối đánh trên căn bản xác định xuống. Ở trải qua đến gần 2 tháng thí nghiệm, cổ hệ ản tương chủ đánh trận hình định ở 4312 thượng. Tân Hùng vị trí rút lui mai phục ở song tiên phong sau lưng. Cánh tấn công giao cho hai tên hậu vệ biên. Phong tuyến thượng lôi đánh bất động tiền phong thị Su Azet, hắn nguy hiểm hợp tác căn cứ đối thủ tới tiến hành điều chỉnh, dô cùng quyết tiến hành đổi phiên, nếu như nhân thủ không đủ, tiểu tướng Sở Tơ Linh cũng là một lựa chọn. Tân Hùng trên thực tế thị trước tràng người tự do, ở phía sau hắn, Alonso trên căn bản cũng là lôi đánh bất động thủ phát lựa chọn. Sau đó căn cứ đối thủ cùng với hiện trường tình huống thực tế cần, trên căn bản có thể phối hợp hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ hoặc là tiếp ứng hình tiền vệ trung tâm, cả bảy, Gerrard, Lucas, Mascherano, thì họ thẻ, cổ hệ ản phải đem trung tràng ưu thế phát huy đến cực hạn. Trận hình cũng có thể căn cứ thực tế cần tới tiến hành thiết đổi, Tần Hùng đánh biên phong có thể thay đổi trận vì 4231 hoặc 433. Ở Liverpool quá khứ thành công cơ sở thượng, cổ hệ ản ở làm hết sức để cho Liverpool tổng hợp kỹ chiến thuật năng lực tiếp tục lên cao. Ô liềm tỉ ạ cổ ở Anfield đối mặt Liverpool hùng mạnh tấn công hỏa lực gáp chế tìm không tới bao nhiêu cơ hội. Nhưng là bọn họ như cũ ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống thông qua phản kích đánh tiến một cầu. Liverpool cuối cùng bằng vào Suarez hạt chịt cùng sở vừa ẻo ghi bàn ở sân nhà 4-1 đại thắng ổ liềm tỉ ạ cổ. Cùng tổ khác một trận tranh tài xuất hiện làm người ta khó có thể tin tái quả. Ở nước Đức bóng đá phục hưng Dortmund buôn phó nước Pháp, không ngờ 0-3 hoàn bại ở Marseille dưới chân. Hai đấu qua sau, Liverpool 6 phân cao cư đứng đầu bảng. Marseille giống vậy hai chiến toàn thắng bắt được 6 phân hạng thứ 2. Ô liềm tì ạ cô không phân thứ 2 đếm ngược. Dortmund đồng bệnh tương liên cũng là không phân, tiểu tổ điểm để. Trở lại giải đấu chung, bước vào tháng 10 phân, FIFA ngày thi đấu trước cuối cùng một trận giải ngoại hạng Anh, Liverpool tương buôn phó gủ tỷ dùng các sân bóng nên chiến tử địch Everton. Everton nhân tư bản thực lực những năm này phát triển tương đối vững vàng, nhưng ở ngoại hạng Anh trung tắc thuộc về trung dung đội bóng, thượng không lên nổi, hạ không xuống được, ở Benz cùng ạ ẹ tạ bị ngoại hạng Anh hào môn đào đi sau. Đội bóng thực lực mặc dù thông qua chuyển nhượng thị trường dẫn viên có sở trở về thăng, nhưng cùng ngoại hạng Anh hào môn giữa chênh lệch lại lớn hơn. Liverpool ở gủ tỷ dùng các sân bóng cùng Everton kịch chiến 90 phút, trừ Benz chống đỡ toàn trường kẹo bơ người hâm mộ hư thanh phát huy bình thường ảnh hưởng ra, Liverpool toàn đội biểu hiện không tầm thường. Ở sân khách, Tần Hùng liên tràng phá cửa, tiếp ứng John sân cánh tạt đồng thưởng điểm phá cửa, lại cùng trở lại gơ rắt đánh ra liên tục đụng tường phối hợp sau tiến vào cấm khu bên trong quá rơi hậu vệ đẩy xạ đắc thủ. Liverpool cuối cùng ở gủ tỷ dùng các sân bóng 3-0 toàn thắng Everton, đội bóng lấy được các hạng tái chuyện 4 thắng liên tiếp, biểu hiện xu với vững vàng, rốt cuộc có chút đương kim vô địch dáng vẻ. Everton tắc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị tử địch ở cửa nhà mang đi thắng lợi thống khổ, kẹo bơ khoảng cách hồng quân chênh lệch càng ngày càng xa, điều này làm cho MS cũng vô kế khả thi. Chương 1406, toàn cầu chú ý nước Anh derby. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh thật có chút điên cuồng. Phảng phất mỗi một vòng đều có đại đồ sát thảm án ra đời. Hơn nữa không riêng gì hào môn thị tàn sát người, còn lại trung hạ du đội bóng cũng điên cuồng khát máu. Giải đấu thứ 7 vòng, Fulham đang ở quỷ ác dẹn chờ trên người chế tạo 6-0 thảm án. Người hâm mộ dĩ nhiên là thấy quá ẩn, nhưng là các chuyên gia lại cũng bắt đầu xem không hiểu ngoại hạng Anh. Tựa hồ ngoại hạng Anh tranh tài không thể dự đoán tính lớn hơn. Manchester City ở sân khách 4-0 bắt lại bạo lực vốn bờ lệch bờ, thế đầu tấn mãnh. MU ở Old Trafford 2-0 bắt lại Norwich giống vậy biểu hiện vững vàng. Chelsea ở dì buộc sở tạ đi ủng tiếp tục hàm sướng lâm ly đại thắng, kế thượng một vòng 4-1 thắng hạ tranh tài sau, vốn vòng lại 5-1 lấy được sân khách đại thắng. Chỉ có Arsenal khổ bức địa ở cùng thành Derby chung 1-2 thua chạy vai hát len. Mới mùa bóng khai chiến không tới 2 tháng, liên quan tới Arsenal tân văn cơ hồ chỉ dùng sửa đổi một cái tựa đề là được. 29 năm kém cỏi nhất, 37 năm kém cỏi nhất, ngoại hạng Anh kém cỏi nhất. Ngược lại chính là so sánh lịch sử cùng kỳ, Arsenal luôn là đang đột phá ranh giới cuối cùng, để cho mọi người khoa phổ một cái ở bao nhiêu năm trước tài năng thấy như vậy một chi lũ chiến lũ bại chiến tích hỏng bét tay súng. Điều này làm cho mọi người không kiềm hãm được tương lần gần đây nhất Eger tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn luận cùng bây giờ Arsenal chiến tích liên hệ tới. Tuần trước năm, Eger vượt qua nhập chủ tay súng 15 chu niên ngày kỷ niệm, nói tới tương lai phát triển, giáo sư bày tỏ, hắn hùng tâm không có thay đổi. Đó chính là lệnh Arsenal trở thành trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ. Arsenal đã có 5 năm không có bắt được quá nặng muốn vô địch, nhưng Eger bày tỏ, để cho tay súng trở thành thế giới cao nhất mục tiêu sẽ không thay đổi. Viễn cảnh thị lệnh Arsenal trở thành trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ, chỉ đơn giản như vậy. Eger nói, chúng ta phải tiếp tục kiên trì bản thân cho là trọng yếu giá trị quan, ta đối với lần này cảm thấy phi thường kiêu ngạo, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng làm như vậy. Làm bị hỏi thực hiện để cho Arsenal trở thành thế giới cao nhất câu lạc bộ mục tiêu cần thời gian bao lâu lúc, Wenger nói, ta hy vọng ở ta có sinh chi năm có thể thực hiện. Ngươi có lẽ sẽ nói với ta nhất định phải hoạt phi thường lâu mới được, ta không biết. Ta muốn đem hết toàn lực, bởi vì chỉ có cao nhất là có thể tiếp nhận mục tiêu, nếu như ta không cách nào làm được, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Liên giống chúng ta cái này mùa bóng khai cục không tốt, cái này làm người ta không thích, nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến về phía trước. Là 1996 năm Eger mới vừa vào chủ Arsenal lúc, hắn cũng không có nghĩ tới có thể kiên trì 15 năm thời gian. Lúc ấy ta muốn nếu như may mắn, có thể kiên trì một tuần có lẽ hai tuần lễ, ta không biết, ta thời điểm đó tâm tính cùng bây giờ vậy. Ta chỉ muốn làm hảo, nhìn một chút có thể hay không có hiệu lực, có thể hay không chiến thắng, bất kỳ huấn luyện viên trưởng đến một chi đội bóng cũng sẽ là như vậy. Có thể ở Arsenal vượt qua 15 năm, ta rất may mắn, ta vì hiện giờ cùng tương lai mà sống, vì vậy ta không thích hồi cố, lịch sử thị dùng để tăng lên, có thể ở Arsenal lâu như vậy, ta cảm thấy may mắn, cũng rất cảm kích. Mới mùa bóng giải ngoại hạng Anh đã đánh 7 vòng, Arsenal 2 thắng 1 bình 4 phụ cận tích 7 phân, khoảng cách đứng đầu bảng Manchester song hùng 12 phân, lạc hậu thiếu tái một trận hụt vừa 5 phân, cùng xuống cấp khu so sánh lại chỉ cao hơn 2 phân. Arsenal lần trước khai cục 7 vòng cận tích 7 phân, hay là ở 1974-75 mùa bóng, cái đó mùa bóng, Arsenal xếp hạng sau cùng thị thứ 16 tên. Mà trước mắt thiếu tái một trận hụt vừa, chỉ cần bắt lại sân nhà đối trận Everton đã bù, liền đem ở tích phân thượng đuổi bình bây giờ tạm cư thứ 5 Newcastle. Hơn nữa, hốt vừa ở phía trước 6 chàng trong trận đấu, đã cùng MU, Manchester City, Liverpool, Arsenal 4 chi kình lữ đã giao thủ, vượt qua mùa bóng trước nửa trình khó khăn nhất giai đoạn, ở mua vào sở cốt mặt cờ cùng ả đệ bỏ chờ cường viện sau càng là hào lấy 4 thắng liên tiếp, thế đầu đang thịnh, mục tiêu nhắm thẳng vào Champions League chỗ ngồi. Arsenal ở thảm bại cấp Liverpool cùng MU sau cũng đã bị nhận định không cụ bị tranh quan thực lực. Bọn họ tương đối vụ thật mục tiêu là trở lại Champions League, cũng chính là tranh 4. Nhưng là ở thứ 7 vòng bại bởi hột vừa sau, cái này một mục tiêu tựa hồ cũng treo. Thứ 7 vòng chiến thôi. Mạn thị song hùng cùng nhau chạy đầu tích phân bảng, bọn họ cùng tích 19 phân. Chelsea 16 phân đứng hàng thứ tịch. Liverpool 14 phân. Arsenal 7 phân. FIFA ngày thi đấu đến, các nước tuyển thủ quốc gia buôn phó quốc gia đội tái tràng. Tân Hùng thu thập hành trang trở về châu Á. Tân Hùng mỗi lần trở về Trung Quốc cũng có thể đủ nhìn thấy nhóm lớn Trung Quốc người hâm mộ ở phi trường nên đón hắn, làm toàn dân giới thể thao thần tượng, hắn tại Trung Quốc siêu nhân khí một mực cư cao không dưới, hơn nữa kèm theo hắn vinh dự càng nhiều, nhân khí ngược lại càng ngày càng cao. Ở Bắc Kinh cùng quốc gia đội hội họp sau, Tân Hùng ở quốc gia đội đội bên trong huấn luyện lúc thường thường sẽ bị đội hưu thỉnh cầu truyền thụ tranh tài kinh nghiệm tâm đắc, hơn nữa chỉ điểm cầu kỹ. Tân Hùng đối với lần này phi thường vui lòng. Hắn lấy cá nhân thành công tại Trung Quốc bóng đá quát nổi lên một cổ kéo dài không tiêu tan bóng đá nhiệt chiều. Mà kèm theo Trung Quốc cấp lãnh đạo coi trọng bóng đá, cải cách bóng đá, Trung Quốc bóng đá phong khí cùng tình thế cũng ở đây chục năm thay đổi hảo. 10 nguyệt 11 ngày, Trung Quốc đội ở Thiên Tân sân nhà nên chiến vòng loại vượt cục châu Á khu dự chọn tái tầng thứ 3 đoạn cuộc tranh tài thứ 3 đối thủ Iraq đội. Iraq cái này đối thủ cũ đi tới sân khách phá lệ cẩn thận, tương toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ chung. Trung Quốc đội công kiên chiến đánh cực kỳ chật vật, Tân Hùng bị đối thủ trọng điểm tránh phòng hạn chế ở. Hắn ở trong trận đấu chủ động vì đội hữu sáng tạo cơ hội. Cứ việc Dương Húc liên tiếp lỗi mất cơ hội, cuối cùng bằng vào hậu vệ biên Trương Lâm Đồng ở nửa hiệp sau đột nhiên tiến vào cấm khu vỗ lì đem tỷ số viết lại. Trung Quốc đội ở sân nhà 1-0 chiến thắng Iraq đội, nếu như hạ một trận đi đánh Iraq sân nhà có thể lấy được kết quả không tệ, như vậy Trung Quốc đội gặp nhau trước hạn thăng cấp vòng loại vượt cục châu Á khu cuối cùng phân tổ tái 10 mạnh tái. Tân Hùng ở tranh tài sau khi kết thúc liền lập tức trở về Anh Quốc. Ngoại hạng Anh bên này tái chuyện an bài để cho Liverpool cùng MU cũng cực kỳ bất mãn. Nhưng là FA chút nào không cho tình cảm địa tương nước Anh Derby đặt ở FIFA ngày thi đấu sau. Ngoại hạng Anh thứ 8 vòng, Liverpool tương ở Anfield cùng Quỷ Đỏ MU diễn ra tuột cùng tỷ thí. FA coi như có lương tâm, tương tranh tài an bài ở vốn vòng cuối cùng một trận áp trục thu quan. Cái này có thể làm cho MU cùng Liverpool cầu thủ nghỉ ngơi nhiều một ngày thời gian. Người hâm mộ cửa mong đợi Liverpool cùng MU cuối tuần thu quan trước khi đại chiến, ngoại hạng Anh còn lại tranh tài liên tiếp khai chiến. Manchester City dẫn đầu ở An ỷ tỷ hạt sân bóng 4-1 đánh tan tới chơi người Aston Villa. Chelsea ngay sau đó ở sở Stamford Bridge 3-1 đưa đi kẹo bơ Everton. Ngay cả Arsenal cũng ở đây é mi dịt sở tạ đi ủng thu được tranh tài thắng lợi, bọn họ 2-1 bắt lại mèo Moon Sunderland. Newcastle United đội ở sân nhà bức bình hụt vừa, ngoại hạng Anh vốn vòng 9 chàng tranh tài toàn bộ kết thúc, chỉ còn dư lại Quỷ Đỏ cùng Hồng Quân giữa nước Anh Derby đại chiến. Kèm theo Liverpool quá khứ hai cái mùa bóng ở nước Anh cùng với châu Âu tái chàng lấy được thành công, nước Anh Derby bị chú ý chục năm lên cao, cư tất vốn mùa bóng thủ chàng nước Anh Derby, sẽ có vượt qua 200 cá quốc gia hoặc địa khu tiến hành tranh tài trực tiếp truyền, thu nhìn người xem dự chủ vượt qua 5 ức. Chương 1407 hoan nghênh đi tới ngoại hạng Anh. Gần hai cái mùa bóng MU gặp gỡ Liverpool lúc cũng thuộc về tiên thiên tình thế xấu. Ở tích phân trên bảng ở vào đuổi theo người nhân vật chung. Götze. Vốn mùa bóng MU viếng thăm Anfield trước, Quỷ Đỏ MU dẫn trước Liverpool đạt hơn 5 phân. Cái này cùng quá khứ tình thế hoàn toàn bất đồng, có thể làm cho MU giảm bớt không ít tinh thần áp lực. Ferguson ở tái trước liền nói tới trạng này tranh tài MU có thể so với quá khứ hai cái mùa bóng càng thêm ung dung đối mặt Liverpool. Trạng này toàn cầu chú ý nước Anh Derby đại chiến, MU sẽ cố gắng níu xoay qua chỗ khác hai cái mùa bóng đối mặt Liverpool giải đấu bên trong nghiêng về một bên tình thế xấu chẳng huống. Cổ hệ ản tắc lộ ra cực kỳ khiêm tốn, dù sao phố phở lịt cho hắn không ít tinh thần áp lực. Vô luận trạng này tranh tài thị thắng lợi hay là thất bại, Liverpool cũng sẽ không lập tức đoạt quan hoặc là rơi đội. Đây là một trận trực tiếp đối thủ cạnh tranh giữa tranh tài, Liverpool sẽ tận lực địa làm được tốt nhất. Chúng ta hy vọng vì người hâm mộ mang đến hoa lạc, đối với MU, chúng ta không cần nhiều lời, Hồng quân gặp nhau bỏ ra hết thể tranh thủ thắng lợi. Một o nguyệt 16 ngày vãn, Liverpool ở Anfield lặng lẽ đợi Quỷ Đỏ mang theo ngút trời chiến ý cường thế lai tập. Sân bóng bên trong trên khán đài Hồng quân cùng Quỷ Đỏ người hâm mộ đã kéo ra trận thế vì mỗi người đội bóng góp phần trợ uy. Là MU cùng Liverpool hai bên cầu thủ đi vào sân bóng sau, Anfield vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Hồng quân người hâm mộ trước muốn trước khí thế thượng áp đảo MU, để cho bọn họ cảm thụ Anfield khủng bố sân nhà không khí. Hoan nghênh đi tới Anfield, mới mùa bóng Anh chàng nước Anh Derby tương hội tại hôm nay diễn ra. Đương kim vô địch Liverpool vốn mùa bóng vệ miệng đường không hề như thượng mùa bóng thuận buồm xuôi gió, bọn họ ở vòng liền gặp gỡ đánh bại. Sau đó chúc chắc chúc trở địa lấy được hai chàng huề cùng bốn chàng hàm sướng lâm ly thắng lợi. MU gần 2 năm qua lần ở đối trận Liverpool lúc tích phân dẫn trước Liverpool, hơn nữa dẫn trước chênh lệch còn không coi là nhỏ, 5 phân, ý vị này MU có thể theo đuổi ở Anfield toàn thân trở lui, nói như vậy, bọn họ vẫn có thể dẫn trước Liverpool 5 phân. Liverpool hôm nay đội hình thị 4312. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Gerrard, Alonso, Tần Hùng, Mascherano. Thiên phong, Suárez, Quýt. Gerrard kịp thời trở lại sau trạng thái khôi phục không sai, để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay Liverpool sẽ ở sân nhà đánh ra như thế nào sức chiến đấu. MU 4411. Thủ môn, Zegri. Hậu vệ, Smalling, Ferdinand, Evan, Eza. Trung tràng, Ashley Young, Phil Jones, Park Ji-sung, Fletcher, Zizesc. Thiên phong, Juni. Rất hiển nhiên Ferguson đối với quá khứ mấy lần cùng Liverpool giao thủ thảm bại mà về cấp thủ dạy dỗ. Ở chung trong sân đường bày ra Phil Jones, Park Ji-sung, Fletcher ba người phòng thủ tổ hợp, Quỷ Đỏ MU suy yếu tấn công, bọn họ thậm chí bỏ qua truyền thống song tiên phong phối trí. Juni hôm nay ở tấn công chung nhất định phải gánh vác nhiều hơn nhiệm vụ, đối với hắn mà nói thì một nghiêm nghị khảo nghiệm. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu. Để cho chúng ta kèm theo trọng tài chính thổi vang lên tiếng còi để thưởng thức chàng này nước Anh Derby. Ánh đèn bắn ra bốn phía sân Anfield thượng, Liverpool dẫn đầu khai cầu, Suárez tương cầu đá cấp quy, người sau tương cầu trực tiếp chuyển về. Bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng tương cầu dẫm ở dưới chân, cũng không có lập tức hoạt động, hắn nhìn Quỷ Đỏ nửa trận Anh tư bột. Mỗi một Hồng quân chiến sĩ đều biết muốn rút ngắn cùng tích phân bảng bảng chênh lệch, đường tắt kỳ thực chính là như vậy 6 phân chiến dịch. Lấy được trang này tranh tài thắng lợi thị phi thường mấu chốt. Thứ nhất rút ngắn cùng đối thủ cạnh tranh tích phân chênh lệch, thứ hai nếu là đưa cho đội hữu một trận đánh bại, kia gặp nhau thất bại đối thủ ý chí chiến đấu, nhất cử lưỡng tiện. Quá khứ 2 năm đã bị Liverpool đánh có chút kinh hồn táng đảm Quỷ Đỏ MU rốt cuộc túng. Không dám ở Anfield bày ra song tiên phong, trung chẳng cũng cơ hồ là công binh tổ hợp tới hạn chế Liverpool thế công. Hoặc giả nên dùng vụ thật để hình dung đi. MU phương diện tắc cũng là chúng trí thành thành muốn ở Anfield chèn ép Liverpool vệ miệng dạ tâm. Vốn mùa bóng tối thiểu MU không có ở khai cục rơi đội, bây giờ tích phân trên bảng dẫn trước Liverpool 5 phân, sẽ để cho bọn họ càng thêm có lòng tin. Juni xông lên tranh chấp Tần Hùng, ở hắn gần người trước, Tần Hùng tương dưới chân cầu dùng gót chân trở về gõ sau lưng. Dập đầu cầu sau Tần Hùng về phía trước chạy chỗ, Alonso ở phía sau phương tương cầu tà chuyển giao cho sáu bên áp lên bẩn. Bật ở chuyến cầu về phía trước dẫn bóng hai bước sau cùng Tần Hùng đánh đụng tường 2-1. Hắn xông qua Ashley Young bên người, Tần Hùng cũng ở đây ra cầu sau tấn địa xông qua Park Ji-sung phòng khu. Park Ji-sung tấn trở về đuổi, cố gắng đuổi theo Tần Hùng độ. Bật ở dẫn bóng chứ bóng đá đi tới sở môn linh phòng khu lúc lại đem cầu tả hướng chuyển về. Phía sau theo vào đi lên Alonso ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương dừng cầu. Park Ji-sung lúc này nhất định phải xoay người lại đi tranh chấp Alonso. MU mặc dù tương trọng tâm đặt ở phòng thủ thượng, cũng không đại biểu bọn họ sẽ quy xúc đến cấm khu bên trong. không thể để cho Liverpool không chút kiêng kỵ ở MU cấm khu vòng ngoài qua lại đảo chân không chế bóng. Nói như vậy, Tân Hùng, Gerrard, Alonso ba cái bắn xa cao thủ sẽ tương đối MU khung thành triển khai cuồng oanh làm nổ. Azzi sung mới vừa di động hướng Alonso, người sau lập tức đem cầu tà chuyển đến trước sáp Gerrard trước người. Gerrard tiến lên dẫn cầu sải bước sao rơi địa tranh cầu hai bước. Phật trở không thể không di động đến Gerrard phía trước. Gerrard tương cầu chuyển cho trung lộ Tân Hùng, ra cầu sau theo sát trước sáp chạy chỗ. Hắn có thể cùng Tân Hùng hoàn thành một đụng tường phối hợp. Gerrard trước sáp phương hướng chính là cấm khu sườn phải chỗ trống. Hệ dạ thu nhập cấm khu bên trong tiếp thân trành phòng Gerrard. Phil Jones lô mãng địa sông về ở không chế bóng Tân Hùng. Vị này MU mùa hè mới viên Tân Hùng cũng không có không coi vào đâu. Ở chỗ này trước, hắn cùng với Phil Jones dĩ nhiên cũng giao thủ quá. Đó là Phil Jones đại biểu lao ông chủ lúc cùng Liverpool trong trận đấu. Tân Hùng ra cầu. Hắn tương cầu trực chuyển giao cho cấm khu trước thiên bên trái vị trí Suarez. Bóng đá rời đi bản chân trong nháy mắt. Tân Hùng liền bay khởi động về phía trước chạy như điên. Gerrard cùng Pitt ở cấm khu trước kiểm chế MU đội hậu vệ tuyến không ít cầu thủ. Hệ ra. Evan, lui về Phật trở vân vân. Suarez bên này lại kiềm chế Ferdinand. Cho nên khi Suarez tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng trong nháy mắt dùng chân cung tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ thời điểm, Tần Hùng trước sắp bên trong cấm khu trước mặt tuyến đường tính không phải rộng mở, nhưng là không gian đủ. Hắn dẫn cầu chuyến cầu làm liền một mạch, trực tiếp xông phá mở ưu cả điều hậu vệ tuyến. Ở tiến vào bên trong cấm khu trong nháy mắt, Tần Hùng ngẩng đầu nhìn một chút không thành. Tây Ban Nha thủ môn vị trí nhân tài mới nổi Re ghi vẻ mặt ngưng trọng đối mặt mang theo ngút trời sát ý buôn tập tới Tân Hùng. Bọn họ đã từng ở UEFA Super Cup thượng đã giao thủ, đó là ở một năm trước, bọn hắn bây giờ lại chạm mặt. Nhưng là lần thứ hai mặt đối mặt, Tân Hùng như cũ không có chút nào hữu hảo ý, mà là dùng một cước bạo lực vô lì hoan nên Re ghi đi tới anh. 3. Chương 1408, không túi đầu quỷ đỏ. Làm Liverpool ở mở màn sau lần đầu tiên tấn công liền đánh ra lệnh quỷ đỏ chúng tướng kinh hồn táng đảm thế công sau, trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ thấy được xúc mục kinh tâm một màn. Tân Hùng tiến vào cấm khu bên trong khởi chân sút gôn. Hồng quân người hâm mộ thời là mừng rỡ như điên, đồng thời huyết mạch phún trương kích động không thôi địa chuẩn bị hoan hô. Tân Hùng không để cho đội hưu cùng người hâm mộ cửa thất vọng. Một cước thạch phá thiên kinh cấm khu bên trong bạo can thức vô ly, bóng đá giống như pháo đạn đánh vào mở ưu khung thành bên trái khu vực trung lộ. Re ghi chậm một nhịp phát cứu trắng bệnh vô lực. Hắn từ dưới đất bò dậy bày tỏ đối hậu phòng tuyến cảm thấy không hiểu. Nếu như vậy liền bị Liverpool đánh xuyên phòng tuyến, chàng này tranh tài liền hoàn toàn xong đời. Tân Hùng phá cửa sau đi tới con khán đài trước hai cánh tay không ngừng giơ lên, ý bảo sân bóng trợ uy thanh thế tái nhiệt liệt một ít. Gerrard từ sau xông lên nhảy lên Tân Hùng phần lưng, giơ lên cao quả đấm lên tiếng gào thét. Đối trận từ địch, Liverpool lấy được mộng ảo khai cục, lần đầu tiên tấn công liền phá cửa. TH Liverpool ghi bàn. Tân Hùng tiếp ứng Suarez chuyển ngang sau chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong sút gôn đắc thủ. MU phòng tuyến đang làm gì? Ferdinand cùng Sở Môn Linh nhìn chằm chằm Suarez, không có vấn đề. Evan cùng Nghệ Dạ nhìn chằm chằm Gerrard cùng Pitt. Lúc này rốt cuộc là Evan nên di động qua đi ngăn trở Tân Hùng, hay là những vấn đề khác đâu? Bất kể thế nào, Liverpool bây giờ trận hình lối đánh để cho MU rất không thích ứng. Bọn họ nhìn phải bày ra ít nhất 5 tên hậu vệ mới có thể ngăn trở ở đối thủ sau chen vào cầu thủ. Cổ hệ ản vốn mùa bóng tương Tần Hùng vị trí rút lui, để cho hắn đánh trước chàng người tự do nhân vật, Tần Hùng phá cửa hiệu suất cũng không có hạ thấp, thậm chí còn có lên cao khuynh hướng. MU vấn đề cũng còn là ở trung tràng. Phật chờ đi theo thượng sau chen vào Gerrard, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Phil Jones không có thể theo sát hoặc là quá yêu nhiêu Tần Hùng, đây là chí mạng nhất. Ferguson có thể không có nghĩ đến hắn đội bóng ở đi tới Anfield, đang chiến đấu đánh vang lên thứ một phút liền ném cầu đi. Ferguson tại chỗ bên sắc mặt tái xanh. Cổ hệ ản tắc nhìn Tần Hùng đi ăn mừng bóng lưng vừa vỗ tay vừa cảm khái vạn thiên. Năm đó ở Ajax thời điểm, Tần Hùng liền đánh quá tổ chức tiền vệ công, biên phòng, tiền vệ trung tâm chờ nhiều vị trí. Cổ hệ ản đối Tần Hùng hiểu cũng không phải là một ngày công, cho nên hắn có thể là có thể tương Tần Hùng linh hoạt hơn sử dụng huấn luyện viên trưởng một trong. Ở Ajax lúc. Hán tương Tần Hùng coi vì mình phúc tướng, Tần Hùng ngang trời xuất thế giúp Ajax lên đỉnh châu Âu. Ở Liverpool, cổ hệ ản đã đem Tần Hùng định nghĩa vì Liverpool linh hồn cùng nòng cốt, đây là Liverpool thành bại mấu chốt nhân vật. Cổ hệ ản nghiêng đầu liếc nhìn Ferguson, nói thật, vào giờ khắc này, hắn không có khinh thị Ferguson, cũng không có chút nào ngạo mạn tâm tình. Hắn biết Ferguson nhũ hợp đội bóng năng lực thị bản thân sở không kịp. Bất quá hắn còn bội phục hơn Ferguson cố chấp. MU cứ việc hôm nay ở nơi này chẳng tranh tài bỏ qua song tiên phong lối đánh. nhưng là toàn thân tư thế thượng vẫn là không muốn tương bản thân yếu hơn Liverpool sự thật trần địa biểu hiện ra. MU dùng công binh tổ hợp tới áp chế Liverpool thế công, cái này không có sai, nhưng là ở trên không gian cực hạn áp xúc thượng công tác, MU làm không hề đến nơi. Giống như lấy Real Madrid như vậy cường thịnh đội hình đối mặt Barcelona lúc cũng sẽ bày ra dày đặc phòng thủ đánh cực hạn phòng phản. Nhưng là MU đối mặt Liverpool cũng không sẽ làm như vậy, cổ hệ ản tin tưởng, nếu như hôm nay thì Mourinho xuất lĩnh Real Madrid làm khách Anfield, như vậy Mourinho tuyệt đối sẽ bày ra dày đặc phòng thủ. Nhưng là Ferguson lại cứ không, hắn chẳng qua là suy yếu tấn công, tăng cường trung tràng phòng thủ. Trung tràng, Phil Jones, Park Ji-sung, Fletcher. Liên cái này ba minh cầu thủ, nếu như cởi xuống quỷ đỏ áo đấu, bọn họ sẽ bị châu Âu dạng gì đội bóng nhìn chúng. Bọn họ có thực lực ở Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool như vậy đứng đầu đội bóng đặt chân sao? Căn bản không có. Nếu như không phải trong đó hai người có nước Anh bổn thổ hộ khẩu, nếu như không phải bọn họ người khoác quỷ đỏ chiến bào bị Ferguson điều giáo kích phát đoàn đội hiệu ứng, bọn họ căn bản sẽ không vào châu Âu đứng đầu đội bóng pháp nhãn. Nói cách khác, không thể không bội phục Ferguson như hợp đội bóng năng lực, hắn tổng là có thể những thứ kia kỳ thực rất bình thường, liên nhất lưu đứng đầu cầu thủ cũng không tính cầu thủ ở quỷ đỏ trong trận phát huy ra vượt qua dự chủ trình độ. Nhưng là cái này cuối cùng cũng là có cực hạn. Liverpool siêu cường tấn công thực lực là MU như vậy trung tràng phòng thủ thực lực khó có thể ngăn cản. Ferguson cũng ở đây ném cầu sau trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn tại chỗ bên chiều tràng thượng cầu thủ đánh ra tay ra dấu, ý bảo Phil Jones cùng Fletcher nhất định phải ở cấm khu trước tạo thành bình chướng, đừng cách xa hậu vệ tuyến. Liverpool bên này thế công tấn mãnh, bọn họ ở lần nữa khai cầu sau đánh bản thân am hiểu xáo lộ. Phòng thủ chung cắt quỷ đỏ trận hình tấn công, để cho đối thủ mặc dù có phản kích cơ hội cũng đánh không mặc phòng tuyến. Tranh tài thứ 6 phút, Ashley răng cánh phải chuyến cầu cuồng tiêu đột tiến, hắn ở đi tới cấm khu trước lúc, trung lộ theo vào Park Ji-sung ở Alonso cùng Mascherano phòng thủ dưới. Ashley răng không có tác động, mà là tương cầu tà chuyển cho từ cấm khu trước trung lộ chạy tới tiếp ứng Juni. Juni dừng cầu sau xoay người hướng cấm khu bên trong đột phá, Thiago Silva tinh chuẩn điệu tạp vị hoành cắt tới Juni trước mặt, để cho Juni người cầu chia lịa, sau đó hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến cầu, tà hướng tương cầu hành gõ cấp hậu vệ biên Benz. Juni lập tức tiến hành phản cướp, nhưng là ở Benz dẫn bóng tiến lên sau hắn liền bỏ qua. MU phòng thủ hiện ra ra dày đặc phòng thủ tư thế, Liverpool bắt đầu thường xuyên địa ở vòng ngoài khởi chân bắn xa. Gregson đăng ngoại hạng Anh tái trảng, hắn bị truyền thông lên án nhược điểm một trong liền thị ứng đối bắn xa không đủ ổn định. Tranh tài thứ 9 phút, Tân Hùng ở phía trước trong sân đường tiếp ứng Johnson chuyển ngang sau không ngừng cầu đột thi lánh mũi tên. Một cước đường vòng cung cầu vòng qua MU hậu vệ đỉnh đầu, bóng đá trực truy khung thành bên phải thượng giác, Gregson thân pháp cứu không có có thể đụng tới bóng đá. Nhưng là bóng đá cuối cùng đánh vào khung thành hoành lương thượng bắn ra. Anfield một mảnh tiếng thở dài thử thay nhau vang lên. 6 phút sau, JIJJSC bên trái đường lầm vào bao gấp dưới tương cầu chuyển ngang trung lộ cấp Park Ji-sung, Hàn Quốc Thiên Vương mới vừa tương cầu trừ quá gơ dắt liền bị Alonso cấp tiến lên thưởng đoạn rơi. Liverpool phát động công nhanh. Tân Hùng đột nhiên kéo động đến cánh phải, điều này làm cho hệ dạ dị thường khẩn trương, ở Alonso tương cầu chuyển tới sau. Tần Hùng chân phải má ngoài khinh xảo điệu tương cầu liêu hướng cấm khu sườn phải chỗ trống. Evan bị Quýt dẫn đầu chiếm đoạt vị trí có lợi, Quýt tiến vào cấm khu sườn phải chỗ trống, không ngừng cầu tương cầu quét về trước cửa trung lộ. Suarez cướp ở Ferdinand trước thưởng điểm đầy sạng, Zegi cơ cảnh địa xuất kích, giang hai cánh tay áp thấp trọng tâm làm lớn ra phòng thủ diện tích. Suarez sút gôn đánh vào Zegi trên đùi tả hướng bắn ra ranh giới cuối cùng. Suarez ngửa mặt lên trời thở dài sau quay đầu chiều Quýt so với ngón tay cái. Liverpool điên cuồng tấn công giống vậy để cho MU không cách nào thở dốc. Chương 1409, lấy nu thắng cương. MU ở Liverpool mạnh mẽ thế công hạ nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Juni từ phong tuyến thượng đại phúc độ lui về. Cổ hệ ản tại chỗ vừa nhìn đến Juni hoạt động quy tích, hắn ngược lại có chút bận tâm. Liverpool bây giờ sợ hãi nhất ngược lại là đối thủ từ hậu trường đánh ra nhanh trong thế công đẩy tới. Bởi vì như vậy Liverpool phòng khu chỗ trống sẽ rất đại. Càng khó hơn trành phòng ở đối thủ nhanh trong trước sáp đội viên. Tranh tài thứ 19 phút, MU từ cánh trái đánh nhanh chóng phản kích, Evan ngã xuống đất hoa sạn tương Tần Hùng cấp quýt dán địa chọc khe cấp hướng bên trái đường. Hệ dạ dừng cầu sau trực truyền tương cầu đưa đến JIJJSC dưới chân. JIJJSC liếc nhìn trung lộ tình huống, Park Ji-sung nhanh chóng về phía trước chạy chỗ, JIJJSC chuyền bóng tương cầu quá độ đến Park Ji-sung chạy chỗ tuyến trên đường. Cấp ở gơ dắt trở về đuổi kịp vị trước. Park Ji-sung một cước ra cầu, hắn tương cầu thuận đi cánh phải Ashley răng dưới chân. Lúc này Juni đang ở Ashley răng tà phía trước, Ashley răng không chút do dự nào liền tương cầu chuyển cho Juni. Juni dừng cầu xoay người sau bắt cầu né tránh khai Alonso tranh chấp, sau đó trước mặt hắn thị Liverpool cả điều nghiêm mật phòng tuyến. Thiago Silva dẫn hàm phòng tuyến để cho Juni không dám lại hướng trước dẫn bóng đẩy tới, hắn quả quyết khởi chân bắn xa. Bóng đá từ sở hội cùng Thiago Silva trung gian giống như pháo đạn vậy bay qua, hai người lập tức nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng còn có chút lo âu. Nhưng nhìn đến Dĩ Nạ vững vàng tương cầu ôm vào trong ngực sau, hai người như chút được gánh nặng chuẩn bị tiếp ứng Dĩ Nạ tay ném cầu. Quỷ đỏ người hâm mộ mặc dù tiếc nuối Juni sút gôn không có thể đánh ra uy hiếp, nhưng là cổ hệ ản tại chỗ bên nhưng trong lòng một mảnh khói mù. Hắn phi thường lo lắng chính là như vậy. Dĩ Nạ trạng thái hạ hoạt cũng không phải là tình cờ, bởi vì Liverpool càng ngày càng cường thế, chèn ép đối thủ tạo thành đối thủ rất khó sáng tạo ra tấn công cơ hội. Nếu như thống kê Liverpool quá khứ hai cái mùa bóng tranh tài số liệu, sẽ phát hiện đối thủ sút gôn số lần thị toàn thân hiện ra hạ hoạt khuynh hướng. Nhất là sút gôn mệnh trung suất cũng ở đây thẳng tắp hạ hoạt. Có lẽ ở phía trước cá mùa bóng, Liverpool trung bình để cho đối thủ 90 phút bên trong có thể chế tạo 10 lần tả hữu sút gôn. Nhưng là ở thượng cá mùa bóng, cái này số lần đã hạ thấp đến 6 lần tả hữu. Mà sút gôn mệnh trung suất đâu? Tuy nói ba động phập phồng rất lớn, khả toàn thân trung bình chưa đủ 35%. Nói cách khác ba chân sút gôn, chỉ có một cước sút gôn có thể mệnh trung khung thành trong phạm vi. Như vậy Dĩ Nạ ở trong trận đấu thừa nhận áp lực cùng nên tiếp khiêu chiến cũng tương đối ở chục năm hạ xuống giảm bớt. Bản thân liền cũng không phải là thế giới cấp thủ môn Dĩ Nạ ở thiếu hụt tranh tài trực diện đối thủ uy hiếp chui luyện dưới tình huống, hắn trạng thái bắt đầu hạ hoạt cũng không phải là không cách nào hiểu. Là tốt rồi so với Tây Ban Nha môn thứ nhất thần Casillas, hắn mặc dù là hiệu lực hào môn Real Madrid. Nhưng Real Madrid ở quá khứ rất nhiều năm trung phòng thủ vẫn là rất hỏng bét, Real Madrid khung thành bị đối thủ sút gôn số lần một mực cư cao không dưới, Casillas có thể có được kim bao tay tưởng thị thật đả thật cao nhận ngăn cản thần dũng phát huy lấy được. Cũng không thể không nói Casillas có thể giữ vững dài đến 10 năm trở lên ưu tú trạng thái, cùng đội bóng hỏng bét phòng thủ, hắn không thể không giữ vững chuyên chú lực, hơn nữa ở mỗi một trận trong trận đấu nên đón khiêu chiến có liên quan. Cạnh kỹ thể dục đã là như vậy, không có áp lực, liền không có động lực. Không có động lực liền như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Huống lại còn có một chút thị Dĩ Nạ đã thu được câu lạc bộ sở hữu vinh dự, hắn chí tiến thủ hay không còn có thể giống như trước như vậy. Đây là cổ hệ ản sở lo lắng địa phương. Thủ môn vị trí này quá đặc thù. Có lẽ 90 phút độ cao tập trung chú ý lực lại không đổi được một giây phát huy. Mà hơi thất thần phản ứng chậm lục thoại, liền có thể cất hạ ngút trời đại họa. Bây giờ Liverpool lại đang cải tiến trận hình kỹ chiến thuật cơ sở thượng cấp đối thủ kéo dài thi tăng cường tiến nhanh công hỏa lực. Đối thủ lấy được cơ hội sẽ ít hơn, nhưng đối thủ một khi đột nhiên tập kích, thủ môn phát huy thất thường xác suất sẽ gặp thẳng tắp tăng vọt. Bởi vì không tưởng được hoặc thời gian dài buông lỏng. Thủ môn vị trí cần mới mẻ huyết dịch, cần vừa có thực lực, cũng có đối với trận đấu có thể tập trung tinh thần, đối vinh dự như đói như khát người mới. Bất kể như thế nào, cổ hệ án bây giờ chỉ có thể tương hy vọng ký thác vào Dĩ Nạ trên người. Cũng hy vọng Dĩ Nạ ít nhất ở nơi này mùa bóng đừng phạm phải không thể cứu vãn sai lầm. Quỷ đỏ lẻ tẻ phản kích như cũ không cách nào dung chuyển Liverpool phòng tuyến. Dĩ Nạ đoạn thời gian trước bị truyền thông công kích trạng thái hạ hoạt, cái này đã cấp hắn gõ chuông báo động, dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý đầu nhập trong trận đấu, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ gặp như lâm đại địch, làm hết sức địa lấy ra trạng thái tốt nhất tới ứng đối với trận đấu. Điều này làm cho MU tần tần ở vòng ngoài bắn xa cũng không có thể chế tạo ra sát cơ. Tranh tài thứ 32 phút, Liverpool trung trước chàng khống chế bóng. Tân Hùng ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng bên chuyền bóng, hắn ở sờ môn linh trước mặt tường cầu tà hướng trở về chuyển đến Alonso trước người, sau đó bản thân hoành hướng chạy động, tốc độ cũng không nhanh, lại làm cho MU phòng tuyến cầu thủ dựng ngược tóc gáy. Bọn họ không biết Tân Hùng bước kế tiếp hoạt động quỹ tích sẽ là như thế nào, thì trực tiếp cắt vào cấm khu hay là hoành hướng tiếp ứng sau khởi chân sút gôn. MU phòng tuyến cầu thủ thần kinh căng thẳng. Alonso ở Juni tranh chấp trước tương cầu trực chuyển đến cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Tân Hùng ở Phil Jones trước mặt tiếp ứng, hắn cướp trước xúc cầu, tương cầu lần nữa tả hướng chuyển về. Bất quá lần này chuyển bóng đối tượng cũng là gơ rác. Hắn tiếp tục hành hướng chạy động, xông qua Phil Jones bên người, Phil Jones lập tức đuổi theo Tân Hùng. Làm gơ rác lần nữa tương cầu chuyển cho Tân Hùng lúc, Tân Hùng đã lâm vào Phil Jones cùng Phil chờ bao gấp dưới. Bất quá Tân Hùng như cũ không có khống chế bóng. Hắn dùng má ngoài tương cầu hướng sau lưng một dập đầu. Chuyền bóng sau gơ rát tà hướng chạy chỗ, vừa vặn cùng Tần Hùng thị sai vị đan chéo chạy chỗ tuyến đường. Kia vốn là Phil Jones phòng khu, nhưng là Phil Jones bị Tần Hùng hấp dẫn đi. Gơ rát tà hướng chạy chỗ sau dẫn cầu chuyên cầu, để nén cấm khu trước. Ferdinand không thể không di động hướng Gerrard ngay mặt, đang ở hắn mới vừa di động một bước sau, Gerrard tương cầu chuyển cho Ferdinand bên người Suárez. Ferdinand cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, hắn dự liệu được Gerrard sẽ chuyền bóng cấp Suárez, lập tức xoay người tà hướng chạy đi phong trận Suárez sút gôn tuyến đường. Nhưng là hắn không ngờ rằng Suárez lại tương cầu hồi khấu một bước, hoảng khai không gian sau lại đem cầu nhẹ nhàng chuyền ngang. Ferdinand xanh mục kết thiệt thấy Gerrard trước sắp cấm khu bên trong, hắn theo bản năng bước ra đại chân dài đi chặn lại, nhưng là chân còn chưa đủ trường. Thực tế thượng cùng Suárez hoàn thành một lần đụng tường phối hợp Gerrard tiến vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đao cầu. Đơn đao phó hội Gerrard ở chuyến cầu một bước sau khởi chân kình sạ. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc trái. Gerrard khoái sụp đổ. Hắn hôm nay phát cứu thành công 4 lần, nhưng là Liverpool lần thứ 2 sáng tạo ra tuyệt cao tấn công sau, hắn hoàn toàn vô lực hồi thiên. So với penalty 12 mã còn phải gần khoảng cách, gọi hắn thế nào đi phong trận đối thủ điều toàn lại thế lớn lực chấm sút gôn. Bóng đá ở toàn trường người xem rung động dưới ánh mắt bay vào khung thành dưới góc trái. Chương 1410, thảm bại. Gerrard tương cầu đánh vào MU khung thành sau liền điên cuồng hét lên chứ xông về rắc kỳ khu.